Trân châu ý tứ là, cửa chính vào không được, cửa sau còn có thể tiến. Liễu Úy bước chân vừa chuyển, thoát ly đại đoàn, đi đến cửa sau, phát hiện cửa sau bên này hòa thế quả nhiên muốn tiểu rất nhiều, vội nhảy lên đầu tường phi đi vào. Đi vào, Liễu Úy liền ngửi được nồng đậm yên mùi vị. Tiểu Lê cũng đi theo tiến vào, hắn lấy tay áo che miệng, hỏi, cha, phó thúc thúc ở nơi nào? Liễu Úy biết nhị phòng vị trí, nguyên nhân chính là vì biết, hiện giờ một bên đuổi qua đi một bên. Xem, nàng mới hoảng sợ phát hiện, nhị phòng vị trí, đúng là hòa thế nhất đột nhiên địa phương, hiển nhiên, mồi lửa chính là bên kia. Liễu Úy sụ mặt, nhanh chóng xoay người, đối nhi tử nói, ta đi tìm ngươi phó thúc thúc, ngươi đi tìm ngươi dung thúc thúc, làm hắn lại đây. Tiểu Lê một phen giữ chặt mẫu thân ống tay áo áo, cha ngươi muốn một người đi vào. Không được, ta và ngươi cùng nhau. Thiếu thêm phiền. Liễu Úy đè đè nhi tử đầu, thở hắt ra, đi tìm ngươi dung thúc thúc. Mau! Tiểu Lê cuối cùng vẫn là bị đuổi đi, hắn trong lòng hỏa thiêu hỏa liệu lo lắng, chạy ra phó phủ sau, hốc mắt đều đỏ, hắn đối trên vai Trân Châu nói, ngươi không cần đi theo ta, ngươi đi theo ta mẫu thân, Trân Châu ngươi không thể làm ta mẫu thân có việc. Trân Châu thật mạnh ứng thanh, lướt qua thật mạnh khói đặc, lại bay trở về phó trong phủ đầu. Mà lúc này, đã bị nhốt ở trong phòng nửa canh giờ có thừa phó tử thần, một bên bắt lấy bị khóa trái cửa sổ, một bên ho khan. Gõ cửa, cũng không để ý hắn như thế nào cầu cứu, quanh mình đều một chút động tĩnh không có. Trận này hỏa, thiêu không thể hiểu được, từ ngoài cửa sổ ánh lửa tới xem, hỏa thế là từ phó hồng vọng phòng truyền đến, này gian phòng ly phó hồng vọng phòng, cách xa nhau một cái hoa viên nhỏ. Hỏa gặp được ư át hoa cỏ châm đến chập, lúc này mới kéo dài hỏa thế lan tràn tốc độ. Nhưng như thế nào kéo dài, qua nửa canh giờ, hỏa cũng đã qua tới, toàn bộ nhị phòng đại viện, phó tử thần. Trừ bỏ chính mình, thậm chí nghe không được bất luận kẻ nào cầu cứu thanh. Hắn không biết những người khác là trong lúc ngủ mơ đã bị thiêu chết, vẫn là nơi này, căn bản là chỉ có hắn một người. Ngũ ca, ngoài cửa đột nhiên truyền đến nữ tử kêu gọi thanh. Phó tử thần ngực dùng mình, vội chống kẹt cửa. Đối bên ngoài nghẹn ngào hỏi, tử thanh. Phó tử thanh bổ nhào vào cánh cửa thượng, cùng phó tử thần gần trong gang tấc đối diện, nàng phía sau, thông thiên hồng quang. Tựa như muốn đốt diệt hết thảy cự long, dương nanh múa vuốt làm bộ muốn đem hết thảy châm tẫn. Phó tử thanh trên mặt đều là nước mắt, tuyệt vọng chụp đánh ván cửa, khóc lóc kêu, ngũ ca, cứu cứu ta không muốn chết. Phó tử thần cau mày nói, ngươi chạy nhanh đi, không cần ngốc tại nơi này. Ta nơi này là tử lộ, ngươi hướng mặt khác phương hướng đi. Phó tử thanh lắc đầu, đầy mặt đều là khói bụi, đi không xong, đều là hỏa, toàn bộ sân bên ngoài, đều là hỏa, trước phía sau cửa môn đều bị ngăn chặn, ngũ ca ta nên làm cái gì bây giờ? Những người khác đâu? Không ai cứu hỏa sao? Phó tử thần hỏi. Phó tử thanh mở mịt một cái chớp mắt, ngây người nỉ non, đúng vậy, vì cái gì không có người, vì cái gì một người đều không có? Người đâu? Người đều đi đâu vậy? Phó tử thần xem muội muội đã muốn hỏng mất, tận lực trấn an nàng. Ngươi trước bình tĩnh một chút, nhìn xem chung quanh có hay không cục đá linh tinh, thay ta đem cửa phòng tạp khai. Phó tử thanh bị hắn chỉ thị, vội lau hà nước mắt, mọi nơi tìm kiếm, nàng ở bùn hoa hạ tìm được rồi khối không lớn không nhỏ cục đá, cầm lấy tới, liền hướng khóa cửa nơi đó tạp. Một bên tạp, một bên nói, ta sẽ không chết, ngươi cũng sẽ không chết. Còn có thể cứu chữa, ngũ ca, chúng ta còn có thể cứu chữa, tiểu cô nương sức lực trước sau hữu hạn, như thế nào tạp, kia khóa cửa đều không khai. Phó tử thanh cảm nhận được phía sau lưng phương hướng càng ngày càng nặng nhiệt khí, biết liệt hỏa đã gần trong gang tấc, nàng rốt cuộc hỏng mất, ném xuống cục đá, nàng ghé vào cánh cửa trước khóc lớn lên, vì cái gì mở không ra, vì cái gì mở không ra, mở ra, mở ra a. Một bên nói, nàng một bên tay không đi bẻ kia thiết khóa, lại mặc cho ngón tay đều bị moi ra huyết, cũng bẻ bất động kia khóa đầu nửa phần. Phó tử thần xem nàng này gần như điên cuồng dường như hành động, vội chặn lại nói, không cần khai, mở không ra tính, dừng tay. Phó tử thanh không có dừng tay, nàng bướng bỉnh tiếp tục moi, thẳng đến 10 căn ngón tay đều không thể nhìn, nàng mới rốt cuộc dừng lại, dùng tay bắt lấy đầu, tuyệt vọng xuyên thấu qua kẹt cửa, đi xem nàng ngũ ca, làm sao bây giờ, hiện tại làm sao bây giờ, ngũ ca, tử thanh, ngươi bình tĩnh lại, nghe ta nói, nghe ta nói. Phó tử thanh không có biện pháp lập tức bình tĩnh, nàng liền đánh vài cái khóc cách, mới bình tĩnh một ít, nàng nhìn phó tử thần, liều mạng gật đầu. Ta nghe, ngũ ca ngươi muốn nói gì ta đều nghe. Ta muốn nói, phó tử thần nhìn nàng nước mắt ướt đôi mắt, đột nhiên, không hề dự triệu, cười một tiếng, ngươi diễn, thật sự quá kém. Phó Tử Thanh sửng sốt, há mồm lẩm bẩm một hồi lâu, mới mắc kẹt dường như hỏi, năm, ngũ ca, ngươi đang nói cái gì? Ngươi không phải Phó Tử Thanh. Phó Tử Thần khinh phiêu phiêu nói như vậy một câu, quả nhiên nhìn đến ngoài cửa Phó Tử Thanh mặt, thay đổi một cái nhan sắc. Ngũ ca, ta không hiểu ngươi ý tứ, ta không phải Tử Thanh, ta có thể là ai? Ta chính là Tử Thanh A. Đều lúc này, còn có chứa đi tất yếu sao? Phó Tử Thần trào phúng nheo lại đôi mắt, tựa hồ đã lười đến cùng nàng chu toàn, hắn càng để ý chính là, Tử Thanh còn sống sao? Phó Tử Thanh nhìn hắn, nhìn kia trương cách kẹt cửa, sống chết trước mắt, lại phá lệ chấn định mặt, một lát, cũng tựa lười, không chăng, khi nào phát hiện, liền cha mẹ ngươi, nhưng đều vẫn luôn chưa phát hiện. Phó Tử Thần trầm hạ mắt, tiếp tục hỏi, Tử Thanh hay không còn sống? Đương nhiên, ngoài cửa, Phó Tử Thanh thu hồi chính mình đáng thương hề hề bộ dáng, dùng ống tay áo thong thả lau trên mặt hôi nước mắt, thậm chí rỗi ránh còn tùy ý hợp lại sợi tóc, một bên hợp lại, một bên nói, ngươi cũng biết, muốn học thấu Phó Tử Thanh mỗi tiếng nói cử động, ta phế đi nhiều ít công phu, lại không nghĩ, ở ngươi nơi này lộ chân tướng, để ý nói cho ta làm sai chỗ nào sao? Ngươi làm được nhất sai chính là, kêu ta ngũ ca. Phó Tử Thanh không rõ, híp híp mắt, khơi mào một bên mi, nói như thế nào? Phó Tử Thần, nhị phòng người trong, ngươi đương chỉ có ta hận Phó Tử Ngôn sao? Phó Tử Thanh là nữ nhi gia, cùng Phó Tử Thu cảm tình từ nhỏ liền tốt nhất, biết được Phó Tử Thu gả dư người như vậy sau, xa ở nhà ngoại Phó Tử Thanh so bất luận kẻ nào đều phẫn nộ, nhưng nàng tuổi còn nhỏ, nói không nên lời, sau biết trong nhà ngũ ca nhân ngũ tỷ việc. Cùng trưởng bối phản bội, đi xa tha hương, nàng sức châu bò đi lên, thế nhưng cấp lúc ấy đang ở thu thập bọc hành lý Phó Tử Thần viết quá một phong thơ. Tin thượng toàn là chút đồng ngôn đồng ngữ, tuyên bố, phó gia sau này, nàng chỉ nhận 6 vị huynh trưởng, không có đại ca, bài tự hướng lên trên, ngũ ca, là tứ ca. Phó Tử Thần lúc ấy trong lòng chính khó chịu, bị này tiểu cô nương một đậu, nhưng thật ra không duyên cớ nhiều vài phần kiên cường, đi trước giang nam sau, suốt năm, hắn lại chưa hồi phủ một lần, ngày lễ ngày Tết cũng chưa ra quá mặt, nhưng Phó Tử Thanh, mỗi năm ăn Tết đều sẽ viết thư cho hắn, ngoan ngoan kêu tứ ca, nói năm ấy Tết âm lịch nguyên tiêu, nàng ăn cái gì ăn ngon, chơi cái gì hảo ngoạn. Rốt cuộc nam nữ có khác, lại phân cách hai nơi, hai người cảm tình kỳ thật không thể nói hảo, nhưng bởi vì có đối cùng sự kiện chấp nhất, nhiều năm qua, bọn họ liên hệ chưa bao giờ đoạn quá, thư từ bên trong, tuy đều là chút vụn vặt việc nhỏ, lại thật thật tại tại, có không thể đứt gãy huynh muội chi tình. Tứ ca là Phó Tử Thanh đối hắn độc đáo xưng hô, tỏ vẻ hai người chống lại Phó Tử Ngôn kiên định tinh thần, chẳng sợ không dám trước mặt ngoại nhân như vậy kêu, lén, lại tổng hội như vậy xưng hô. Lúc này tổ phụ đại thọ, Phó Tử Thần hồi Thanh Châu, nhìn thấy Phó Tử Thanh đệ nhất mặt, Phó Tử Thanh chân tình thực lòng kêu hắn một tiếng ngũ ca, khi đó, hắn trong lòng, liền đã rơi xuống hoài nghi hạt giống. Lúc sau, hai người ở bên hồ tương ngộ, gặp thoáng qua, Phó Tử Thanh lại vẫn kêu hắn ngũ ca, Phó Tử Thần hoài nghi, liền đã tới đỉnh điểm. Nhưng lúc ấy, Phó Tử Thần nhân nhiều năm chưa về, chợt hồi phó phủ, còn nỗi lòng khó ninh, liền đem chuyện này gác xuống, chỉ đương trong phủ người nhiều mắt tạp, Phó Tử Thanh không hảo làm càn phản nghịch, mới quy quy củ củ kêu một tiếng ngũ ca. Theo sau, Liễu Úy lại đây, phó phủ tiến vào Dung Lăng cùng quyền vương tầm mắt, lại thâm tra. Một phen, cái này, Phó Tử Thanh, thân phận mới miêu tả sinh động. Phó Tử Thần thực hối hận chính mình không có sớm cho kịp để bụng, hắn lo lắng nhất, chính là chân chính Phó Tử Thanh, đã gặp phùng đại nạn, đầu mình hai nơi. Phó Tử Thần đem xuyên qua nguyên nhân thuyết minh sau, ánh lửa dưới, ngoài cửa giả Phó Tử Thanh, trên mặt biểu tình, mang lên vài phần tàn nhẫn, nếu đã xuyên qua, ta cũng không cùng ngươi nhàn thoại nhiều lời, đem ngươi biết được, đều nói ra, ta có lẽ, còn có thể lưu ngươi cái toàn thây. Giả Phó Tử Thanh hiển nhiên đã là kiên nhẫn hao hết, trận này lửa lớn là ai bút tích, nàng rõ ràng, mà phóng hỏa mục đích, nàng cũng rõ ràng. Nàng nhiệm vụ, từ lúc bắt đầu chính là thẩm thấu nhị phòng, ở thời khắc mấu chốt, phối hợp chủ nhân hành động, ở nhị phòng nội ứng ngoại hợp. Hiện nay, nhị phòng sớm đã không đáng sợ hãi. Cố tình cái này Phó Tử Thần, lại cùng Tam Vương ra quan hệ phỉ thiện, bọn họ không thể không tiểu tâm. Hành sự, tìm cái thích hợp cơ hội, đem Phó Tử Thần nhổ cỏ tận gốc. Đồng thời, bọn họ cũng không muốn từ bỏ này Phó Tử Thần cùng Tam Vương ra giao tình, nếu có thể từ giữa tìm được một ít nội tình, liền qua tốt. Thâm nhập hang hổ, bảo hổ lột ra, Phó Tử Thần lúc này nhiệm vụ, vừa lúc chính là tương kế tự kế. từ lúc hắn cùng Phó Tử Thanh rời đi dịch quán kia một khắc, hắn liền biết được, chính mình sẽ bị vây tiến phó phủ, hắn cũng liệu đến những người này sẽ đối hắn xuống tay. Trên người hắn mang theo Liễu Úy chuẩn bị tốt các loại thuốc giải độc, nghĩ thầm, bọn họ hạ sát thủ, tất nhiên sẽ dùng nhất ẩn nấp phương pháp, hạ độc, liền rất điệu thấp, nhưng không dự đoán được, bọn họ thế nhưng tuyển như vậy cao điệu phương pháp, một hồi lửa lớn, đem phó phủ toàn bộ đốt cháy lên. Đúng rồi, muốn giết người, phóng hỏa thật tốt, một hơi có thể sát vài cái đinh trong mắt, hơn nữa, còn có sẵn người chịu tội thay có thể sử dụng rốt cuộc, đại. Phòng Phó Hồng Ngộ một nhà rời đi phó phủ đi biệt viện sau, phó phủ liền gặp lửa lớn, nói là đại phòng hạ tàn nhẫn tay, tự nhiên có đến là người tin. Cho nên, việc này nếu là làm tốt, chân chính là có thể một cục đá hạ ba con chim. Một có thể diệt trừ muốn diệt trừ người, nhị có thể đem hắc hoa khấu đến Phó Hồng Ngộ trên đầu, tam có thể làm Phó Hồng Đạt càng thêm vững vàng ngồi xong phó phủ gia chủ chi vị, thả lại không có nỗi lo về sau. Thật tốt một cái liên hoàn kế, mà chỉ chờ kế hoạch lạc thành. Này toàn bộ phó phủ là có thể hoàn toàn thay đổi triều đại, hòa thế càng thêm lăng người, Phó Tử Thần có thể nhìn đến bên ngoài càng ép càng chặt ngọn lửa, giả Phó Tử Thanh tự nhiên cũng có thể cảm nhận được. Nhàn nhàn biểu tình thu, giả Phó Tử Thanh đè lại cánh cửa, đôi mắt gắt gao nhìn kẹt cửa nội thanh niên, nói, ngươi muốn biết được, mặc dù ngươi cái gì đều không nói, cũng sẽ không có ngươi bạn bè tới cứu ngươi, hôm nay ngươi tất nhiên là muốn chết ở nơi này, nhưng ngươi nếu là thẳng thắn nói, ta có lẽ còn có thể suy xét, thả ngươi một con đường sống. Xin lộ. Phó Tử Thần cười lạnh, hiệp xúc nhìn nàng. Giả Phó Tử Thanh quay đầu lại nhìn mắt ánh lửa, từ trong lòng ngực móc ra một phen chìa khóa, nói, môn liền cho ngươi mở ra, đương nhiên, hỏa lớn như vậy, liền tính mở cửa, có không mạng sống chạy đi, cũng vẫn là muốn xem chính ngươi bản lĩnh. Lời này nói có ý tứ, cố ý thuyết minh chỉ là mở cửa, có thể hay không chạy đi xem ngươi bản lĩnh, ngươi cuối cùng có không mạng sống không dám bảo đảm, ngược lại dễ dàng lệnh người rất tin, hơn nữa giờ phút này lại là sống chết trước mắt, sợ chết người nghe xong lời này, lại nhìn kia gần trong gang tấc chìa khóa, sợ là thật sự sẽ nhìn không được tâm động. Phó Năm Thiếu, hảo hảo ngẫm lại, thời điểm nhưng không nhiều lắm. Giả Phó Tử Thanh rõ ràng chính mình cũng có chút nóng vội, nàng có thể lại đây diễn này ra diễn, tất nhiên là có phương pháp thoát thân, nhưng hỏa không có mắt, cũng sẽ không chọn người thiêu, chỉ chờ này mỗi lửa lại qua đây một chút, sợ là nàng chính mình, cũng khó có thể thoát vây. Thế nào? Giả Phó Tử Thanh lại hỏi thanh, ngữ khí lại so với phía trước, càng nôn nóng chút. Lúc này, Phó Tử Thần ngược lại không vội, hỏa là từ bên ngoài thiêu lại đây, hắn bị nhốt với phòng, nhưng tốt xấu còn có phiến môn giảm sóc, ngoài cửa người, lại là đứng mũi chịu sào. Dưới loại tình huống này, nếu đối phương đều nại được, hắn lại như thế nào háo không dậy nổi. Ngươi muốn nghe cái gì? Phó Tử Thần thong thả hỏi ra câu này. Giả Phó Tử Thanh biểu tình, tức khắc đổi, nhanh chóng nói, Tam Vương gia, hắn đến tột cùng ở kế hoạch cái gì? Hắn tới Thanh Châu mục đích là cái gì? Hắn cùng Quyền Vương có tính toán gì không? Phó Tử Thần không lên tiếng, chỉ bình tĩnh nhìn đối phương. Giả Phó Tử Thanh nóng nảy, trực tiếp đem chìa khóa cắm ở khóa trong mắt, nói, cửa này. Liền khai, ngươi thật sự tưởng biết được. Phó Tử Thần cười hỏi, màu đỏ ánh lửa chiếu rọi dưới, Phó Tử Thần nụ cười này, không duyên cớ nhiều vài phần sợ hãi, giả Phó Tử Thanh nhìn chằm hắn kia cười, trong mắt lộ ra nghiêm túc, nói, không có, cái gì, không có kế hoạch, không có mục đích, không có tính toán. Ngươi, giả Phó Tử Thanh đem chìa khóa hung hăng rút ra, niết ở trong tay, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt hắn, nói, hảo, mạnh miệng, kia Phó Năm Thiếu, chúng ta liền như vậy vĩnh biệt. Nàng dứt lời, xoay người muốn đi, nhưng vừa quay đầu lại phát hiện ánh lửa đã là gần ngay trước mắt, làn da thượng, nóng bỏng nhiệt khí, thiêu đến nàng ngực thẳng nhảy. Giá khởi khinh công, nàng một cái lặn xuống nước nhảy đến gần nhất cây hòe thượng, đang muốn dẫm lên nhánh cây nhảy lên nóc nhà. Phía dưới, Phó Tử Thần thanh âm đột nhiên vang lên, bất quá, giả Phó Tử Thanh cúi đầu nhìn hắn, nàng này góc độ, từ thượng mà xuống. Dễ dàng có thể nhìn thấy Phó Tử Thần bị hồng quang chiếu đỏ bừng mặt. Còn có hắn cặp kia cứ việc giả vờ chấn định, giờ phút này cũng đã lộ ra sợ hãi hai mắt. Đúng vậy, chết đã đến nơi, ai lại dám nói chính mình không sợ chút nào. Bất quá cái gì? Giả Phó Tử Thanh phóng đại thanh âm, xa xa hỏi. Phó Tử Thần nhìn nàng, mấp máy một chút môi. Ngươi nói cái gì? Giả Phó Tử Thanh không nghe rõ, đem thân mình hướng phía trước khuynh khuynh, lại lớn tiếng chút. Hắn nói, ngươi sau lưng có người, dễ nghe lại thanh lãnh thanh âm. Từ sau người truyền đến, Giả Phó Tử Thanh cơ hồ là lập tức quay đầu lại, đối thượng một đôi lánh lấm mắt đen, còn có đối phương nhất chiêu xúc bảy thành lực đạo trưởng phong. Thân mình sau này một ngã, ở ngã xuống thụ kia một cái chớp mắt trong quá trình, Giả Phó Tử Thanh mới rốt cuộc thấy rõ người nọ mặt, nàng hoảng sợ mở to hai mắt, tựa hồ không tin, người này sẽ xuất hiện ở chỗ này. Khôi phục lý trí, sắp tới đem ném tới ngầm khi, Giả Phó Tử Thanh dẫm chủ cây hòe thân cây, mượn một cổ lực, không có trực tiếp té bị thương, chỉ là bị loạn choạng đến lui về phía sau mấy bước. Liễu Úy từ trên cây nhảy xuống, năm ngón tay một khấu, nhéo người này vai, thừa dịp đối phương xoay tay lại phản kháng khi, một cái bắt, đem người tay phải chế trụ. Cái này Giả Phó Tử Thanh cũng không có rất mạnh võ nghệ, tam chân miêu công phu, Liễu Úy hai ba hạ liền đem nàng lấy trụ. Lấy trụ về sau, Liễu Úy từ nàng bên hông một sờ, liền lấy ra chìa khóa, đặt ở trên tay điên điên, nói, muốn hỏi cái gì, không bằng hỏi ta, ta biết đến tất nhiên so với hắn nhiều. Giả Phó Tử coi trọng đồng rụt rụt, nhìn Liễu Úy liếc mắt một cái, phút chốc ngươi, mềm thanh âm, ngươi muốn thế nào? Liễu Úy, lời này nên ta hỏi ngươi, ngươi muốn thế nào? Giả Phó Tử Thanh thở hắt ra, ta tưởng, lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên va chạm, muốn đem Liễu Úy hướng tới lửa lớn chỗ hung hăng đánh tới. Nhưng Liễu Úy sớm có điều giác, thân mình lệch về một bên, tránh thoát nàng va chạm, thả ở cùng thời khắc đó bản năng buông lỏng tay ra. Giả Phó Tử Thanh phát cái không, dưới chân lực đạo lại không cách nào thu, chỉ nghe nàng hét lên một tiếng, người đã không chịu khống chế nhào vào ánh lửa bên trong, trong chớp mắt, quần áo đã bị bậc lửa. Cứu, cứu mạng a! Giả Phó Tử Thanh hô to. Liễu Úy tay mắt lanh lẹ, lại đem nàng cấp túm trở về. Nhưng lúc này hỏa đã bên người, Giả Phó Tử Thanh rõ ràng sợ hãi, quanh thân lại bị thiêu muốn mệnh, nàng không ngừng kêu to cú sốc, Liễu Úy muốn bắt nàng, căn bản chảo không được. Bình tĩnh chút, ngươi muốn chết sao? Liễu Úy giống lên một tiếng, Giả Phó Tử Thanh lại thừa dịp Liễu Úy vô pháp gần người, cô lấy sức lực, dẫm lên cây hòe, lại một lần bay lên nhánh cây. Liễu Úy đảo không dự đoán được nàng có chiêu này, cởi tay đi xa người, lại là chảo không trở lại. Giả Phó Tử Thanh không có dừng lại, thân mình nhảy, từ trên cây nhảy cho làm con thừa tự đỉnh, mang theo một thân hỏa, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Người chạy trốn kêu Liễu Úy đột nhiên không kịp dự phòng, Liễu Úy có chút ảo não nhíu nhíu mày, nhéo trong tay chìa khóa, chạy nhanh đến cửa phòng đi mở khóa. Nhưng chìa khóa cắm vào khóa mắt, lại như thế nào vặn, đều vặn bất động. Liễu Úy phẫn nộ, là giả. Phó Tử Thần sớm đã đoán được, hắn dán ván cửa, nhìn ngoài cửa Liễu Úy, thanh âm thanh cùng, tính, ngươi đi nhanh đi. Liễu Úy nhìn chằm chằm hắn, cảm thấy hắn đang nói vô nghĩa. Không quan hệ, một cái xích sắt mà thôi, ta có thể bẻ gãy. Liễu Úy nói, nắm lấy kia có tay nhỏ cánh tay thô dây xích, hung hăng hướng hai bên nắm. Phó Tử Thần nhìn tay nàng nhân tạp gắng sức nói, đốt ngón tay đều biến trắng, không cấm nắm khởi nắm tay, liền tính có thể bẻ ra, cũng đã không còn kịp rồi, hỏa đã qua tới, Liễu Úy, đi mau. Mà lúc này, nhánh cây thượng chân châu tiếng kêu, cũng khặc khặc vang lên. Phó Tử Thần lập tức nói, chân châu cũng làm ngươi đi mau, Liễu Úy, đi à. Liễu Úy dùng 10 thành lực đạo bẻ kia dây xích lại không chút sức mẻ, nàng ngẩng đầu từ kẹt cửa nhìn Phó Tử Thần liếc mắt một cái. Thiếu giả ngu, ngươi chừng nào thì có thể nghe hiểu điều ngữ. Phó Tử Thần đầu ngón tay thủ sẵn ván cửa khe hở, âm sắc thay đổi, đi, ta làm ngươi đi. Đừng xào. Liễu Úy quát lớn một tiếng, trước tùng hạ lực đạo, nhắc lại khẩu chân khí, lại lần nữa khuyến khích nhi. Hung hăng một nắm, dây xích, như cũ bất động. Phía sau lưng càng ngày càng năng, Liễu Úy biết, lúc này, nàng còn có thể rời khỏi, nhưng nàng đi rồi, Phó Tử Thần liền chỉ có đường chết một cái. Ngươi giúp đỡ, ta vất vả như vậy, ngươi tốt xấu cũng làm điểm cái gì. Liễu Úy bình tĩnh hạ tâm tình, không làm chính mình bởi vì nóng nảy mà mất đi đúng mực. Nàng đôi mắt còn nhìn chằm chằm xiềng xích, lại cố ý dùng nhẹ nhàng thanh âm, trấn an Phó Tử Thần. Phó Tử Thần nhìn nàng giữa chán mồ hôi, hung hăng đóng hạ đôi mắt, tả hữu nhìn xem, ý đồ ở trong phòng tìm xem có cái gì có thể trợ lực đồ vật, lại cái gì cũng không tìm được. Ta có thể làm điểm cái gì? Hắn vội vàng hỏi. Liễu Úy nhìn mắt hắn kia tay trói gà không chặt bộ dáng, thở dài, cho ta cố lên. Phó Tử Thần, Liễu Úy là hoàn toàn cùng này xiềng xích ao thượng, thẳng đến Phó Tử Thần nhìn đến nàng sợi tóc bắn thượng hỏa tinh, hắn mới không thể không ngồi dưới đất, ngửa đầu cơ hồ cầu xin. Đối diện ngoại nàng nói, ta không nghĩ ngươi chết, càng không nghĩ ngươi mang theo hài tử bồi ta chết, Liễu Úy, đi hảo sao, cầu xin ngươi, khai, khai. Liễu Úy phảng phất không nghe được Phó Tử Thần nói, đôi mắt nhìn chằm chằm trong tay rốt cuộc vỡ ra một chút xích tiếp lời, kích động lại một lần chứa đầy sức lực, lại một lần ngạnh xả. Liễu Úy, Phó Tử Thần giống nàng, giống đến thanh âm đều biến điệu. Liễu Úy lại ở đồng thời thật sự đem xiềng xích mở ra một cái không nhỏ. Khẩu tử, hiện tại chỉ cần cẩn thận đem hoàn khẩu tử kia cái khe lấy ra, khóa là có thể khai. Nàng chính cúi đầu, hết sức chăm chú bẻ xả, Phó Tử Thần lại nhìn đến hỏa, đã ly nàng chỉ có một bước xa, hỏa, liền phải thiêu biến nàng toàn thân. Liễu Úy, Phó Tử Thần lại một lần kêu to, cùm cụt, xiềng xích khai, Liễu Úy nhanh chóng đem xích rút ra, đẩy ra giày nặng cửa phòng, lắc mình đi vào. Phó Tử Thần kinh hồn táng đảm nhìn tạm thời bình yên vô sự xuất hiện ở chính mình trước mặt người, tâm đều mau nhảy ra ngoài, hắn lập tức bắt nàng, từ trên xuống dưới kiểm tra, nhìn đến nàng sợi tóc nơi đó đốt trọi địa phương, ngón tay đều ở phát run. Ở hỏa tới gần cuối cùng một khắc, Liễu Úy mồ hôi đầy đầu giải khai dây xích, nhanh chóng tiến vào phòng, lại giữ cửa sau này khép lại. Giày nặng môn, thiết chất giàn giáo, hỏa lập tức thiêu không tiến vào, nhưng bọn hắn ở bên trong, lại cũng là cá trong chậu. Chờ đến lửa đốt sạch sẽ hậu mục, bọn họ đồng dạng đem táng thân biển lửa, không chỗ để đi. Trước mắt bất quá là kéo dài bỏ mạng thời gian, căn bản không có bất luận tác dụng gì. Phó Tử Thần khí mắng nàng, không phải làm ngươi đi, tiến vào làm cái gì? Làm cái gì? Liễu Úy lười đến xem hắn nôn nóng mặt, chỉ vỗ vỗ đầu của hắn, ở trong phòng loạn chuyển lên. Cửa sổ đều bị khoa trái, thiết chất giàn giáo đồ án quá rườm rà, loại này cấu tạo căn bản tạp không khai, thủ hạ không đi lực, cường phá hiển nhiên không hiện thực, ngoài cửa chính là lửa lớn, không thể từ môn rời đi, cho nên duy nhất đường ra là nơi này. Liễu Úy ngửa đầu, đem tầm mắt đặt ở trên xà nhà khí cửa sổ thượng. Cái kia khí cửa sổ là dùng cho vào đông phòng trong thông gió. Vào đông, phòng trong thiêu than hỏa, cửa sổ lại đều che lại mảnh buồn khẩn, này liền thực dễ dàng tạo thành trong nhà xương khói quá nhiều, chung hơi than, cho nên Thanh Vân Quốc phòng ốc thiết kế, xà nhà đỉnh chóp đều có cái thông gió khí cửa sổ. Cửa sổ rất nhỏ, chỉ có tiểu hài tử lớn nhỏ, đại nhân là không có khả năng từ giữa xuyên qua. Khí cửa sổ không phải thiết chất, bởi vì nóc nhà mái ngói kết cấu quan hệ, khí cửa sổ không vô pháp hạn tiến từng mảnh mái ngói bên trong, cho nên khí cửa sổ là một chất. Cửa sổ mặt dùng tấm ván gỗ, muốn đem này khối tiểu một lộng khai, dễ như trở bàn tay. Kế tiếp, chính là đem khí cửa sổ phá đại. Điểm này, Liễu Úy có thể làm được, nhưng còn có quan trọng nhất một chút, trong phòng không có cây thang, nàng nhưng thật ra có thể bay lên đi, phá vỡ khí cửa sổ đào tẩu. Phó Tử Thần lại không cách nào trời cao. Phó Tử Thần mới vừa rồi là khó thở, hiện tại nghe Liễu Úy nói lên này khí cửa sổ, hắn cũng tính hạ tâm tới suy nghĩ sâu xa. Một lát, hắn liền nghĩ thông suốt khớp xương, lập tức nói, ta nghĩ cách theo xà nhà bò lên trên đi, ngươi trước đi ra ngoài. Liễu Úy nhìn hắn một cái, lại nhìn nhìn ngoài cửa hừng hực thiêu đốt liệt hỏa, gật đầu, nhảy mà thượng. Phòng trong xà nhà kết cấu cách thật sự xa, bởi vậy khí cửa sổ phụ cận trừ bỏ một cây cũng đủ Liễu Úy đơn đủ chi lập tiểu tế trụ, không còn có khác nơi đặt chân, mà này căn tế trụ sử dụng cũng chỉ là mở cửa sổ quan cửa sổ. Liễu Úy hiện tại cơ hồ là nửa treo ở không trung, kỳ thật nàng có thể đem khí cửa sổ lại lộng lớn hơn một chút, như vậy nàng liền có thể mang theo Phó Tử Thần bay lên đi, nhưng thời gian hữu hạn, nàng không xác định hay không có thể đào lên hai người có thể đồng thời rời đi lớn nhỏ. Nếu không thể, kia tất nhiên đến từng bước đi ra ngoài. Chính là, Phó Tử Thần tay trói gà không chặt, lại như thế nào có thể nương này căn tiểu tế trụ lực lượng bỏ đi ra ngoài. Vấn đề xoay quanh ở trong đầu, Liễu Úy trên tay lại không nhàn rỗi, bò cao bò thấp, hủy đi cửa sổ, hủy đi mái ngói. Hủy đi mái ngói thời điểm còn phải phá lệ chú ý cẩn thận, bởi vì mái ngói đều là phiến phiến tương khấu, hủy đi một mảnh, vô cùng có khả năng lan đến nhất chỉnh phiến. Càng nghiêm trọng, cùng với lửa đốt, có khả năng toàn bộ nóc nhà đều sẽ suy sụp sập xuống, nàng vị trí liền ở xà nhà phía dưới, nếu là nóc nhà rơi xuống, nàng đứng mũi chịu sào, vô cùng có khả năng sẽ từ lương thượng ngã xuống đi. Bụng ở chỗ này bãi, nàng căn bản quăng ngã không dậy nổi. Phó Tử Thần một bên theo bên cạnh cây cột hướng lên trên leo lên, một bên dặn dò Liễu Úy ngàn vạn chú ý an toàn. Liễu Úy cái trán mồ hôi mỏng chậm rãi biến thành mồ hôi như hạt đậu, cũng không biết là cấp, vẫn là nhiệt. Phó Tử Thần xem đến đau lòng, trong miệng oán trách, Dung Lăng ngày thường nhưng thật ra đối với ngươi rất nhiều giữ gìn, lúc này, lại quỷ ảnh tử đều không thấy được một cái. Liễu Úy trong lòng cũng suy nghĩ, Tiểu Lê rốt cuộc có hay không tìm được Dung Lăng. Nửa đêm bị cứu hỏa thanh đánh thức khi, Dung Lăng đã không ở phòng. Dung Lăng đi đâu nhi? hôm nay trận này lửa lớn, hay không ở hắn đoán trước bên trong. Nếu thật là như thế, hắn sao có thể thật đem phó tử thần tánh mạng, vứt bỏ không thèm nhìn lại. Mày gắt gao nhăn, Liễu Úy nghĩ đến càng nhiều, trong lòng càng loạn, chân châu bay đến nóc nhà bên ngoài, cách kia keo kiệt cửa sổ, vẫn luôn ở đối Liễu Úy kêu, khặc khặc khặc, kêu nàng để ý, ngàn vạn để ý. Vô tâm không phổi tiểu ô tinh, trước nay không như vậy khẩn trương quá, nhưng nó cái đầu quá tiểu, căn bản không thể giúp cái gì đại ân. Hỏa rốt cuộc vẫn là thiêu thấu cửa sổ hậu một, từ thiết chất giàn. Giáo khe hở chạy trốn tiến vào, đầu tiên bậc lửa chính là ngoại thất khăn trải bàn, sau đó là ven tường tủ gỗ. Một loạt phản ứng dây chuyền sau, toàn bộ phòng trong, nháy mắt biến thành biển lửa. Phó tử thần bò đến một nửa, bởi vì không có điểm dừng chân chống đỡ, đã bò không lên rồi. Hắn treo ở giữa không trung, tư thế thoạt nhìn thực buồn cười. Hắn không nói một lời nhìn chằm chằm Liễu Úy không dám ngừng lại động tác, không có quấy rầy nàng, trong lòng sớm đã có quyết định. Khí cửa sổ liên tiếp một tảng lớn nóc nhà, rốt cuộc bị mở ra, Liễu Úy cao hứng nói một tiếng, hảo. Phó tử thần lập tức hồi, ngươi trước đi ra ngoài, ta đây liền đi lên. Liễu Úy quay đầu lại liếc hắn một cái, thấy hắn vị trí đã ly đỉnh tầng rất gần, liền nói, ngươi trước lại đây, đơn chân dẫm này cùng xà nhà, ta thác ngươi đi ra ngoài. Phó tử thần nói, kia xà nhà thừa lực hữu hạn, ngươi trước đi ra ngoài, ta từ từ qua đi, yên tâm, ta vị trí cao, hỏa còn không có thiêu. Đi lên, ngươi ở bên ngoài tiếp ứng ta. Liễu Úy cảm thấy biện pháp này cũng không tồi, nhưng phó tử thần đột nhiên như vậy phối hợp, làm nàng nhìn không được có chút hoài nghi, gia hỏa này mới vừa rồi như vậy bi quan, chính là vẫn luôn ồn ào một người chết, hảo quá hai người cùng chết đâu. Nhưng sinh lộ liền ở trước mắt, có lẽ hắn là thật sự cổ kính nhi. Liễu Úy trước chui đi ra ngoài, khống chế được lực đạo, dẫm lên hai khối ngói, đối bên trong phó tử thần duỗi tay, mau tới. Đây. Ân. Phó tử thần ứng thanh, ngửa đầu nhìn nàng, trong mắt đều là cười. Liễu Úy bị hắn kia tươi cười lung lay một chút, ngực đột nhiên một lột bột. Ngay sau đó, liền thấy phó tử thần lại vô lực khí nhẹ buông tay, thẳng tắp rớt đến trên mặt đất. Kia một quăng ngã, hắn ít nhất quăng ngã đoạn hai căn cốt đầu, hỏa cách hắn rất gần, thiêu xong rồi ngoại thất, đã thiêu vào nội thất. Liễu Úy trong mắt chừng đến đại đại, nhìn không được phẫn mắng, ngươi có phải hay không điên? Rồi. Phía dưới phó tử thần cười khổ che lại chính mình chân, ống quần khe hở, có huyết tích ra tới, hắn nói, ta căn bản bò không đi lên, ta biết. Liễu Úy đôi mắt đỏ, ta liền nói làm ngươi đi trước. Nói, nàng thế nhưng từ kia cửa sổ lại làm bộ muốn chui vào tới. Phó tử thần sợ tới mức gào giống lên, Liễu Úy, giúp ta báo thù đi. Nói xong, hắn kéo chặt đứt xương cốt chân, thế nhưng nghiến răng nghiến lợi, cả người ra bên ngoài thất phóng đi. Ngoại thất đã là biển lửa, hắn thực mau dung vào hòa thế chung, thân ảnh đều nhìn không thấy nửa tấc. Phó tử thần, Liễu Úy giống to, cả người đều ở phát run, nước mắt nói liên miên đi xuống rớt, toàn bộ đôi mắt thực mau liền mơ hồ ở phía dưới lửa đỏ một mảnh chung. Phó tử thần, miệng nàng nhắc mãi, liền phải hướng bên trong toàn. Chân châu đối nàng khặc khặc kêu, dùng miệng cắn nàng quần áo, mổ tay nàng, kiên quyết không chuẩn nàng lại đi vào. Liễu Úy lại phảng phất si ngốc giống nhau, một hai phải đi vào, phía dưới phó tử thần một chút thanh âm đều không có, thiêu vô thanh vô tức, có lẽ, đã tang mệnh. Nàng không thể tin được, nàng hoảng đến không có đúng mực, nơi nào còn có nửa phần ngày xưa bày mưu lập kế bộ dáng. Là nàng đồng ý phó tử thần hồi phó phủ, là nàng đồng ý cái này thâm nhập hang hổ kế hoạch, là nàng cho rằng nàng chuẩn bị đồ vật đã đủ nhiều, nhiều đến có thể cho phó tử thần ứng phó bất luận cái gì sắp xảy ra nguy hiểm. Nàng sơ sót, nàng không dự đoán được. Phó Hồng Đạt sẽ như vậy tàn nhẫn đến không tiếc một phen hỏa, đem nửa cái phó ra đều thiêu hủy. Phó tử thần không thể chết được, hắn là nàng đi vào thế giới này sau cái thứ nhất bằng hữu, hắn thế nàng giấu giếm thân phận, thế nàng chủ tính tương lai, vì hắn xây dựng suốt 5 năm yên vui thái bình. Khúc Giang phủ mỗi người, mỗi sự kiện, đều ở trong lòng nàng lưu lại sâu nặng dấu vết. Đối Tiểu Lê tới nói, Khúc Giang phủ chính là hắn quê nhà, ở nơi đó lớn lên. Đối Liễu Úy tới nói, lại như thế nào không phải. Nàng ở nơi đó sinh sống 5 năm, cùng phó tử thần sớm chiều tương đối 5 năm, bọn họ không có gì giấu nhau, tâm đầu ý hợp chi giao. So với Kim Nam Vân, Kim Nam Phiên sớm xuất giá, phó tử thần cùng nàng ở chung thời gian nhiều nhất, nhiều đến hai người có thể đối lẫn nhau một ánh mắt, một động tác hà biểu đạt, rõ như lòng bàn tay. Phó tử thần không thể chết được, liền ở Liễu Úy đem chân châu đẩy ra, đẩy đến thật xa, nhất ý cô hành muốn vọt vào khí cửa sổ khi, rất xa, một tiếng non nớt tiếng kêu truyền đến, cha. là Tiểu Lê thanh âm, ngay sau đó, không trung lại truyền đến một tiếng chim ưng. Cùng thời gian, Liễu Úy cảm giác chính mình sau cổ áo bị thứ gì bắt lấy, đương nàng hoàn hồn khi, phát hiện chính mình thế nhưng đã tới rồi không trung, gió mạnh thổi qua nàng gương mặt, nàng ngửa đầu đi xem, lại chỉ có thể nhìn đến Thẩm Thì thân thể cao lớn. Thẩm Thì bắt được nàng, mang nàng bay lên, phi đến ly đám cháy. Càng ngày càng xa, phóng ta xuống dưới. Liễu Úy quát lớn nói, thậm chí động thủ tưởng từ Thẩm Thì cứng rắn ưng chảo chung, xã hội bị nó trói chặt cổ áo. Thẩm Thì cũng không để ý không màng, thẳng tắp đi phía trước phi, Trân Châu lúc này cũng theo đi lên, nó phi ở Liễu Úy bên người, khặc khặc khặc kêu to. Liễu Úy đầu óc phát trướng, cả người lại chật vật lại run rẩy, nàng không thể đi, nàng cần thiết trở về, Phó Tử Thần nói không chừng còn chưa có chết. Cha, Tiểu Lê thanh âm lại một lần truyền đến, Liễu Úy cảm thấy đầu rất đau, đau hỏng mất. Thẩm Thì đem nàng buông khi, một đạo thân ảnh nho nhỏ đã vọt vào nàng ôm ấp. Tiểu Lê ấm áp tay nhỏ ôm chặt mẫu thân tròn tròn eo, tiểu hài tử ngửa đầu xem nàng biểu tình, khẩn trương đến không được. Cha, ngươi làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết. Hắn biên nói, biên chảy ra nước mắt, lớn như vậy hài tử, đúng là gặp chuyện nên khóc thời điểm, sợ này sợ kia, bị phạt chép bài tập đều có thể khóc nửa đêm. Nhưng lần này, Liễu Úy lại cùng hắn cùng nhau khóc, ôm nhi tử, ôm thật chặt. Thầm thì giống cái bảo tiêu dường như, đứng ở ôm nhau mà nước mắt một lớn một nhỏ bên người, nó nhận được mệnh lệnh, không thể làm hai người rời đi nó tầm mắt, càng không chuẩn bọn họ lại trở lại kia phiến biển lửa. Tiểu Lê khóc đủ rồi, ách thanh âm hỏi, cha, Phó Thúc Thúc đâu? Liễu Úy không trả lời, Phó Tử Thần đối Tiểu Lê tới nói, đồng dạng quan trọng, không phải thân nhân, lại hơn hẳn thân. Nhân, Dung Lăng nhìn đến Liễu Úy khi, Liễu Úy chính dựa ngồi ở phế tích giống nhau cũ phòng góc tường. Này gian cũ phòng là Thẩm Thì lâm thời tìm, ở nó xem ra, tuyệt đối ly đám cháy đủ xa, thả hẻo lánh ít dấu chân người. Liễu Úy không khóc, đôi mắt hồng, trên mặt đều là khô cạn nước mắt. Nàng bộ dáng thực chật vật, tóc bị thiêu hồ một ít, trên quần áo đều là khói bụi, trên mặt cũng là hắc hắc bạch bạch, từng khối từng khối. Tiểu Lê liền dựa vào mẫu thân bên người, nho nhỏ. Thân mình, nửa dựa mẫu thân, một lớn một nhỏ cũng chưa nói chuyện. Lặng im nhìn chăm chú vào góc tường một gốc cây dơ hề hề ngoan cường sinh trưởng hoa dại, trong mắt phảng phất đều sẽ không động giống nhau. Nghe được tiếng bước chân, Tiểu Lê trước quay đầu, nhìn đến là Dung Thúc Thúc, cắn cánh môi, nước mắt một chút lại ra tới, hắn đứng lên, chạy đến Dung Lăng trước mặt, ôm lấy hắn eo, Dung Thúc Thúc, Phó Thúc Thúc không có chết đúng hay không? Hắn còn sống đúng hay không? Dung Lăng không có trả lời, chỉ vỗ vỗ nhi tử đầu, đem nhi tử dịch khai, thật cẩn thận chiều Liễu Úy tới gần. Liễu Úy thực mỏi mệt, Dung Lăng ở chân, nhìn nàng, hỏi, bị thương sao? Liễu Úy không có xem hắn, chỉ nhắm mắt, từ trên mặt đất đứng lên. Hôm nay nàng, thể lực nghiêm trọng tiêu hao quá mức, lại khóc lâu như vậy, cả người đều có chút mơ hồ. Dung Lăng xem nàng lảo đảo một chút, vội vàng tiến lên đem nàng đỡ lấy, lại bị Liễu Úy ném ra tay. Mày nhẹ nhàng nhíu hạ, Dung Lăng nhìn chính mình có chút vô lực cánh tay. Dung Lăng, Liễu Úy không có phát hiện hắn khác thường. Lúc này, nàng trong lòng căn bản trang không dưới mặt khác sự, nàng ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt tĩnh mịch, hôm nay việc, ngươi biết nhiều ít. Dung Lăng lại nâng lên tay, phủng nàng mặt, mặc cho nàng dãy giụa, như cũ dùng lòng bàn tay, chậm rãi vì nàng lau khô trên mặt thôi. Hắn nói, có một số việc, yêu cầu người tới hy sinh. Liễu Úy nhìn hắn đôi mắt, hỏi, người làm đại sự, đều là đạp chồng chất bạch cốt vừa bước long môn, ngươi muốn nói cho ta, là cái này sao? Dung Lăng tăng thêm lực đạo, đem nàng ủng tiến trong lòng ngực. Liễu Úy lại đột nhiên đẩy ra hắn, cả khuôn mặt thống khổ đến vặn vẹo, thực xin lỗi, ta không nghĩ bước lên long môn, ta chỉ là khúc giang phủ một cái nho nhỏ ngỗ tác, ta làm thường nhân tránh còn không kịp nghề, ta cùng thi thể giao tiếp, lại không gặp được ngươi Tam Vương ra trước, ta chỉ là cái có thể cùng thi thể cùng ăn cùng ở tiểu nhân vật, ta kiếp này cũng thế, kiếp trước cũng hảo, đều chỉ nghĩ ta để ý người, bình an hỉ nhạc nhất sinh nhất thế. Ngươi hiểu không? Nghẹn ngào nói xong này đó, nàng sai khai hắn thân mình, tập tễnh hướng ra ngoài đi đến. Dung Lăng mặc cho nàng rời đi, chỉ quay đầu lại nhìn nàng bóng dáng, nhìn không chớp mắt. Này một đêm quá mức dài lâu, Phó Gia Hỏa, thành toàn bộ Thanh Châu thành đều ở nghị luận sôi nổi đề tài. Mà về phóng hỏa giả thân phận, cũng mọi thuyết xôn xao. Đương nhiên, đối với trận này hỏa trung bị chết người, cũng ở đại gia suy đoán chung, rốt cuộc nha môn vẫn chưa công bố ra tới, trận này hỏa, rốt cuộc đã chết bao nhiêu người. Liễu Úy ở bên ngoài đi rồi thật lâu, thẳng đến hừng đông, mới bước đi lảo đảo trở lại dịch quán. Dung Lăng vừa lúc từ lầu 2 xuống dưới, hắn bên người còn có vài vị cõng hòm thuốc đại phu. Tự mình đưa đại phu ra cửa sau, Dung Lăng quay đầu lại nhìn Liễu Úy, tiến lên, bắt lấy tay nàng. Liễu Úy bình tĩnh nhìn hắn, không có ném ra, nhưng ánh mắt chết lặng. Dung Lăng quấn lên chính mình quần áo tay áo, cánh tay liên tiếp toàn bộ khuỷu tay, đều bị quấn lấy. Ta bị thương, đại phu nói nếu không có kịp thời băng bó, này cánh tay có lẽ sẽ phế. Liễu Úy nhìn chằm chằm cái kia cánh tay, không nói một lời, thật lâu, mới xoay người chiều trên lầu đi đến. Dung Lăng theo đi lên, nhìn nàng vào nhà, nhìn nàng một kiện từ tủ quần áo lấy ra hành lý, hắn tiến lên. Để lại nàng lấy quần áo tay, âm sắc lánh lẫm, phó tử thần đối với ngươi liền như vậy quan trọng, so với ta càng quan trọng. Liễu Úy ngửa đầu liếc hắn một cái, thanh âm bình tĩnh, ngươi cùng một cái đã chết người so cái gì? Dung Lăng nhíu nhíu mày, thần sắc lộ ra bi ai, như vậy ta chết cùng hắn chết, ngươi tuyển ai? Đây là cái không hề ý nghĩa vấn đề, giấm hải phiên sóng người không tự biết, Liễu Úy càng lười đến trả lời, tiếp tục ở tủ quần áo lấy quần áo. Dung Lăng mất đi lý trí thế nàng nói, ngươi tình nguyện ta chết, chỉ cần hắn có thể sống thêm lại đây. Liễu Úy nhíu nhíu mày, đang muốn ra tiếng nói, không phải như vậy, không cần không nói đạo lý. Dung Lăng lại đột nhiên bắt lấy tay nàng, đem nàng mang ra khỏi phòng, đồng thời thô lỗ đẩy ra cách vách phòng cửa phòng. Bên trong, vừa mới băng bó toàn thân, chính cứng đờ nằm ở trên giường phó tử thần, nhìn đến ngoài cửa người, kinh hỉ gọi một tiếng, Liễu Úy. Liễu Úy không thể tưởng tượng. Nhìn phó tử thần, cả người đứng ở tại chỗ, bước chân đều mãi bất động. Tìm được đường sống trong chỗ chết sau, phó tử thần tâm tình tựa hồ thực hảo, hắn cười một chút, nâng lên thượng có thể hoạt động tay phải, đối Liễu Úy chiêu một chút, dọa tới rồi sao, ta còn sống. Liễu Úy lập tức nhìn về phía Dung Lăng, kinh hỉ cực kỳ. Dung Lăng lại ném ra tay nàng, xoay người rời đi. Liễu Úy đứng ở cửa, cứng đờ khó có thể nhúc nhích. Phó tử thần do dự một chút, ra tiếng, cãi nhau sao? Tuy rằng ta không nghĩ thế người nọ nói chuyện, nhưng đêm qua vì cứu ta, hắn thay ta chắn căn hỏa trụ, cánh tay bỏng một mảnh, ngươi đi xem, nên quan tâm. Liễu Úy nghĩ đến Dung Lăng cái kia quấn lấy vải bộ trắng cánh tay, trong lòng lột bột nhảy, ngay sau đó, bước chân vừa chuyển, chạy nhanh đuổi theo. Dung Lăng hạ lầu một, Quyền Vương không biết khi nào tới. Quyền Vương nhìn thấy Dung Lăng xuống dưới, đang muốn lôi kéo hắn nói chuyện, lại xem Liễu Úy xuống dưới, hai. Người biểu tình còn đều không tốt, liền cười ha hả trêu ghẹo một tiếng, nha, vợ chồng son cãi nhau. Liễu Úy cũng không tưởng lý Quyền Vương, đi đến Dung Lăng bên người, thử tính há mồm, vừa rồi, Dung Lăng đầu cũng không hồi, biểu tình lạnh lùng, ngươi để ý hắn. Liễu Úy nói, ta cho rằng các ngươi thật sự sẽ vì bức gia Phó Hồng Đạt toàn bộ thế lực, mà hy sinh phó tử thần, ta, ngươi không sai. Dung Lăng âm sắc mang ra vài phần tàn nhẫn, ta thật nên làm hắn chết ở đám cháy. Liễu Úy biết, Dung Lăng chỉ là nói mà thôi, vội đi bắt chủ hắn góc áo, kéo kéo, ta thật sự ta không biết. Dung Lăng quay đầu, đột nhiên nhìn nàng. Liễu Úy đối thượng hắn đôi mắt, trong mắt tất cả đều là áy náy, nhẹ nhàng gục đầu xuống, nàng cái gì cũng không nói, nàng chỉ có thể tùy ý Dung Lăng đem này khó chịu tiết xong, đánh chửi đều chỉ có thể chịu. Thành thân đi. Lại không ngờ, Dung Lăng đột nhiên nói ra những lời này. Liễu Úy ngước mắt khiếp sợ. Nhìn Dung Lăng, cho rằng chính mình nghe lầm. Ở biên nhi thượng xem diễn Quyền Vương cũng cho rằng chính mình nghe lầm. Chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, sau đó ra tới phản đối. Sao lại thế này? Như vậy nghiêm túc thời điểm, các ngươi nói muốn thành thân. Ở đâu thành? Khi nào thành? Hạ Thu lại không ở, thành cái gì thân? Không chuẩn. Dung Lăng không có lý vị này hoàng thúc, chỉ nhìn chằm chằm Liễu Úy đôi mắt, cười hỏi, vẫn là không muốn. Liễu Úy cương một chút, cái này. Cầu hôn tới quá mức đột nhiên. Như thế nào đột nhiên? Nói cái này, Dung Lăng ngữ khí thực nhẹ, có nguyện ý hay không? Nói thẳng đó là. Liễu Úy cắn môi dưới cánh, nói, ta cái kia, thật sự không muốn. Dung Lăng sắc mặt xanh mét, âm trầm tầm mắt xem nàng. Liễu Úy nhìn đến Dung Lăng cái này biểu tình, thực hoảng. Ma xui quỷ khiến liền muốn cho hắn nguôi giận, chạy nhanh nói, nguyện ý chính là. Dung Lăng biểu tình hòa hoãn xuống dưới, không hề xem nàng. Quay đầu cùng Quyền Vương nói lên chính sự, Quyền Vương vẫn là không đồng ý bọn họ thành thân, nhưng chất nhi đã nghiêm trang nói sang chuyện khác đang nói Phó Hồng Đạt, hắn lại không hảo không nói tiếp. Bởi vậy, liền cùng chất nhi thảo luận khởi Phó Hồng Đạt. Liễu Úy nghe hai người nói đêm qua kia chàng lửa lớn sự, bọn họ, ở hòa thế trung cứu Phó Tử Thần, cứu Phó Hồng Vọng. Thậm chí nương lửa lớn che giấu, đem Phó Hồng Đạt thư phòng nội quá nửa bí mật công văn đều trộm được. trong tay sao chép một phần. Liễu Úy có điểm không mặt mũi gặp người, lưu luyến mỗi bước đi hướng trên lầu đi. Chờ Liễu Úy đi phó tử thần phòng, đóng lại cửa phòng lúc sau, Dung Lăng đột nhiên dừng giảng chính sự nói đầu, cùng Quyền Vương nói, nhị bái cao đường khi, làm phiền hoàng thúc. Quyền Vương vừa nghe cái này liền tới khí, tạc, ta nói không chuẩn các ngươi thành thân, cái gì cao đường, nàng cao đường là Hạ Thu. Dung Lăng bình tĩnh nói, nếu không có cao đường, nhất bái thiên địa, nhị bái Bồ Tát cũng là có thể. Quyền Vương sắc mặt một chướng, làm cái gì một hai phải hiện tại thành thân, lập tức liền đem phó ra một lưới bắt hết, lúc này thành cái gì thân. Lại nói, nàng bụng đều lớn, thành thân có thể động phòng sao, sinh lại thành đi, hiện tại liền thành. Dung Lăng nhàn nhạt nói, hoàng thúc không biết, nàng người này, hảo kéo. Thành thân chính là nữ nhi ra cả đời to lớn sự, thận trọng khởi kiến, có gì không thể, vẫn là chờ Hạ Thu tới lại thành, hiện tại không phải hảo thời điểm. Hiện tại đúng là hảo thời điểm. Dung Lăng nhẹ nhàng nói một câu, tay trái phúc đến chính mình tay phải cánh tay thượng, nơi đó, bị bao đến kín mít. Quyền Vương liếc mắt chất nhi cánh tay, hỏi, như thế nào bao thành như vậy? Tối hôm qua gặp ngươi khi, còn không phải là khuỷu tay đỏ điểm sao? Trời tối ta coi sai rồi sao? Dung Lăng nói, không nhìn sai, là đỏ điểm. Quyền Vương sách thanh, kia như thế nào như vậy? Kiều khí, liền đỏ cái dấu vết, đến nỗi bao thành như vậy sao? Không biết còn tưởng rằng thương nhiều trọng, lại nói tiếp, đêm qua kia hỏa tuy đại, nhưng ngươi có nội lực hộ thể, nơi nào sẽ bị thật sự bỏng, điểm này dấu vết đều không nên có, ngươi võ nghệ lui bước a, nhớ rõ quay đầu lại nhiều luyện tập, đừng lão nghĩ tư tình nhi nữ, nam tử, khỏe mạnh thân thể mới là quan trọng nhất. Dung Lăng nghe hoàng thúc nhắc mãi, đôi mắt lại nhìn chằm chằm chính mình cánh tay, khóe miệng lộ ra nhợt nhạt cười ngân. Tóm lại, thành thân ngày, xin đợi hoàng thúc đại giá. Quyền Vương phiền đến muốn mệnh, đừng xin đợi, ta chỉ định không đi. Nói xong, lại nhìn chằm chằm Dung Lăng gương mặt tươi cười ghét bỏ. Ta như thế nào cảm thấy ngươi hôm nay cười đến như vậy đáng giận? Ngươi cười cái gì đâu? Dung Lăng không trả lời. Quyền Vương lại nhớ tới dường như nói, đêm qua ta nghe nói, Liễu Úy cũng đi phó ra, còn vào đám cháy. Sao lại thế này? Không phải vì sợ nàng biết được, dịch quán phụ cận hai con phố đều phong lộ sao? Nàng như thế nào biết đến, còn có thể thuận lợi chạy đi vào? Dung Lăng không chút để ý hồi, hình như là bị cứu hỏa thanh đánh thức, Trân Châu nói cho nàng. Kia chỉ phá điểu. Quyền Vương lại cảm thấy không đúng, kia hắc điểu cùng ưng không phải vẫn luôn đi theo ngươi sao? Như thế nào lại chạy về đi? Dung Lăng lắc đầu, không biết. Quyền Vương nheo lại mắt, phụ cận đường phố đều phong Dung Lăng, ngươi có phải hay không có cái gì gạt ta? Ta đã sớm theo như ngươi nói, nàng bụng dần dần lớn, chuyện này nhất định không thể làm nàng biết được, nếu không động thai khí, Hạ Thu khẳng định đến trách tội xuống dưới, ngươi có phải hay không tự chủ trương, làm cái gì đê tiện sự? Dung Lăng vẻ mặt nghiêm túc, hoàng thúc suy nghĩ nhiều. Quyền Vương lại vẫn là cảm thấy không đúng, vậy ngươi như thế nào đột nhiên nói muốn thành thân? Không đúng, nơi này đầu khẳng định có cái gì khớp xương. Tiểu tử ngươi một bụng ý nghĩ xấu, nói, rốt cuộc đánh đến cái gì chủ ý? Dung Lăng không hề trả lời, lại cùng hoàng thúc nói lên phó gia sự. Quyền Vương thấy thế nào như thế nào cảm thấy cái này chất nhi hôm nay quái quái, nhưng hắn không suy nghĩ cẩn thận nơi này đầu chi tiết, cũng chỉ có thể bản thân đoán mò. Thẳng đến đem chính sự đều nói xong rồi, Quyền Vương cũng vẫn là không nghĩ kỹ. Mà lúc này, lầu hai trong phòng, Liễu Úy hỏi phó tử thần thân thể thượng xong việc, liền nói nổi lên Dung Lăng đưa ra muốn thành thân sự. Phó tử thần nghe xong cũng kinh ngạc, lúc này Liễu Úy gật đầu, trải qua đêm qua sự, phó tử thần đối Dung Lăng ấn tượng đích xác hảo không ít, gả liền gả đi, nhưng ta tổng cảm thấy hắn đột nhiên để cái này có chút nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Liễu Úy chôn đầu, nắm chính mình ngón tay, cứ như vậy đi. Phó tử thần hỏi, nói đến đêm qua là ai nói cho ngươi phó phủ cháy? Liễu Úy nói, ta nghe được cước có thanh, lúc sau là Trân Châu nói cho ta. Phó tử thần gật gật đầu, bỏ xuống trong lòng hoài nghi, là Trân Châu nói, hẳn là không thành vấn đề, nó chỉ trung tâm cùng ngươi. Hai người trong phòng thương lượng tới, thương lượng đi, dưới lầu, Dung Lăng tiễn đi Quyền Vương, từ phòng bếp bắt một đống thịt khô, đứng ở cửa sổ biên, chính một cái đút cho phơi nắng Trân Châu ăn. Trân Châu ăn cao hứng, thường thường còn sẽ làm nũng giống nhau dùng nhọn nhọn cái miệng nhỏ, đi cỏ Dung Lăng lòng bàn tay. Dung Lăng cũng sẽ thuận thế xoa xoa nó hắc hắc đầu nhỏ, thế nó thuận thuận mau. Một người một chim ở chung là càng ngày càng tốt. Liễu Úy ở hai ngày sau đều ở vào tâm thần không yên trạng thái, về chính mình muốn thành thân việc này, nàng đến bây giờ còn có chút không thích ứng. Phó phủ lửa lớn, tử thương không ít, Tư Mã Tây tự mình dẫn người tới cửa hỏi đến, ở bên trong phủ dày đặc kiểm tra. Quả nhiên, mỗi lửa đúng là nhị phòng Phó Hồng Vọng phòng, nhân. Phó Hồng Vọng bị thương chưa tỉnh, nhị phu nhân Đỗ Thị vẫn chưa ở chủ phòng nghỉ tạm, mà là đi phòng cho khách. Đỗ Thị phát hiện cháy khi, lập tức đã bị nha hoàn ma ma hộ tống rời đi. Đỗ Thị không có bị thương, chỉ là bị kinh hách. Nhưng chờ hỏa tưới diệt sau, Đỗ Thị mới biết, chính mình trượng phu, đã ở lửa lớn chung bị chết. Ngọn lửa là phòng trong ngọn nến bậc lửa vải mảnh, trong phòng gác đêm gã sai vặt lười nhác, ngủ gật nhi, Phó Hồng Vọng lại chưa thức tỉnh, bởi vậy, vô thanh vô tức, chủ phòng liền bị đốt thành một mảnh biển lửa, liên quan bên trong người, cũng đứng mũi chịu sào, vào Diêm Vương Điện. Đỗ Thị cảm xúc thực kích động, biết được trượng phu bị chết sau, liền bắt đầu khóc nháo không ngừng, nhưng không nghĩ tới, này còn chỉ là cái bắt đầu. Nha dịch đang ở xác định cụ thể nhân viên thương vong, phát hiện nhị phòng không ngừng nhị lão gia Phó Hồng Vọng bất hạnh ly thế, ngũ thiếu gia Phó Tử Thần, thất tiểu thư Phó Tử Thanh, đồng dạng. Cũng tin tức toàn vô, mà bọn họ phòng, không hề ngoài ý muốn, đều bị đốt thành phế tích, thả, bên trong đích xác có hai cụ đã phân biệt không ra bộ dáng cháy đen thi thể. Trong một đêm đã chết ba cái thân nhân, Đỗ Thị rốt cuộc chịu không nổi đả kích, hôn mê bất tỉnh. Lần này lửa lớn tạo thành ảnh hưởng thật sự quá lớn, hơn nữa phó phủ mới nhậm chức gia chủ Phó Hồng Đạt hạ chết lệnh, cần thiết nghiêm tra, thực mau, toàn bộ phó phủ đều bị phong tỏa lên. Trải qua hai ngày chỉnh tra, nha dịch phát hiện, ngay từ đầu cho rằng ngoài ý muốn nổi lửa nguyên nhân, giống như có chút không đúng địa phương. Bởi vì ở tính toán nhân viên thương vong khi, bọn họ phát hiện, toàn bộ nhị phòng hạ người hậu số, xuất hiện không nhỏ vấn đề. Lại cẩn thận điều tra một phen sau, nha dịch phát hiện, may mắn còn tồn tại nhị phòng hạ phó, thế nhưng đều nói không rõ bọn họ được cứu vớt quá trình. Phủ Doãn Tư Mã Tây biết được nơi này đầu rất có vấn đề, lập tức đem người toàn bộ giam giữ, nhất nhất thẩm vấn. Ở thẩm vấn trong quá trình, rốt cuộc có người nhát gan sợ phiền phức, tiết lộ chân tướng. Dựa theo cái này nhát gan giả cách nói màn đêm buông xuống giá trị ban người, là nhị phòng nhà kho quản sự Lý Hắc đặc biệt an bài, bởi vì mỗi tháng cấp lớp, đều là đầu tháng chế định. Lửa lớn đêm đó, Lý Hắc lại lâm thời điều phối nhân thủ, suy giảm đại bộ phận gác đêm nhân viên, này cử dụng ý, lại thực sự làm người không rõ. Nha môn lập tức phái người tiến đến, khấu hạ Lý Hắc. Ở lại trải qua một ngày một đêm thẩm tra sau, bọn họ rốt cuộc cạy ra Lý Hắc miệng. Quả nhiên, cái này Lý Hắc sáng sớm liền biết được màn đêm buông xuống sẽ nổi lửa, bởi vậy, mới riêng đem ngày thường đối chính mình hiếu kính có thêm hà phó, cấp điều động rời đi, thay đổi một đám cùng chính mình không dễ đối phó thứ đầu, đi chịu chết. Đã có người trước tiên biết được nhị phòng sẽ nổi lửa, vậy thuyết minh, này hỏa, là có người có ý định phóng chi, mà phi ngoài ý muốn. Lý Hắc thẳng thắn tình hình thực tế, nói chính mình chân chính nguyện trung thành, kỳ thật là đại phòng đại lão gia Phó Hồng Ngộ. Sự tình điều tra thẩm vấn tới rồi nơi này, rất nhiều đồ vật, đều minh xác, nhưng Tư Mã Tây quyền hạn, lại xuất hiện vấn đề. Phó Hồng Ngộ là Tư Mã Tây thượng cấp, theo lý thuyết, là không có hạ cấp giam giữ thượng cấp quy củ, nhưng lần này án tử, lại là thụ hại phương Phó Hồng Đạt cái này gia chủ, toàn quyền trao quyền cấp Tư Mã Tây xử lý, lấy toàn bộ phó gia lập trường vì trước. Tư Mã Tây không biết chính mình hay không nên triệu hoán Phó Hồng Ngộ, rồi rắm, liền đành phải đem tình huống cùng Phó Hồng Đạt trước nói một lần. Phó Hồng Đạt nghe xong sau, rất là khiếp sợ, ngươi là nói, phóng hỏa người, là ta đại ca. Tư Mã Bánh Ngọt kiểu Âu Tây gật đầu, căn cứ Lý Hắc lời nói, sự thật, đích xác như thế, Tứ Lão gia, việc này, ngài thấy thế nào? Phó Hồng Đạt sau một lúc lâu không nói chuyện, tựa hồ như thế nào cũng không dám tin tưởng, chính mình kính trọng đại ca, sẽ là hại chết nhị ca một nhà hung thủ. Phó Hồng Đạt vững vàng con ngươi, nghiêm túc nói, các ngươi mà khi thật đã điều tra xong, kia Lý Hắc chi ngôn, thật sự có thể tin. Tư Mã Tây có chút khó xử, theo lý thuyết, thật giả hiện tại còn nói không chuẩn, cần đến khấu hạ ngại hung, đi thêm thẩm vấn, chỉ là cái này ngại hung, đại lão gia thân phận. Phó Hồng Đạt nghe minh bạch, liền nói ngay, việc này thiết không thể tùy tiện kết luận, đại ca trong sạch du quan quan trọng, nếu cần đến đi trước khấu hạ, mới nhưng điều tra rõ chân tướng, vậy ngươi liền việc công xử theo phép công. Tin tưởng đại ca cũng có thể lý giải, đây là ngươi chức trách nơi, chỉ là, nếu tra ra đại ca là vô tội, ngươi cần đến lập tức phóng thích, giam giữ trong lúc, cũng không thể dụng hình đe dọa. Tư Mã Tây sờ sờ chóp mũi, trong lòng tưởng, ngoài miệng chưa nói không cho dụng hình, ngươi như thế nào trông kệ vào một cái hung thủ tự phát thản nhiên hành vi phạm tội. Phó Hồng Đạt nói xong này đó sau, liền lấy Phó gia tân gia chủ danh nghĩa, viết một chương thủ tin, phía trên viết rõ, Tư Mã Tây ở điều tra Phó gia nổi lửa nguyên nhân trong lúc, bất luận cái gì vượt cấp, quá kích hành vi, đều từ Phó phủ toàn quyền gánh vác, công đạo. Tư Mã Tây cầm này phong che lại gia chủ con dấu thư từ rời đi, quay đầu, liền mang theo người, đi Phó Hồng Ngộ tạm cư biệt viện. Phó Hồng Ngộ một nhà tự nhiên cũng nghe nói Phó phủ nổi lửa việc, nhưng đương Tư Mã Tây mang theo mấy chục nha dịch phá cửa mà vào khi, bọn họ vẫn là bị dọa sợ. Phó Hồng Ngộ nhưng thật ra trong đó tỉnh táo nhất, hắn đa mưu túc trí, sợ là từ hỏa toát ra tới đệ nhất khắc, liền đã đoán được kết quả này. Bị Tư Mã Tây tự mình thỉnh lúc đi, Phó Hồng Ngộ đầy mặt đều là trào phúng, hắn nhìn kia rơi xuống gia chủ con dấu lạc khoản, đáy mắt toàn là lạnh lẽo, ta có cái hảo tứ đệ á. Tư Mã Tây đối Phó Hồng Ngộ vẻ mặt ôn hòa, chỉ là đi nha môn đi một chuyến, ngài không cần để ý, chỉ đợi thuyết minh tình huống, hạ quan định phái người tự mình đưa ngài trở về. Phó Hồng Ngộ liếc Tư Mã Tây liếc mắt một cái, chưa nói cái gì, lên xe ngựa. Như Tư Mã Tây lời nói, tuy nói là đem người mang đến thẩm vấn, nhưng cố kỵ đến chức quan các phương diện, hắn hành sự nói chuyện đều phi thường khách khí, không chỉ có tự mình trao Hồng Ngộ phụng trà, còn kém người dọn ghế dựa, phô đệm mềm, e sợ cho Phó Hồng Ngộ tại đây chật chội hình thất ngồi không thoải mái. Thẩm vấn quá trình không quá thuận lợi, vô luận Tư Mã Tây hỏi cái gì, Phó Hồng Ngộ đều nhất nhất phủ nhận, thẳng đến cuối cùng đem Lý Hắc mang ra tới. Nhưng đối mặt Lý Hắc khẩu cung, Phó Hồng Ngộ hiển nhiên cũng có chính mình một bộ lý do thoái thác, hắn tỏ vẻ chính mình căn bản không quen biết cái gì Lý Hắc. Lý Hắc thực ủy khuất, lập tức liền khóc lóc quỳ rạp trên mặt đất, cầu Phó Hồng Ngộ cứu hắn một mạng, còn nói chính mình vẫn luôn là nghe lệnh hắn, đối Phó Hồng Ngộ tuyệt đối trung tâm. Phó Hồng Ngộ lại chết không nhận chướng, nói không quen biết, liền không quen biết. Lại một lát sau, Phó Hồng Ngộ không kiên nhẫn, Tư Mã đại nhân. Tư Mã Tây chạy nhanh qua đi, ngài nói, nếu các ngươi cái gọi là chứng cứ, đó là một cái hạ tiện nô bộc một mặt chi ngôn, kia chỉ sợ, bản quan không có thời gian cùng các ngươi tiêu ma. Tư Mã Tây cười gượng một tiếng, quay đầu hỏi Lý Hắc, ngươi còn có cái gì nhưng nói? Lý mắt đen đỏ bừng, khóc đến đầy mặt nước mắt và nước mũi, hắn cắn chặt răng, như là bất cứ giá nào, đột nhiên nói, đại lão gia nếu thấy chết mà không cứu, kia tiểu nhân cũng chỉ hảo bo bo giữ mình, đại nhân, tiểu nhân có chứng cứ. Phó Hồng Ngộ xem Lý Hắc liếc mắt một cái, đôi mắt mị mị. Tư Mã Tây hỏi, ngươi có gì chứng cứ? Tiểu nhân có một quyển nhớ sách, quyển sách viết rõ, khi nào chỗ nào, đại lão gia từng phân phó tiểu nhân trải qua chuyện gì, đại lão gia dùng tiểu nhân 2 năm, mấy năm nay điểm điểm tích tích tiểu nhân đều có ký lục có trong hồ sơ, đại nhân chỉ cần kiểm chứng, liền biết tiểu nhân lời nói hay không là thật. Tư Mã Tây nhìn mắt Phó Hồng Ngộ, lại trừng mắt Lý Hắc, nhớ sách hiện tại nơi nào? Liền ở tiểu nhân phòng giường bếp bên trái đệ nhị khối gạch bên trong. Tư Mã Tây vẫy tay, làm người đem Lý Hắc dẫn đi, lại ôn tồn đối Phó Hồng Ngộ nói, đã có tân chứng cứ, liền làm phiền ngài lại chờ một chút một lát. Phó Hồng Ngộ nhíu nhíu mày, hiển nhiên không nghĩ chờ. Tư Mã Tây cũng đã phái người đi tìm, thả lại trao Hồng Ngộ thêm trà, lại trao Hồng Ngộ quạt gió, dùng sức thủ đoạn trấn an Phó Hồng Ngộ. Đi nửa canh giờ, nha dịch liền đã trở lại, đồng thời cũng mang về Lý Hắc kia nhớ sách. Nhớ sách không ngừng một quyển, ước chừng tam bùn, tràn ngập hai vốn là dùng giấy dầu bao lại bao, đặt ở giường bếp nhất bên trong, không viết xong kia bùn đặt ở nhất bên ngoài, cạy ra gạch, liếc mắt một cái liền có thể thấy. Tam bùn nhớ sách bái ở trước mặt, Tư Mã Tây không ai xem, hắn làm Phó Hồng Ngộ cùng nhau xem, đồng thời quan sát Phó Hồng Ngộ biểu tình. Phó Hồng Ngộ ngay từ đầu là khinh thường, nhìn đến mặt sau, sắc mặt liền khó coi lên. Tư Mã Tây rũ xuống mắt, phiên đệ nhất bùn nhớ sách, giống như thuận miệng nói, đệ nhất bút ký sự là 2 năm trước 3 tháng, viết chính là ngài phái Lý Hắc đi Giang Nam khúc Giang Phủ, điều tra ngài chất nhi, Phó Năm thiếu tin tức. Phó Hồng Ngộ lập tức trầm hạ thanh âm, nhất phái nói bậy. Bản quan chưa bao giờ phái người đi qua khúc Giang Phủ, này phía trên viết, căn bản đều là giả dối hư ảo. 2 năm trước 3 tháng, đúng là Liễu Úy Hoạch Phong chính thức quan phẩm Ngộ Tác là lúc, lúc ấy khúc Giang Phủ đã xảy ra một cọc diệt môn thảm án, án kiện ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng, không ít quanh thân phủ thành đều nghe được tin tức, thậm chí liền đại lý tự bên kia, đều bị kinh động. Giang Nam sổ con đưa tới kinh đô, tự nhiên muốn thông qua Thanh Châu Phủ, án kiện từ triển khai, đến điều tra. Tất cả tiến triển, khúc Giang Phủ phủ doãn đều tầm tầm để đi lên, bởi vậy, Thanh Châu bên này, cũng là đem án kiện từ đầu nhìn đến đuôi. Đúng là bởi vì xem đến nhiều, mọi người mới đều cho rằng, cái này không có manh mối, không có ngại hung, thậm chí liền thi thể đều tàn khuyết không được đầy đủ thảm án, phỏng chừng sẽ trở thành án treo. Nhưng là, này cực kỳ bi thảm trọng. Đại án kiện, lại ở trong vòng nửa tháng, bị phá hoạch. Triều đình đại hỉ, cho ngợi khen. Mà khi đó, Phó Tử Thần vừa lúc thỉnh báo, hy vọng đưa bọn họ Khúc Giang phủ nhậm chức Ngô Tác, để làm quan phẩm Ngô Tác. Thả gần 3 năm tới, tên kia Ngô Tác tham dự sở hữu án kiện công văn hồ sơ, đều sửa sang lại thỏa đáng, cùng nhau trình cho kinh đô xét duyệt. Xét duyệt kết quả thực mau xuống dưới, tên kia Ngô Tác chức quan cũng đồng thời bị xác định, mà thông qua này cọc án kiện, Khúc Giang phủ ở kinh đô thực sự vào không ít người mắt, đặc biệt là phá án xuất chúng, tuổi trẻ đầy hứa hẹn Khúc Giang phủ phủ doãn Phó Tử Thần, càng là đã chịu không ít kinh đô đại quan ưu ái, thậm chí nghe nói, liền hoàng thượng đều lén hỏi đến quá, còn động muốn đem Phó Tử Thần điều đến kinh đô ý niệm. Phó Tử Thần là phó gia khí tử, vẫn luôn ở Giang Nam an an phận phận đảo còn hảo thuyết, nhưng một khi đi kinh đô, cùng hoàng thượng quan hệ gần, kia Phó Tử Thần cùng phó gia ly tâm nguyên do, tự nhiên liền sẽ bị lan truyền mở ra. Kia một trận, phó gia đại phòng, tam phòng, đều vì thế sự động khí, toàn cho rằng là Phó Tử Thần không hiểu chuyện, đem gia tộc ích lợi vứt bỏ không thèm nhìn lại, đặc biệt là, khi đó Phó Tử Ngôn quan trong sân còn nổi bật chính vượng. Phó Hồng Ngộ phái người đi Giang Nam, tưởng điều tra rõ, Phó Tử Thần rốt cuộc là có ý tứ gì. Đương nhiên, cuối cùng xác định Phó Tử Thần sẽ không bị điều đi kinh đô sau, Phó Hồng Ngộ cũng liền đem người thu trở về, không có lại hỏi đến. Này kỳ thật chỉ là một chuyện nhỏ, thả qua hơn 2 năm, nhưng hiện tại, này bổn nhớ sách thượng lại đem ngay lúc đó sự, viết rõ ràng, Phó Hồng Ngộ phái người đi trước thời gian, thậm chí ngồi nào một con thuyền, thuyền đi mấy ngày, tới rồi Giang Nam, xuống giường nào gian khách điếm, đều viết đến rõ ràng. Phó Hồng Ngộ biết, này đó ghi lại đều là đúng, 2 năm trước đích xác phát sinh quá, nhưng hắn lúc ấy, phái rõ ràng là một người khác đi trước, cùng cái này Lý Hắc lại có cái gì quan hệ. Phó Hồng Ngộ trong lòng cú sốc, càng về sau xem, càng ngược tê dại. Này tam bổn nhớ sách, thế nhưng thật sự đem hắn mấy năm nay ngầm hành vi, đều ký lục có trong hồ sơ, chỉ là tên tuổi, đều treo ở cái này kêu Lý Hắc nam tử trên đầu. Này bổn nhớ sách là giả, không thể nghi ngờ, nhưng bên trong sự, lại là thật sự, chỉ cần tùy tiện tra tra, là có thể tra ra. Tới rồi nơi này, Phó Hồng Ngộ còn có cái gì không rõ? Tứ đệ, hắn có một cái hảo tứ đệ á. Nguyên lai, hắn mấy năm nay nhiều, đều bị Phó Hồng Đạt giám thị. Nguyên lai, Phó Hồng Đạt lúc này là thật sự chuẩn bị sẵn sàng, muốn đem hắn nhất cử tiêu diệt. Hắn hảo tứ đệ, phóng hỏa thiêu chết nhị phòng người, đem hắc hoa khấu ở hắn trên đầu, lại biết được không có bằng chứng, chẳng sợ này hắc hoa hắn cõng, cũng không ai có thể đem hắn thế nào. Bởi vậy, mượn từ một cái Lý Hắc, đem hắn mấy năm nay làm điểm điểm tích tích, đều bãi ở Thanh Châu. Phủ phủ doãn án trên đài, tam bổn nhớ sách, đút lót tham ô, mua giết người người, cấu kết quan viên, tư thông Liêu Châu, cái gì đều viết, cái gì đều đề cập. Cầm này tam bổn nhớ sách người, chỉ cần có thể tùy tiện chứng minh trong đó một cái thật giả, liền có thể làm hắn bị bắt vào tù. Hảo tàn nhẫn tâm, hảo tuyệt kế, hảo khó lường giáp tâm. Phó Hồng Đạt, Phó Hồng Đạt, một cái hèn mọn thiếp thất sở sinh tiện loại, một cái chỉ có thể phụ thuộc, lấy lòng độ nhật kém sinh, một cái đương quản gia, đều ngại làm việc lực độ không đủ tiểu nhân, hắn Phó Hồng Ngộ, thế nhưng muốn thua ở như vậy một cái đồ vật trên tay. Tư Mã Tây đã đem tam bổn nhớ sách đều thu lên, hắn đứng lên, xem Phó Hồng Ngộ biểu tình, rõ ràng thay đổi rất nhiều. Sau một lúc lâu, Tư Mã Tây nói, quan bố chính đại nhân thân phận tôn quý, này lao thất nơi, khủng bẩn ngài quý trọng, vừa lúc, hậu nha còn có một gian phòng cho khách, đại nhân không ngại liền tại đây nha môn nhiều chủ hai. Ngày, cũng hảo phối hợp hạ quan, đem nổi lừa án, tra rõ ràng. Bang! Phó Hồng Ngộ một phách cái bàn, đứng dậy, Tư Mã đại nhân thật lớn quan uy, đây là muốn đem bản quan cầm tù lên ý tứ. Không dám, không dám. Tư Mã Tây đem tam bổn nhớ sách lại hướng trong lòng ngực gom lại, ngữ khí vẫn là như vậy khách khí, chỉ là, này án đích xác có không ít vấn đề, tin tưởng đại nhân cũng hy vọng, hạ quan có thể sớm ngày phá án, sớm ngày còn ngài một cái thanh tĩnh. Tư Mã Tây không kiêu ngạo không xiểm nịnh, mặc kệ Phó Hồng Ngộ như thế nào buồn bực, như cũ cắn răng đem người giữ lại. Theo lý thuyết, như vậy có trọng đại hiểm nghi ngại phạm, là muốn nhốt ở trong nhà lao, nhưng đối phương thân phận bất đồng, giam lỏng ở phía sau nha cũng là có thể tiếp thu. Phó Hồng Ngộ bị mang tiến phòng cho khách, Tư Mã Tây liền lập tức dựa theo trong tay nhớ sách, nhất nhất chỉnh tra, làm người ngoài ý muốn sự, kiểm chứng quá trình, phi thường thuận lợi, mặc kệ là gần sự vẫn là xa sự, chẳng sợ qua hơn 2 năm, rất nhiều manh mối, vẫn là một cha liền thấu, một chút cản trở đều không có. Dịch quán, Liễu Úy còn ở sầu tâm hôn sự, Dung Lăng đã hạ chết lệnh, liền tháng này sơ 8 là cái ngày lành. Hôm nay đều sơ 5, ấn Dung Lăng nói như vậy, còn có 3 ngày nàng liền phải gả chồng. Liễu Úy cả người đều héo, tìm mọi cách hướng Phó Tử Thần nơi này chạy, nắm Phó Tử Thần quần áo hỏi hắn làm sao bây giờ. Phó Tử Thần vô biện pháp, Liễu Úy hận sắt không thành thép đánh hắn một chút, ta như thế nào cùng Tiểu Lê nói. Ai, Liễu Úy ở Phó Tử Thần nơi này thở dài không sai biệt lắm có 2 cái canh giờ, sắp đến bữa tối điểm nhi, mới chậm gì gì đi ra ngoài. Lầu 1, Dung Lăng cũng ở, Liễu Úy căng ra đầu đi xuống. Ngươi, Dung Lăng nhìn nàng mở miệng. Liễu Úy lập tức trừng mắt nói, như thế nào lạp, ta trao Tử Thần đổi dược, hắn miệng vết thương có chút nhiễm trùng, cho nên lộng tương đối lâu, ta lộng xong. Liền xuống dưới. Dung Lăng trầm mặc một chút, nhẹ nhàng, ân, thanh, cơm điểm thời điểm, Tư Mã Tây cũng tới, đem tam bổn nhớ sách đều mang đến, đồng thời còn có một chồng thật dày công văn. Dung Lăng nhìn 2 trang, không quá để ý. Liễu Úy lại sợ hãi không khí xấu hổ, không lời nói tìm lời nói lôi kéo Tư Mã Tây nói cái không ngừng. Tư Mã Tây đều bị nàng hỏi ngốc, nhất nhất sau khi trả lời, thừa dịp Liễu Úy xem nhớ sách công phu, lặng lẽ hỏi Dung Lăng, tam vương gia, Liễu đại nhân hôm nay, không có việc gì đi. Dung Lăng không lên tiếng, nhìn Liễu Úy ánh mắt, lại mãn hàm sủng nịch. Tư Mã Tây điều tra thông thuật, hoàn toàn là bởi vì Phó Hồng Đạt ở phía sau màn xuất lực. Phó Hồng Đạt tự nhận nắm chắc thắng lợi, thiêu chết nhị phòng, hủy hoại đại phòng, toàn bộ phó phủ, cơ bản đã thành hắn không bán 2 giá. Duy độc một cái tam phòng vướng chân vướng tay. Nhưng Phó Hồng thích người này, cũng không có cái gì lập trường, đặc biệt là trải qua lúc này. Lửa lớn, hắn cũng là bị hù ở, liên tiếp mấy ngày, đều sợ đầu sợ đuôi, đi sớm về trễ, tận lực tránh cho cùng Phó Hồng Đạt chạm trán. Phó Hồng Đạt theo thường lệ vẫn là mỗi ngày đi vào lão gia tử phòng, nhìn trên giường trợn tròn mắt, lại vẫn không nhúc nhích phụ thân. Phó Hồng Đạt cẩn thận vì phụ thân xoa tay chân, kia chuyên chú bộ dáng, phảng phất thật sự ở tận cái gì hiếu đạo. Phó lão gia tử trong mắt ở động, trong mắt chứa đầy lệ khí, hốc mắt bên cạnh đều là hồng. Phó Hồng Đạt cấp phụ thân sát xong tay chân, lại thay đổi trương khăn, thay đổi bồn thủy, cấp phụ thân lau mặt. Lão gia tử ánh mắt thực kháng cự, như là muốn ăn thịt người. Phó Hồng Đạt nhìn nhìn liền cười, ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Phụ thân đây là sao vậy? Chính là đem ngài sát đau. Nơi nào đau, ngài nói chuyện. Phó lão gia tử cái chán bính ra gân xanh, chừng Phó Hồng Đạt ánh mắt càng thêm hung ác. Phó Hồng Đạt nhìn, đôi mắt cũng mị lên, xem ra phụ thân cũng không nguyện nhi tử. Hầu hạ. Kia ngài nhưng thật ra nói, nhi tử là nơi nào chưa đem ngài hầu hạ hảo đâu. Phó lão gia tử không nói chuyện, trên thực tế, từ tỉnh lại sau, liền nói không ra lời, cũng không động đậy tay chân, là bị trước mắt người này, lấy không biết cái gì phương pháp, khống chế được. Xem ra phụ thân là thật sự thực chán ghét nhi tử, tính cả nhi tử nói một câu đều không muốn, cũng thế, kia ngài muốn cùng ai nói, nhi tử thế ngài kêu đi. Phó lão gia tử càng thêm buồn bực chừng. Hắn... Đại ca, nhị ca, nếu là tam ca, còn hảo thuyết, tam ca lúc này hẳn là ở nha môn, nhi tử phái người đi thỉnh là được, nhưng đại ca nhị ca, sợ sẽ không dễ dàng, phụ thân nói vậy cũng nghe nói, 2 ngày trước, trong phủ đi rồi thủy, kia lửa đốt suốt một đêm, đem nhị ca a cấp sống sờ sờ thiêu chết, nhưng phụ thân ngài đoán thế nào, phóng hỏa người, thế nhưng chính là đại ca, ngài nói ai có thể biết được, nguyên lai này trong phủ hận nhất nhị ca, lại là đại ca hiện. Nay đâu, đang bị nha môn giam, phụ thân nếu muốn gặp đại ca, chỉ sợ còn phải lại chờ một trận nhi, chờ đến cửa chợ chém đầu, đến lúc đó, nhi tử tất nhiên bao nhìn xuống phố tốt nhất khách điếm, làm phụ thân ngài, xem rành mạch. Phó lão gia tử mãnh liệt tức giận toàn tạp ở trong óc, lỗ mũi trướng đến đại đại, Phó Hồng Đạt xem đến thú vị, đứng dậy, đem khăn hướng trong bùn một ném, bắn khởi bọt nước, ướt phó lão gia tử nửa khuôn mặt, nhìn lão gia tử chật vật bộ dáng, Phó Hồng Đạt hướng ngoài cửa gọi, người tới. Thực mau Á Phúc liền tiến vào. Hảo hảo cấp lão gia tử lau mình, lau khô chút. Lão gia tử dư lại nhật tử sợ là đều đến ở trên giường nằm, đến làm hắn nằm đến càng thoải mái càng tốt. Á Phúc nghe nửa câu đầu lời nói còn không có cái gì, sau khi nghe được nửa câu, lại đột nhiên chấn động. Phó Hồng Đạt phân phó xong liền rời đi. Á Phúc vào nội thất, nhìn đến phó lão gia tử kia giận không thể át, lại bất lực bộ dáng, không tiếng động thở. Dài. Á Phúc đi đem khăn vắt khô, tinh tế vì lão nhân lau khô trên mặt thủy, lại nhìn xem bên ngoài, xác định không ai tiến vào, mới nhỏ giọng nói, mọi việc không đến tuyệt cảnh, chưa chắc không có chuyển cơ. Đạo lý này, lão thái gia nghĩ đến so tiểu nhân bực này người tầm thường, rõ ràng hơn chút. Phó lão gia tử sửng sốt, đột nhiên nhìn về phía A Phúc. A Phúc đối lão gia tử cười một chút, nửa khuynh thân mình, tiến đến lão gia tử bên tai nhỏ giọng nói Tư Mã Tây Độc. Tác thực mau, hơn nữa sau lưng có Phó Hồng Đạt xuất lực, Phó Hồng Ngộ những cái đó chuyện xưa, bất quá mấy ngày, đã tra xét xong, đem chứng cứ chỉnh hợp rõ ràng, Tư Mã Tây bắt đầu vội vàng hướng kinh đô thượng tấu. Hiện giờ hoàng thượng bệnh nặng, triều chính phân từ thái tử, thất hoàng tử, nội các cộng đồng cùng nhau giải quyết, Tư Mã Tây rất rõ ràng, hắn này phân tấu chỉ cần có thể thuận lợi rời đi Thanh Châu phạm vi, liền tuyệt đối có thể xuất hiện tại nội các nghị bàn án. Kỳ thượng, đến lúc đó, Phó Hồng Ngộ sợ sẽ thật sự xong rồi. Phó Hồng Ngộ là bị giam lỏng ở phủ Doãn Hậu nha, nhưng không phải tù phạm, ít nhất bên ngoài thượng không phải, bởi vậy, Phó Hồng Ngộ như cũ có thấy thân nhân quyền lợi. Tư Mã Tây mỗi ngày đều sẽ hỏi đến Phó Hồng Ngộ tình huống, cần phải biết được Phó Hồng Ngộ thấy người nào, thấy bao lâu, khách nhân đi vào trước, cùng ra tới sau biểu tình có cái gì biến hóa. Tư Mã Tây hết sức có khả năng giám thị, đem Phó Hồng Ngộ khống chế được kín không kẽ hở, nhưng loại này trắng trợn táo bạo nhìn trộm, hiển nhiên lệnh Phó Hồng Ngộ không thể tiếp thu. Ở đối Tư Mã Tây đi thẳng vào vấn đề răn dạy quá hai lần sau, Phó Hồng Ngộ biết được, sự tình không thể lại kéo. Lại là một lần cùng vợ cả gặp mặt kết thúc, Phó Hồng Ngộ đem Tô Thị đưa đến cửa, Tô Thị vẻ mặt lo lắng nhìn phu quân, nhéo khăn tay nói, ngươi yên tâm, trong nhà ta sẽ chăm sóc hảo. Phó Hồng Ngộ vỗ vỗ Tô Thị bả vai, âm sắc thực nhẹ, có ngươi ở, ta tất nhiên là yên tâm, ta đây ngày mai lại đến xem ngươi. Phó Hồng Ngộ gật gật đầu, nhẹ ôm lấy đem người ôm ôm, mới ở ngoài cửa sau ga đóng giữ nha dịch nhìn chăm chú hạ, nhìn theo Tô Thị rời đi. Đây là một cái cùng phía trước không khác nhau gặp mặt, Phó gia đại lão gia ở nha môn ở tạm, trong phủ vợ cả không yên tâm, đã hợp với 3 ngày, ngày ngày đều tới. Nha dịch đã chết lặng, không có vì thế cố ý bẩm báo, lại không biết, Tô Thị ra nha môn đại môn, vẫn chưa lập tức hồi biệt viện, mà là xoay bước chân, tránh đi người đi đường, 7 chuyển 8 chuyển đi lưu luyến hẻm. Một cái gia đình giàu có phu nhân, một cái cùng phố phường nữ tử không hợp nhau phu nhân, chẳng chọc xuất hiện ở như vậy pháo hoa nơi, thật sự quá mức đục lỗ. Tô Thị không có ở chính phố đi dạo, mà là một bên đề phòng bị người theo dõi, một bên thật cẩn thận vòng quanh đường xa, cuối cùng, vào lưu luyến hẻm có chút nổi danh Tiêu Kim Hoa một chút hồng. Tô Thị đi cửa sau, dựa theo Phó Hồng Ngộ cấp ám hiệu, gõ tam hạ môn, ngừng 2 hạ, lại gõ một chút. Đương cuối cùng một chút gõ xong sau, nho nhỏ cửa gỗ bị người từ bên trong mở ra, một cái quy công bộ dáng trung niên nam tử, chôn đầu đối Tô Thị làm cái thỉnh thủ thế. Tô Thị chưa bao giờ gặp qua người này, cảnh giác nói, ta là tới tìm, tiến vào nói. Đối phương khả nghi cử chỉ, lệnh Tô Thị cũng không yên tâm, nhưng Tô Thị còn nhớ rõ chính mình xuất hiện ở chỗ này mục đích, bởi vậy, không dám do dự, vẫn là đi vào. Tô Thị đi vào, kia quy công liền thăm dò đi ra ngoài nhìn nhìn tả hữu, xác định Tô Thị không có bị người theo dõi, mới khép lại cửa sau, đem Tô Thị đi phía trước viện mang. Tô Thị một đường đi theo, hai người đi rồi ước chừng 15 phút, rốt cuộc ngừng ở một tiểu viện trước. Mới vừa tiến sân, Tô Thị liền nhìn thấy một mạt quen thuộc bóng hình xinh đẹp, nàng ngẩn người, bước chân ngừng ở tại chỗ. Tầm Hồng đang ở trong viện uống trà, nghe xong ngoài cửa động tĩnh, nâng nâng mắt, cùng Tô Thị bốn mắt nhìn nhau, nàng trước đứng dậy, gặp qua phu nhân. Tô Thị nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt gắt gao, biểu tình lập tức biến không hảo, là ngươi, ta liền biết được, hắn như thế nào bỏ được hưu ngươi, quả thật là đem ngươi còn đâu bên ngoài. Tầm Hồng không có so đo đối phương ghen tuông ngữ khí, đối này làm cái thỉnh thủ thế, làm đối phương ngồi xuống nói. Tô Thị đại khí đi đến Tầm Hồng đối diện ngồi xuống, tay bằng cao quý. Tư thái hợp đặt ở đầu gối trước, đi thẳng vào vấn đề, Hồng Ngộ tình cảnh, ngươi nói vậy đã nghe nói, ta vì sao tới tìm ngươi, ngươi hẳn là cũng minh bạch. Tầm Hồng không có ngồi xuống, mà là khom lưng vì Tô Thị rót ly trà. Tô Thị không có tiếp, chào phúng nói, này ly trà, ta năm đó không uống, hôm nay đồng dạng cũng sẽ không uống, vô luận ngươi cùng lão gia quan hệ như thế nào, ở ta nơi này, vĩnh viễn đều không có ngươi nơi dừng chân. Tầm Hồng nghe vậy, đơn giản đem trà buông, nâng nâng mắt, chính đại quang minh ngồi vào Tô Thị đối diện. Tô Thị nhíu nhíu mày, đột nhiên từ trên ghế đứng lên, hiển nhiên cũng không tiếp thu cùng như vậy một cái pháo hoa nữ tử cùng ngồi cùng ăn, như vậy hồ ly tinh, thừa dịp nàng mang thai trong người, bên ngoài câu dẫn nhà nàng lão gia, thậm chí còn tưởng nờ ganh ngang vào nhà. Quả thực không biết tự lượng sức mình, người si nói mộng. nhiều năm trước nàng liền chướng mắt Tầm Hồng cái này hạ tiện xuất thân nữ tử. Nhiều năm sau hiện tại, nàng cũng vẫn chưa thay đổi cái nhìn. Kia quy công bộ dáng nam tử tháo xuống che khuất chính mình nửa bên mặt mũ, cất bước đứng ở Tầm Hồng trước người, ngăn trở Tô Thị oán chừng Tầm Hồng hơn phân nửa ánh mắt, nói, phu nhân hôm nay lại đây, nói vậy không phải nói này đó tư tình nhi nữ vô nghĩa, lão gia hiện giờ ra sao? Tô Thị nhìn người này, lại nhìn xem Tầm Hồng, cười nhạo lên, quả thật là không chịu cô đơn bị ổi người, bên người tùy thời đều có nam. Tử vì ngươi xuất đầu, cùng năm đó, thật đúng là giống nhau như đúc. Tầm Hồng nghe đi xuống, hít sâu một hơi, vỗ vỗ trước người nam tử bả vai, Trương Đồng, nơi này giao cho ngươi, ta có chút mệt. Trương Đồng liếc nhìn nàng một cái, không có miễn cưỡng, nàng trước tránh tránh cũng hảo. Tầm Hồng rời đi sau, Trương Đồng liền ngồi xuống Tô Thị đối diện, lại đối Tô Thị nhiều lần tay, làm nàng cũng ngồi. Tô Thị lúc này không có tranh chua, trực tiếp ngồi xuống, đem Phó Hồng Ngộ. Muốn nàng mang nói, cùng Trương Đồng cẩn thận nói rõ ràng. Hai người ở bên ngoài tiểu viện nói hơn nửa canh giờ, này nửa canh giờ, Tầm Hồng vẫn luôn ở phòng trong ngốc, thẳng đến Trương Đồng tiến vào, nói cho nàng Tô Thị rời đi. Tầm Hồng hỏi, chủ tử như thế nào? Chủ tử muốn chúng ta chuẩn bị tốt kiếp nha. Kiếp nha? Tầm Hồng sửng sốt, không thể tưởng tượng, chủ tử phải rời khỏi Thanh Châu. Hiện giờ Thanh Châu cục diện, đối chủ tử cực kỳ bất lợi, chủ tử yêu cầu tìm được hắn chỗ dựa. Hiện giờ hắn chỗ dựa có hai cái, đệ nhất, Hoàng hậu nương nương, đệ nhị, Hoàng hậu nương nương. Cái này Tầm Hồng thật không hiểu hiểu, chủ tử là nguyện trung thành Hoàng hậu nương nương. Trương Đồng bình tĩnh nhìn nàng, không nói thêm gì. Tầm Hồng tức khắc minh bạch, xem ra Phó Hồng Ngộ gạt chuyện của nàng, không ngừng một kiện nửa kiện. Quả nhiên, ngươi mới là chủ tử tín nhiệm nhất người, cái gì đều biết được. Trương Đồng nhíu mày, như ta vừa mới lời nói, hiện tại không phải so đo nhi nữ tình trường thời điểm, Hoàng hậu nương nương bên kia, đích xác cùng chủ tử hợp tác đến tốt hơn, nhưng hiện giờ hoàng thượng dáng vẻ kia, Thái Phi nương nương lại như hổ rình mồi, Hoàng hậu có không nhảy ra cái gì bọt sóng ai cũng không hiểu được. Ngày gần đây, chủ tử đã cùng Hoàng hậu nương nương xa cách lên, cũng đúng là bởi vậy như thế, hắn mới động cùng quyền vương cùng nhau ý tưởng. Kia không cần phải nói, cái thứ hai chỗ dựa chính là quyền vương. Tầm Hồng hỏi, Trương Đồng lắc đầu, vu người. Ân, chủ tử đích xác cố ý cùng quyền vương liên lạc, nhưng tin tức truyền tới Liêu Châu, bên kia tiếp kiến chủ tử người, lại phi quyền vương, mà là quyền vương thủ hạ nhất đắc ý môn nhân. Liêu Châu ly kinh quá xa, xa ở Đông Nam, lại tới gần biên cương, chúng ta vẫn luôn cho rằng kia khối thổ địa sở dĩ mở mang, đều là bởi vì quyền vương năng lực phi phàm, thủ hạ binh mã như thần, sau lại mới biết, này, quyền vương bất quá là thắng ở có một đám tốt môn sinh, Vu thị nhất tộc mới là chân chính nâng lên quyền vương thật lớn đẩy tay, hiện giờ, chủ tử đã cùng bọn họ giao hảo liên lạc, đối phương cũng thực xem trọng chủ tử, lúc này bọn họ liền phái người tới, cùng chủ tử trao đổi bức kinh kế hoạch. Hắn nói tới đây, Tầm Hồng liền đột nhiên nhớ tới kia một phòng xà, cùng với Phó Hồng Ngộ dặn dò mấy trăm lần muốn bọn họ trông giữ tốt dưỡng xà nhân. Vu tộc, ta chưa bao giờ nghe qua cái này tộc. Đây chính là quyền vương trong tay quan trọng nhất đòn sát thủ, lại nơi nào sẽ làm ai đều nghe nói. Tầm Hồng gật gật đầu, kia chủ tử muốn đi vu người địa bàn. Nhưng, quyền vương sẽ không khả nghi sao? Huống hồ, chủ tử là mệnh quan triều đình, hắn hiện giờ đi luôn, triều đình chẳng lẽ không truy cứu? Lúc này là không đi không được. Trương Đồng thở dài, cũng vì chủ tử lúc này lật thuyền trong mương tiếc hận, Thanh Châu phủ doãn tặng một đám công văn vào kinh, bên trong đều là chủ tử ăn hối lộ trái pháp luật chứng cứ phạm tội, chỉ chờ kinh đô tội lệnh một chút tới, chủ tử chỉ sợ cũng chứng cứ phạm tội. Thanh Châu phủ doãn như thế nào có này đó? Thanh Châu phủ doãn nói đến cùng chính là Phó gia một con chó, Phó gia đổi chủ, tự nhiên có người đem chứng cứ phạm tội đào ra, mượn hắn tay, đem chủ tử một lưới bắt hết. Tầm Hồng cắn chặt răng, Phó Hồng đạt. Tóm lại không thể do dự, phải nhanh một chút hành động, chủ tử. Nói, càng sớm càng tốt, không khỏi đêm dài lắm mộng, ta đề nghị, ngày mai liền kiếp nha, chỉ cần đem chủ tử mang ra khỏi thành, Thanh Châu phủ người, liền không dễ dàng như vậy tìm được chủ tử. Tầm Hồng lại do dự, ngày mai, có phải hay không quá nhanh, muốn đem 30 mấy khẩu người một ngày trong vòng mang ra khỏi thành, sợ là dẫn người hoài nghi, từ đâu ra 30 mấy khẩu. Trương Đồng cười, mang nhiều người như vậy đi, chẳng phải trói buộc. Tầm Hồng sửng sốt, chủ tử không mang theo đi hắn thê nhi nhóm. Trương Đồng đi đến Tầm Hồng trước mặt, nói, không mang theo đi liền không mang theo đi, chờ rời đi Thanh Châu, ngươi đó là chủ tử bên người duy nhất nữ tử, không phải tưởng nờ ganh ngang vào nhà sao? Cơ hội liền ở trước mắt. Tầm Hồng xem hắn, ngươi xác định chủ tử tính toán một người đi. Kia chính là hắn vợ cả, còn có nhi nữ, thân sinh nhi nữ, Phó Tử Ngôn thậm chí còn trọng thương chưa tỉnh. Tầm Hồng, ngươi còn không hiểu biết chủ tử. Trương Đồng sâu kín nói như vậy một câu, thấy Tầm Hồng quả nhiên trầm mặc xuống dưới, đầy mặt mỏi mệt cùng trái tim băng giá, hắn không quá lý giải, thở dài, các ngươi nữ tử, chính là phiền toái, những người đó cùng với mang ở trên đường liên lụy, không bằng lưu tại Thanh Châu, nói không chừng còn có thể nhiều quá hai ngày ngày lành. Nhưng chờ kinh đô tội ra lệnh tới, chủ tử chẳng sợ người không ở, cũng thế tất sẽ lọt vào nghiêm trị, chủ tử chính là đại phòng, từ phân. Phòng ngày ấy bắt đầu, liền tính làm phân ra, phó ra bổn ra cùng mặt khác phòng có lẽ sẽ không đã chịu liên lụy, nhưng đại phòng thân thích người nhà, lại không một có thể may mắn thoát khỏi, nhẹ thì xung quân, nặng thì chém đầu, thì tính sao? Ngươi như thế nào càng ngày càng lòng dạ đàn bà? Trương Đồng càng ngày càng không hiểu Tầm Hồng, trước kia này nữ tử rõ ràng có dũng có mưu, hiện tại, lại càng ngày càng bất kham trọng dụng. Tóm lại, ngươi chuẩn bị một chút. Ngày mai nửa đêm giờ tí động thủ, minh bạch. Tầm Hồng hít sâu một hơi, trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi gật đầu. Cùng thời khắc đó, Phó Hồng Đạt đang ở Ngàn Hỷ phường tiểu gác mái, cùng Dưỡng Xà Nhân gặp mặt. Dưỡng Xà Nhân uống trong tay trà, thường thường thổi thổi lơ là ở trà trên mặt ngạnh diệp, hỏi, kế hoạch hết thảy thuận lợi. Đương nhiên, Phó Hồng Đạt cười một chút, lại bất đắc dĩ nói, Phó Hồng Ngộ cũng là cấp hồ đồ, thế nhưng làm Tô Thị cái này nữ lưu hạng người. Thế hắn chạy chân, còn muốn đi Liêu Châu, hắn cũng không nghĩ, hắn hôm nay rơi xuống cái này cục diện, là lấy ai phúc. Dưỡng Xà Nhân xua xua tay, cũng không nên đem sự tình khấu đến chúng ta Vu tộc trên đầu, chim khôn lựa cành mà đậu, hắn Phó Hồng Ngộ năng lực không đủ, lại quái được chúng ta Vu tộc chuyện gì. Phó Hồng Đạt cười rộ lên, tiên sinh nói được cực kỳ, chính là không biết, tiên sinh tính toán như thế nào, này Phó Hồng Ngộ, ngài là muốn tha cho hắn một mạng, vẫn là, làm việc, tự nhiên là nhổ cỏ tận gốc hảo, ra Thanh Châu hoàn cảnh, liền làm đi. Như thế, Phó Mỗ liền yên tâm. Phó Hồng Đạt bưng lên chính mình chén trà, lấy trà thay rượu, kính Dưỡng Xà Nhân một ly. Dưỡng Xà Nhân cũng dùng trà ly cùng hắn chạm chạm, lần này nói chuyện với nhau, hai người đều phi thường vừa lòng. Đương nhiên, lúc này ai cũng sẽ không cho rằng, Phó Hồng Ngộ ngày thứ hai trốn nha, sẽ xuất hiện cái gì khúc chiết, rốt cuộc, chỉ cần Phó Hồng Đạt không can. Thiệp, hắn hẳn là có thể bình an rời đi Thanh Châu hoàn cảnh. Ngày thứ hai, đêm khuya giờ tí, Trương Đồng cùng Tầm Hồng đem hậu nha ven đường sở hữu nha dịch đánh vựng sau, thuận lợi đến Phó Hồng Ngộ bị cầm tù phòng cho khách. Lúc đó Phó Hồng Ngộ mặc chỉnh tề, đang ở phòng trong chờ, hiển nhiên hôm nay ban ngày, Tô Thị đã đem buổi tối kế hoạch cùng hắn tỉ mỉ nói một lần. Chủ tử, ngắn gọn hành lễ, Trương Đồng nhìn xem tả hữu, không dám coi khinh, nói, ngài cùng Tầm Hồng đi trước, ta cản phía sau. Phó Hồng Ngộ không có do dự, đi ra phòng cho khách. Tầm Hồng đem người túm, một đường tránh né, đi hướng cửa sau. Trương Đồng lạc hậu hai người 10 bước tả hữu, một bên tiểu tâm cẩn thận chú ý quanh mình gió thổi cỏ lay, một bên đi nhìn phía trước hai người có không đi nhầm phương hướng. Tầm Hồng dọc theo đường đi im miệng không nói không nói, chờ đến sắp đến cửa sau khi, lại đột nhiên dừng bước. Phó Hồng Ngộ sửng sốt, theo bản năng cùng nhau. Dừng lại, nhíu mày hỏi, làm sao vậy? Tầm Hồng nhìn phía trước đen nhánh núi giả bóng cây, nói, giống như có người. Phó Hồng Ngộ tức khắc hoảng sợ. Trương Đồng sắc mặt đại biến, chạy nhanh bảo vệ Phó Hồng Ngộ, đối Tầm Hồng nói, ngươi trước hộ tống chủ tử rời đi, ta theo sau theo tới. Ngươi cẩn thận. Tầm Hồng dặn dò một tiếng, lại lần nữa giữ chặt Phó Hồng Ngộ đi. Phó Hồng Ngộ rõ ràng rất sợ, đi run run rẩy rẩy, mới vừa đi xa, liền nghe được phía sau truyền đến tiếng đánh nhau. Tầm Hồng lại dừng lại nện bước, cắn răng trở về nhìn lại. Phó Hồng Ngộ vội nói, chạy nhanh đi, mau. Tầm Hồng nhíu mày, ta sợ Trương Đồng xảy ra chuyện, ta trở về nhìn xem. Phó Hồng Ngộ một phen đè lại nàng, có cái gì đẹp, mau dẫn đường. Nói xong, còn đem Tầm Hồng xô đẩy hai hạ, làm nàng mau chút. Tầm Hồng trong lòng lạnh lẽo, nhìn rồi lại nhìn, vẫn là nhìn không được hỏi, có phải hay không mọi người, ở nguy cấp thời khắc, ngươi đều có thể vứt bỏ. Mặc dù, Trương Đồng, như thế đến ngươi trọng dụng người. Phó Hồng Ngộ nhìn Tầm Hồng, qua hảo sau một lúc lâu mới hồi, ta sẽ không vứt bỏ ngươi. A, Tầm Hồng muốn cười, qua muốn cười, đồng thời hận không thể đánh đã từng chính mình một cái tát, đánh tỉnh cái kia không có đầu óc, bị người lợi dụng còn cảm động không thôi ngu xuẩn. Mặt sau Trương Đồng, xa không có Tầm Hồng trong miệng lời nói nguy hiểm như vậy. Trương Phong đem hắn vị này tam đệ trói buộc sau, liền đoàn đi. Đem người bó hảo, lấp kín miệng, bịt kín đôi mắt, ném cho đi theo ra tới Trương Vũ. Trương Vũ đem tam đệ đỡ lấy, cảm thụ đệ đệ kịch liệt dãy giụa cùng phản kháng, bất đắc dĩ trấn an, ngươi an tĩnh một ít, chúng ta sẽ không hại ngươi. Nghe được là nhị ca thanh âm, Trương Đồng sửng sốt một chút, đồng thời lập tức liền đoán được mới vừa rồi trong bóng đêm, đem chính mình ấn đầu đánh người nọ là ai. Hắn tức khắc tức giận đến đôi mắt đều đỏ, kháng cự đến càng thêm ngang ngược. Trương Phong vốn là nhân Trương Đồng làm sai quá nhiều chuyện, ở nhà mình tiểu thư trước mặt không dám ngẩng đầu, thấy hắn hiện giờ còn không biết sai, thù mới hận cũ thêm ở bên nhau, lập tức hung hăng một cái tát chụp ở đối phương trên đầu, lại duỗi thân chân đi đá, đem người đá phiên trên mặt đất, bò đều bò không đứng dậy còn chưa hết giận. Trương Vũ nhìn không đành lòng, nhưng nhìn đại ca kia trong cơn giận dữ bộ dáng, lại không dám ngăn cản, chỉ phải ở Trương Đồng đầu bị đá ra huyết, trên người xương cốt chết vài căn sau, nhỏ giọng khuyên, muốn đánh có rất nhiều cơ hội đánh, tối nay còn có chính sự muốn làm. Nha môn sau hẻm an bài 2 chiếc xe ngựa, một chiếc tiếp người, một chiếc vận vật, nếu muốn suốt đêm ra khỏi thành, kia đi trước Liêu Châu sở cần lộ phí hành lý, tổng chuyện quan trọng trước chuẩn bị. Phó Hồng Ngộ ở Thanh Châu chỗ tối, nhất đắc dụng đó là Tầm Hồng, Trương Đồng, ba người đã muốn cùng rời đi, Tiêu Dùng tự nhiên không. Nhỏ, trang một chỉnh chiếc xe, sợ là còn chưa đủ. Hiện giờ Trương Đồng cản phía sau chưa về, thiếu một người đánh xe. Phó Hồng Ngộ nhìn 2 chiếc xe ngựa, do dự một chút, thế nhưng đi đến vận hóa kia chiếc đi lên. Tầm Hồng gọi lại hắn, chủ tử, bên này. Phó Hồng Ngộ lại đã ngồi trên càng xe, nói, ngươi tơi lái xe, liền giá này chiếc. Tầm Hồng lập tức liền minh bạch hắn ý tứ, có chút tức giận, mặc kệ Trương Đồng. Phó Hồng Ngộ không thể làm nàng ở ngay lúc này phạm quật. Chạy nhanh giữ chặt tay nàng, cẩn thận nói, tất nhiên là muốn xen vào, nhưng không phải hiện tại, hiện giờ chúng ta tự thân khó bảo toàn, lấy cái gì cứu người. Nghe lời, trước rời đi, chờ an toàn đặt chân sau, lại trở về tiếp hắn. Tầm Hồng banh thanh âm nói, hiện giờ cửa thành đã đóng, ra khỏi thành con đường chỉ có Trương Đồng biết được, nếu hắn không cùng chúng ta một đạo, ngươi ta căn bản đi không ra Thanh Châu. Đồ ngốc, trên đời này, đâu ra chỉ có một người biết được. Con đường, nói, chính là đem Tầm Hồng kéo đến càng xe thượng, làm nàng lái xe, chính mình tắc mọi nơi quan vọng, bảo đảm không người theo tới. Bên kia, Phó Hồng Đạt đem trong phủ thảm trạng thu hết đáy mắt, nghe quản gia ở bên bẩm báo tổn hại, qua hồi lâu, mới nói một câu, ngươi trước đi ra ngoài. Quản gia báo cáo nói còn chưa nói xong, nghe vậy lại không dám lắm miệng, lên tiếng, cung kính rời khỏi. Cửa sổ đều bị đốt thành cho tẫn, chỉ còn khắc hoa thiết chế giàn giáo. Phó Hồng vọng phòng đã thành minh xưởng một chỗ than cốc, đi đến giường vị trí, nhìn trên giường kia mơ hồ có thể thấy được màu đen hình người dấu vết. Phó Hồng Đạt cười một tiếng, đáy mắt tràn đầy đều là vui sướng. Chỉ chờ tối nay đem Phó Hồng Ngộ diệt trừ, toàn bộ phó phủ, liền hoàn toàn từ hắn thống trị, lại vô tình ngoại. Rách nát nóc nhà lương thượng, đột nhiên truyền đến tiếng vang. Phó Hồng Đạt ngẩng đầu nhìn lại liếc mắt một cái, liền thấy bao vây lấy nửa khuôn mặt. Tay trái chân trái đều triển đầy băng vải mảnh khảnh thân ảnh, nhoáng lên mà xuống. Lão gia, đối phương gọi một câu, là nữ tử thanh âm. Phó Hồng Đạt nhìn nàng, thở dài, như thế nào không ở trong phòng dưỡng thương. Nữ tử xuống dưới, buông xuống đầu nói, ta không cam lòng, đại phu nói, ta mặt, sẽ lưu lại sẹo. Nàng nói, xoa xoa chính mình bị thương gương mặt. Phó Hồng Đạt tiến lên, nói, Vu tộc may mắn nhận biết một vị thần nhân, người này tinh thông nhân thể ngũ quan, có thể đem người dung mạo, từ một loại, biến thành một loại khác, đều không phải là da người mặt nạ như vậy cần mỗi ngày rửa sạch, mà là đem người dung mạo, rõ ràng chính xác thay đổi đến khác hẳn bất đồng, ta tưởng, người nó đã có thể liền thay hình đổi dạng như vậy thần tích đều có thể làm được, vì ngươi thanh trừ trên mặt vết sẹo, hẳn là, không nói chơi. Nữ tử đôi mắt, nháy mắt sầu lượng, sửa dung đổi mạo, rõ ràng chính xác sửa dung đổi mạo, không phải ta phía trước giả mạo. Phó Tử Thanh khi cái loại này đổi nhan tiểu kế. Phó Hồng Đạt cười một tiếng, chờ cũ hoạn toàn trừ, ta chắc chắn cầu được vị kia thần nhân, vì ngươi trị liệu. Nữ tử, cũng chính là giả Phó Tử Thanh, cảm kích vội vàng quỳ xuống, chiều Phó Hồng Đạt dập đầu 3 cái, mới ủy khuất nói, nếu không có kia họ Liễu từ trên trời giáng xuống, ta lại như thế nào sẽ đến không kịp rút lui, bị lửa đốt thành như vậy, bất quá may mà. Họ Liễu cùng Phó Tử Thần kia đoàn mệnh quỷ cùng nhau đốt. Tiến đám cháy, lão gia nhưng có phát hiện, này 2 ngày liền dung Tam Vương gia đều không thế nào lộ diện. Nếu có thể lấy này, đem Tam Vương gia đuổi ra Thanh Châu, cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Phó Hồng Đạt sâu kín nói, lại đối giả Phó Tử Thanh nói, mấy ngày nay ngươi chớ có lộ diện, đãi dưỡng hảo thương, ta trước đưa ngươi rời đi. Giả Phó Tử Thanh gật gật đầu, hết thảy nhưng bằng lão gia làm chủ. Ngay sau đó lại hỏi một câu, kia Phó Tử Thanh, Phó Hồng Đạt. Suy nghĩ một lát, híp híp mắt, chảm thảo cần đến trừ tận gốc, nhị phòng đều đã chết, nàng sống một mình trên đời, nói vậy cũng cô độc. Giả Phó Tử Thanh minh bạch, thuộc hạ sẽ đi làm tốt. Nghiêm khắc nói đến, nhị phòng cũng vẫn chưa toàn chết, Phó Tử Kiêu còn bên ngoài tỉnh chưa về, Phó Tử Hàn càng nhân đang ở lao chung, ngược lại tránh thoát một kiếp. Bất quá này lại như thế nào, hai cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu bối thôi, muốn giết chết bọn họ, so bóp chết một con kiến khó được nhiều ít. Nhìn trước mắt vết thương nhị phòng, Phó Hồng Đạt tựa như đang xem chính mình chiến lợi phẩm, vừa lòng, hưng phấn, lại đến nhảy nhót, mừng như điên. Hắn tưởng, chẳng sợ qua đi rất nhiều năm, trải qua lại nhiều chuyện, hắn cũng sẽ không quên hôm nay, đây là hắn lần đầu, chiến thắng những cái đó cao cao tại thượng con vợ cả, lần đầu, vì chính mình nổi danh. Tứ phu nhân ngài chậm một chút đi, nơi này nhưng giờ thật sự, ngoài cửa truyền đến. Ngữ thanh, Phó Hồng Đạt thu hồi tâm niệm, nhìn giả Phó Tử Thanh liếc mắt một cái. Giả Phó Tử Thanh lập tức gật gật đầu, lắc mình tránh ở một tổ lửa lớn thiêu quá đồng ngăn tủ phía sau. Sân ngoại, Lục Thị Chính nắm nữ nhi Tử Như, trong tay dẫn theo cái rổ, đi vào tới. Thấy Phó Hồng Đạt, Lục Thị biểu tình trệ trệ, ngay sau đó rời đi tầm mắt, ngồi xổm xuống, đem trong rổ đồ vật nhất nhất lấy ra tới. Đương Lục Thị dọn xong, người khác mới thấy rõ, kia đều là chút hương nến tiền. Giấy, bái thiên đốt tế chi vật. Tử Như, Phó Hồng Đạt gọi một tiếng. Phó Tử Như nhân Phó Tử Thanh ở lửa lớn chung bị chết, mà ảm đạm, nghe xong cha gọi Thanh, miễn cưỡng nâng nâng đầu, đầy mặt đều là nước mắt. Phó Hồng Đạt đi qua đi, cúi người vì nữ nhi sát đôi mắt, lại không tán nhìn Lục Thị, loại địa phương này, ngươi dây lưng như tới làm cái gì? Còn có mấy thứ này, nhập liệm ngày ấy tự đều sẽ chuẩn bị, ngươi hiện tại tế bái, có ích lợi gì? Như thế nào vô dụng? Lục Thị, nhân trưởng gia quyền một chuyện, cùng Phó Hồng Đạt dùng mình hảo chút thời gian, lúc này nói chuyện, Phó Hồng Đạt mới phát hiện, thê tử âm sắc nghẹn ngào, mặt mày chi gian tiểu tụy rất nhiều. Ít nhất, lòng ta hảo quá chút. Mới vừa rồi còn có chút đau lòng thê tử, giờ phút này, nghe thê tử lời này, Phó Hồng Đạt lại lánh hạ mặt, cái gì kêu ngươi trong lòng hảo quá chút. Bọn họ là bị đại ca làm hại, cùng ngươi có gì quan hệ? Lục Thị bình tĩnh lấy mồi lửa điểm dâng hương. Đuốc. Nghe vậy, ngưỡng mục nhìn Phó Hồng Đạt liếc mắt một cái, ngươi thật sự tin tưởng hại chết nhị phòng, là đại phòng. Phủ Doãn Nha Môn đã truy tra, còn có thể có sai. Phó Hồng Đạt sụ mặt, nhìn thê tử kia lánh trào dường như ánh mắt khi, không duyên cớ sinh ra một cổ khí, đơn giản quát lớn lên, ngươi thiếu ở chỗ này âm dương quái khí, trở về trong phòng hảo sinh ngốt, thiếu cho ta thêm phiền. Còn có Tử Như, trong phủ ngày gần đây còn muốn ra chút sự, ngươi đem Tử Như chăm sóc hảo, chớ có làm nàng xuất viện. Phó Tử Như nghe được tên của mình, ngẩng đầu nhìn cha liếc mắt một cái, ngay sau đó lại sợ hãi hỏi, phụ thân, thất tỷ tỷ thật sự đã chết sao? Phó Hồng Đạt nhu ha ánh mắt, sờ sờ nữ nhi đầu, ngươi thất tỷ tỷ sẽ ở trên trời vẫn luôn phù hộ ngươi, ngươi nếu tưởng nàng, liền đối với thiên nói chuyện, nàng có thể nghe được. Phó Tử Như không biết tin không có, đen như mực trong mắt, chuyển tới bên ngoài bóng đêm không trung. Lục Thị không lại cùng Phó Hồng Đạt xảo, mà là an tĩnh mang theo nữ nhi cấp này nhị phòng một phòng sinh linh đều thượng hương, cho đến Phó Hồng Đạt sinh giật, sắc lệnh hạ nhân đem các nàng mang về, hai người mới thất tha thất thểu bị đỡ đi. Ra sân, Lục Thị trong lòng một trận khó chịu, cuối cùng, vẫn là khóc ra tới. Đã nhiều ngày, mẫu thân thường xuyên sẽ khóc, Phó Tử Như nhìn lại sốt ruột lại đau lòng, chỉ có thể ôm lấy mẫu thân eo, một câu an ủi nói cũng nói không nên lời. Mẹ con hai người rời đi sau, Phó Hồng Đạt cũng có chút mỏi mệt, phía trước nhân thắng lợi mà nhảy nhót tâm, ngừng một nửa. Giả Phó Tử Thanh từ ngăn tủ mặt sau ra tới, biết được lúc này không phải chính mình nói chuyện thời điểm, quy củ không có hé răng. Phó Hồng Đạt trong lòng không thoải mái, hắn vô pháp lý giải chính mình rốt cuộc sắp đăng đỉnh khi, cái thứ nhất chúc phúc hắn, vì sao không phải chính mình thiệt tình che chở thê tử, hắn không hiểu thê tử chỉ trích, chẳng lẽ trước kia cái loại này bị người đạp lên dưới chân nhật tử thực hảo quá sao? Rõ ràng nắm giữ quyền thế, nắm giữ tiên cơ, hắn phản tới rồi mọi người trên đỉnh đầu, vì sao thê tử không thể vì hắn cao hứng, nàng biết hắn làm này đó, đều là vì ai sao? Ngập trời tức giận đem hắn cắn nuốt, loại này thời điểm, chỉ có quyền lợi có thể an ủi hắn tâm. Ngươi trở về nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài một chuyến. Giả Phó Tử Thanh nhìn theo Phó Hồng Đạt rời đi, nhìn hắn có chút cô tịch bóng dáng. tự đáy lòng thở dài, có như vậy tốt phu quân, rốt cuộc còn có cái gì không hài lòng đâu, cũng biết này thiên hạ, có bao nhiêu nữ tử, là cầu cũng cầu không đến. Ngươi nói ngươi sao? Trống rỗng xuất hiện cười âm, làm giả phó tử thanh cả người chấn động. Giả phó tử thanh không thể tưởng tượng nhìn xem tả hữu, xác định chung quanh cũng không có những người khác sau, không cầm phía sau lưng thò án khởi lạnh lẽo. Này nhị phòng đã chết không ít người, sẽ không nháo quỷ đi. Nữ tử, chẳng sợ lại là cường hãn, lại là độc lập, cũng chung quy có chính mình nhược điểm. Giả phó tử thanh sợ quỷ, đại khái là làm quá ít nhiều tâm sự, đối quỷ quái kiêng kỵ, chưa bao giờ đình chỉ quá. Giả phó tử thanh nuốt khẩu nước miếng, sờ sờ chính mình gáy, nhấc chân liền đi, tưởng chạy nhanh rời đi cái này địa phương. Lại ở mới ra sân, liền bị một đạo hắc ảnh ngăn lại đường đi. Hắc ảnh giấu ở trong bóng đêm, giả phó tử thanh thấy không rõ minh, chỉ trong lòng cảnh thật, tiêm. Thanh hỏi, là ai? Kia hắc ảnh chậm rãi hướng phía trước đi, mông lung ánh trăng ở trên người hắn độ một tầng nhung quang, hắn đi đến ánh trăng giữa, một trương thanh tuyển tuấn nhu mặt, bại lộ ra tới. Giả phó tử thanh lập tức trừng lớn đôi mắt, không thể tưởng tượng kế tiếp lui về phía sau, chỉ vào hắn, run rẩy hỏi, liễu liễu ngươi như thế nào? Đối phương cũng không trở về, chỉ cười một tiếng, thoăn thoắt thân hình đột nhiên tới gần, ở giả phó tử thanh đang muốn thét chói tai khi, một phen che lại nàng miệng, ở đối phương kia phảng phất muốn cổ đến nổ mạnh trong ánh mắt, bình tĩnh nói, ta là tới kéo ngươi đi xuống bồi ta. Giả phó tử thanh sợ tới mức há to miệng, mí mắt thẳng phiên, suýt nữa ngất qua đi. Nếu hỏi địa phương nào, nhất có thể làm Phó Hồng Đạt cảm nhận được quyền lợi vui sướng, kia đó là Lưu Luyến Hẻm không thể nghi ngờ. Không nói đến toàn bộ Lưu Luyến Hẻm có bao nhiêu thanh lâu kỹ trại là hắn thế lực, liền nói dưỡng xà nhân, hiện giờ liền bị hắn an trí ở chỗ này. Rốt cuộc là nam tử, cho dù là dị vực nam tử, ở đối mặt tuyệt sắc giai nhân thời điểm, cũng tổng không tránh được tâm thần nhộn nhạo. Phó Hồng Đạt đến Ngàn Hỉ phường khi, liền nghe nói dưỡng xà nhân mang theo ba gã nữ tử, đang ở trong tiểu viện hoang đường. Phó Hồng Đạt chưa nói cái gì, an tĩnh bên ngoài chờ, thẳng đến sau nửa canh giờ, bên trong mới như là xong rồi sự, cửa phòng bị mở ra, hạ phó nha hoàn bưng chậu nước khăn lông. Ra ra vào vào, chờ bên trong không sai biệt lắm rửa sạch sạch sẽ, Phó Hồng Đạt mới đi vào đi. Dưỡng xà nhân chính nằm ở trên giường, đem ba gã trần như nhộng nữ tử ôm vào trong ngực. Biết được ngươi đã đến rồi, mới kết thúc, tìm ta có việc sao? Dưỡng xà nhân hỏi câu, đôi mắt lại còn nhìn chằm chằm trong lòng ngực nữ tử, tay cũng không an phận. Nữ tử bị hắn sờ đến ngứa, cười duyên bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, mềm mại kéo dài xuyễn kêu, là có việc. Phó Hồng Đạt nói một câu, lại thấy dưỡng xà nhân căn bản chưa xem chính mình, còn vội vàng cùng nữ tử triền miên, không cấm hét lên một tiếng, những người khác đều đi ra ngoài. Phó Hồng Đạt này đột nhiên một tiếng, ba gã nữ tử còn chưa phản ứng lại đây, nhưng thật ra nghỉ ngơi xà nhân làm ra một tia lệ khí, hắn nhìn chằm chằm Phó Hồng Đạt, đáy mắt có bị khiêu khích giật, ngươi đây là phát cái gì điên, có việc liền nói. Phó Hồng Đạt nói, tiên sinh, là có chuyện quan trọng. Dưỡng xà nhân rốt cuộc không phải công và tư chẳng phân biệt người, than một tiếng, vỗ vỗ trong lòng ngực nữ tử mông, nói, trước đi ra ngoài, đều là hoan chàng nữ tử, nơi nào có không hiểu chuyện, tự nhiên ngoan ngoãn bộ áo ngắn, cùng nhau đi ra ngoài. Chờ phòng an tĩnh lại, Phó Hồng Đạt mới tự mình đi đóng cửa, cùng dưỡng xà nhân nói, hôm nay đó là thành bại ngày, tiên sinh trước tiên chúc mừng, vốn không nên quấy rầy, chỉ là đại sự chưa thành, chúng ta còn cần cẩn thận khởi kiến. Dưỡng xà nhân nhíu mày, muốn nói cái gì liền nói thẳng, miễn này bà mụ mụ lải nhải. Phó Hồng Đạt nói, ta người nhìn chằm chằm khẩn Phó Hồng Ngộ, người đích xác ấn chúng ta sở liệu, đi cái kia thoát đi Thanh Châu lộ, chỉ là xe ngựa, từ hai chiếc biến thành một chiếc. Dưỡng xà nhân khí cười, ngươi liền nhân một chiếc xe ngựa, quấy rầy ta nhã hứng. Tứ lão gia, ngài đây là cùng ta nói giỡn đi. Phó Hồng Đạt là rời đi phó phủ tới này Lưu Luyến Hẻm trên đường, nghe cấp dưới bẩm báo việc này, ngay từ đầu cũng không để trong lòng, bởi vậy, tới rồi Ngàn Hỉ phường, nghe nói dưỡng xà nhân ở Tiêu Giao, cũng không vì thế quấy rầy, nhưng càng muốn trong lòng càng cảm thấy hẳn là cẩn thận, cuối cùng, vẫn là cảm thấy hẳn là nhấc lên. Hắn Phó Hồng Đạt có thể đi đến hôm nay vị trí, dựa vào là chủ tính nhiều năm, giấu tài, điệu thấp ngủ đông, chỉ cần một có lệch khỏi quỹ đạo hắn đoán trước sự phát sinh, hắn liền sẽ cảnh giác tra thượng một phen, 99 bước đều đi. Ổn, hắn nhưng không nghĩ nhân nhất thời đại ý, sai tại đây cuối cùng một bước. Tóm lại, đại sự lạc thành phía trước, vọng tiên sinh cũng nhiều hơn cảnh giác, để ngừa sắp thành lại bại. Dưỡng xà nhân bị Phó Hồng Đạt quá độ cẩn thận làm cho không vui, nhưng cũng bởi vậy càng thêm minh bạch, này Phó Hồng Đạt thành công mấu chốt ở nơi nào. cùng rất nhiều người bất đồng, Phó Hồng Đạt càng là thời khắc mấu chốt, hắn nghĩ đến càng nhiều, không khinh địch, không tự đại, như vậy bản tính, đúng là làm hắn trong đám người kia mà ra, trở thành bọn họ Vu tộc cuối cùng đối tượng hợp tác nguyên nhân. Hảo, ta liền bồi ngươi chờ một chút, chờ đến Phó Hồng Ngộ đầu người đưa tới, đến lúc đó, ngươi ta nhưng đến uống nhiều hai ly. Tự nhiên, Phó Hồng Đạt cười thanh, an tĩnh ánh mắt rơi xuống trên bàn tiên hoàng ánh nến thượng, ánh nến leo lắt, hòa thế khả quan. Cùng thời khắc đó, Thanh Châu phủ vùng ngoại ô, chú binh đại doanh nội, suốt 10 vạn tinh binh, bảo. Thanh Châu phạm vi trăm dặm an nguy chú binh đại nguyên soái lạnh lẽo, đang ngồi ở trong doanh trướng, cùng đường xa mà đến hai vị khách quý bắt chuyện. Lạnh lẽo kỳ thật trong lòng không quá tưởng xa giao hai người, nhưng hai người hơn phân nửa đêm tự mình tìm tới môn tới, làm hắn tưởng đuổi đi, cũng ngượng ngùng đuổi đi. Khụ một tiếng, nhìn xem canh giờ, lạnh lẽo banh mặt nói, thời điểm không còn sớm, nếu bằng không, nhị vị đi trước nghỉ ngơi, chúng ta có chuyện gì, ngày mai lại nói. Ngồi đối diện hai vị thanh niên nam tử toàn không có động, ngồi ở bên trái nam tử, một thân áo bào cho, tư thái cao lẫm, hắn nói, vốn là không nên đêm khuya quấy rầy, nhưng sự ra khẩn cấp, không dám chậm trễ, lãnh lão gia tử cùng gia phụ cũng có giao tình, việc này lại phát sinh ở Thanh Châu cảnh nội, lúc này mới tới cửa quấy rầy, vọng lãnh nguyên soái tương trợ. Lạnh lẽo đã bắt đầu nôn nóng, đôi mắt không được chiều doanh trướng ngoại xem, như thế nào ngồi. Đều ngồi không được, hắn chính là không thích cùng quan văn lải nhải, rong dài lằng nhằng, một chuyện nửa ngày cũng nói không xong. Thở dài, lạnh lẽo hỏi, kia Phương đại nhân, Tần đại nhân nhưng thật ra nói thẳng, nhị vị rốt cuộc gặp cái gì phiền toái, muốn lãnh mỗ hỗ trợ cái gì. Cùng Liễu Tiểu Lê ly biệt sau, mang theo bên người hộ vệ, cứu ra Phương Nhược Trúc, Phương Nếu Đồng, Lý Nhân ba người, lại nhân kế tiếp cứu viện bị hoàng hậu thế lực lũng đoạn, tới nay vô pháp rời. Đi Thanh Châu phủ Tần Bồi, ngữ khí lúc này có chút chật vật, nếu không có thật sự cùng đường, ta chờ cũng không tưởng liên lụy nguyên soái, việc này sự tình quan trong cung một vị đại nhân vật, tại hạ, nguyên soái, binh lực đã chỉnh hợp xong. Lúc này, doanh ngoại phó tướng đột nhiên tiến vào, đối với lạnh lẽo được rồi cái quân lễ, đúng sự thật nói. Lạnh lẽo đang muốn mở miệng, Phương Nhược Trúc lại hít mắt hỏi, đêm khuya chỉnh binh, doanh trung có việc. Lạnh lẽo đứng dậy, đối hai người chắp tay, nhị vị có chuyện gì, thỉnh cầu chờ lãnh mỗ trở về lại nói, nhị vị yên tâm, địa phương khác khó mà nói, ở ta chú binh đại doanh nội, nhị vị tuyệt đối an toàn. Hắn nói, một bên đi ra ngoài, một bên đối phó tướng nói, người nhưng có khống chế tốt, hôm nay bao vây tiếu trừ vạn không được làm lỗi, dung tướng quân cũng sẽ tự mình trình diện, chạy nhanh đi trước, hết thảy theo kế hoạch hành sự. Lạnh lẽo càng đi càng xa, Phương Nhược Trúc cùng Tần Bồi ở trong phòng đối diện, hai người nghe được kia thanh, dung tướng quân, toàn ngẩn người, Phương Nhược Trúc không xác định hỏi, chính là Dung Lăng. Dung Lăng từng với biên cảnh chinh chiến nhiều năm, sau chịu hoàng thượng thân triệu, hồi kinh báo cáo công tác, gánh trấn cách môn đô úy một vị, ở kinh thành, Dung Lăng xưng hô rất nhiều, công sự thượng đa số nhân xưng hắn Dung đô úy, trong lén lút quan hệ gần xưng hắn Tam Vương gia, nhưng còn có một cái chỉ ở võ quan trung. Lưu truyền xưng hô, đúng là Dung Lăng từng với biên cảnh tiêu diệt loạn khi, bị mọi người gọi trung chức húy. Tuy đã tử nhiệm nhiều năm, chưa đi thêm quân, nhưng Dung tướng quân cái này xưng hô, võ quan nhóm vẫn là thói quen vẫn luôn như vậy kêu. Dung Lăng liền ở Thanh Châu, Phương Nhược Trúc là rõ ràng, hắn cơ hồ có thể xác định, lạnh lẽo trong miệng nhắc tới Dung tướng quân chính là Dung Lăng, nhưng đêm khuya cùng Thanh Châu nơi dừng chân quân cấu kết liên hợp, Dung Lăng. Đây là muốn làm cái gì? Xem ra, không ngừng chúng ta có việc, Dung đô úy bên kia, cũng có đại sự. Tần Bồi nói như vậy một câu, lại đi ra doanh trướng, nhìn nhìn bên ngoài vội vội vàng vàng binh mã danh sách, đối phương Nếu Trúc nói, ly thanh việc, ngày mai lại nói, hôm nay, trước nghỉ ngơi. Phương Nhược Trúc cũng từ doanh nội ra tới, hỏi, Thanh Châu nơi dừng chân quân, ta nhớ rõ, là phó gia thế lực. Tần Bồi lại nói, phó gia ở Thanh Châu độc đại, chính sự thượng, Thanh Châu đã từ phó gia người chủ tính chung, quan võ thượng, hoàng thượng chính là lại yên tâm, cũng không có khả năng lại đưa 10 vạn đại quân cho bọn hắn phó gia xem đại môn. Bởi vậy, sớm hơn 2 năm trước, Thanh Châu và Giang Nam chờ giàu có và đông đúc nơi nơi dừng chân quân, liền đều đã đổi thành hoàng quyền thân quản. Bất quá hiện tại hoàng thượng bệnh nặng, binh quyền dựa theo quy củ hà đệ, hiện giờ hẳn là từ nội các tạm quản. Phương Nhược Trúc cười nhạo, nội các, ly kinh khi ta còn nghe nói, nội các lại một lần liên danh, lấy thái tử bạo bệnh chưa từ, muốn lập Dung Lăng vì chữ. Tần Bồi trầm giọng nói, Dung Tố sẽ không đồng ý. Nội các những cái đó các lão thần, đấu đến quá thái tử, lại chưa chắc đấu đến quá Dung Tố. Lại bên kia, thám tử tin tức vẫn luôn không có tới, Phó Hồng Đạt ở dưỡng xà nhân phòng cũng liền vẫn luôn không đi. Theo canh giờ càng ngày càng vãn, dưỡng xà nhân thực không kiên nhẫn, từ trên giường trượt xuống dưới. Tùy tiện bộ kiện xiêm y, đi ra ngoài. Phó Hồng Đạt không có ngăn cản, mắt thấy dưỡng xà nhân biến mất, mới buông ly, bước đến phía trước cửa sổ, ra bên ngoài xem. Theo lý thuyết, lúc này, Phó Hồng Ngộ hẳn là đã ra khỏi thành, nhưng hồi tin tức người nhưng vẫn không có tới. Phó Hồng Đạt mặt ngoài chấn định, trong lòng, cũng không phải không vội. Dưỡng xà nhân đi tịnh phòng trở về, nhìn đến Phó Hồng Đạt ở bên cửa sổ, không thể không nói, tự mình đi nhìn một cái đi. Phó Hồng Đạt xem hắn, dưỡng xà nhân đã ở bộ mặt khác quần áo, một bên bộ, một bên nói, chính mắt thấy, hảo quá đêm dài lắm mộng, tỉnh tại đây chờ tới chờ đi. Làm chờ, đích xác không phải biện pháp, nhưng tự mình đi trước, tựa hồ lại không tốt lắm, chủ yếu là sợ hành tung tiết lộ, ra điểm ngoài ý muốn, ngược lại cành mẹ đẻ cành con, gây họa thượng thân. Lại chờ nửa canh giờ, Phó Hồng Đạt nói, không đến tuyệt địa, nhất quán cẩn thận Phó Hồng Đạt đều không nghĩ tự mình ra mặt. Dưỡng xà nhân đồng ý, thay đổi quần áo, liền ngồi ở ghế trên. Một lát sau, dưỡng xà nhân lại đứng dậy, đến ngăn tủ trước, từ bên trong lấy ra cái dương. Cái dương vừa mở ra, tất cả đều là chai lọ vại bình. Này đó là, bảo mệnh chi vật. Không nhiều giải thích, dưỡng xà nhân chọn mấy cái chai lấy ra tới, nhét vào trong lòng ngực. Nửa canh giờ qua đi, hồi tin tức người như cũ không có tới, dưỡng xà nhân chờ không nổi nữa. Phó Hồng Đạt cũng biết, có lẽ trên đường thật sự ra cái gì vấn đề, chỉ sợ, thật sự đến tự mình đi một chuyến. Ra ngàn hỉ phường, lên xe ngựa, xa phu là A Phúc, nghe xong chủ tử phân phó, A Phúc liền đem xe hướng Tây Cửa Thành đuổi. Tây Cửa Thành tối nay thủ tướng là Phó Hồng Đạt người, ra vào thực phương tiện. Ra khỏi cửa thành, dựa theo dự định địa điểm, A Phúc một đường ra roi thúc ngựa, ở canh ba phía trước, đến ngoại ô một chỗ nhà tranh. Ở trước kia Trương Đồng liên hệ ngoài thành điểm dừng chân khi, Phó Hồng Đạt đã phía sau. Màn xuất lực, đem kia nhà tranh cung đi ra ngoài, Trương Đồng cho rằng nơi này thiên thời địa lợi, toại lập tức xuống tay, lại không biết, ngược lại là vào Phó Hồng Đạt bẫy dập. Dựa theo kế hoạch, ở Phó Hồng Ngộ tiến vào nhà cỏ đồng thời, liền có người tập kích, buông xuống sau khi trọng thương. Ngày thứ hai sáng sớm, Phó Hồng Ngộ tội trạng liền sẽ bị đưa đến Thanh Châu Nha Môn, mà Phó Hồng Ngộ bản nhân, Phó Hồng Đạt sẽ ở thích hợp thời điểm, an bài hắn xuất hiện. Đương nhiên, cái này thích hợp thời điểm, khẳng định là muốn kinh đô định tội lệnh đưa Đạt xuống dưới lúc sau. Kỳ thật ngay từ đầu, dưỡng xà nhân là không đồng ý cái này kế hoạch, hắn cho rằng không cần phải chờ kia định tội lệnh, đem Phó Hồng Ngộ giết xong hết mọi chuyện, nhưng Phó Hồng Đạt không cam lòng, hắn muốn cho Phó Hồng Ngộ trở thành tù nhân, nguyện vọng này, phi thường chấp nhất. Xe ngựa đình đến nhà tranh phía trước trong rừng cây, Phó Hồng Đạt cùng dưỡng xà nhân đều nhìn đến kia nhà cỏ sáng lên ngọn nến, hiển nhiên bên trong đã chủ đi vào người. Như vậy, Phó Hồng Ngộ đều tới rồi, động thủ người đâu? An bài động thủ người đều là Phó Hồng Đạt người, dưỡng xà nhân lập tức bất mãn, trừng mắt nhìn Phó Hồng Đạt liếc mắt một cái. Phó Hồng Đạt không có xúc động, hắn bình tĩnh lại tự hỏi, đôi mắt khắp nơi quan vọng, muốn nhìn một chút này phụ cận có hay không bẫy dập, không bằng ta tự mình động thủ. Dưỡng xà nhân nói, tàn nhẫn mắt, trực tiếp đi qua đi. Phó Hồng Đạt giữ chặt hắn, tiên sinh chờ một lát, lại nhìn một cái. Dưỡng xà nhân cảm thấy hắn bà mụ mụ, huy khai hắn tay, không kiên nhẫn nhíu mày. Nhưng vào lúc này, đằng trước mấy chục mét ngoại, đột nhiên một đạo hắc ảnh hiện lên, tiếp theo lưỡng đạo, ba đạo, 10 đạo hắc ảnh tụ tập. Phó Hồng Đạt nhận ra bọn họ thân phận, những cái đó, đúng là chính mình an bài người. Tuy không biết vì sao giờ phút này mới động thủ, nhưng quá trình không quan trọng, kết quả mới quan trọng nhất. Phó Hồng Đạt nói, lại đem chính mình hướng âm u chỗ ẩn ẩn, lấy bảo đảm chính mình không có một tia bại lộ nguy hiểm. Nhà tranh thực mau truyền đến tiếng đánh nhau, tiếp theo chính là Phó Hồng Ngộ rít gào. Hết thảy đều cùng chính mình đoán trước giống nhau, Phó Hồng Đạt trên mặt lộ ra ý cười, dưỡng xà nhân tắc trực tiếp cười lên tiếng. Qua một hồi lâu, bên trong mới an tĩnh lại, dưỡng xà nhân thế nhưng trực tiếp đi qua đi, công khai vào nhà cỏ. Phó Hồng Đạt muốn gọi hắn, nhưng ngẫm lại đại sự đã thành, lại không có gì hảo sợ hãi, liền cũng đi theo đi vào. Còn chưa đi vào đi, liền nghe nhà cỏ ầm vang một tiếng, tiếp theo, trước mắt một mảnh ánh lửa, tận trời mây đỏ, như là muốn đem này đêm tối thọc ra cái hỏa lỗ thủng, liền mà đều chấn động một chút. Phó Hồng Đạt trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt tình cảnh, nhìn kia đột nhiên nổ mạnh nhà cỏ, ngây ngốc đứng ở tại chỗ. Dưỡng xà nhân cũng ngây ngẩn cả người. Phó Hồng Đạt kế hoạch không có tạc rớt nhà cỏ cái này phân đoạn, hắn không biết nơi nào làm lỗi, chuyện tới hiện giờ, một đinh điểm cùng sớm định ra kế hoạch bất đồng bất công, đều sẽ làm hắn bất an. Á Phúc cũng thực khẩn trương, chủ tử, chúng ta chạy nhanh lui một ít, nơi này đầu có phải hay không có hỏa dược. Vừa nghe hỏa dược hai chữ, Phó Hồng Đạt đôi mắt liền trừng ở, hắn lảo đảo sau này lui lại, Á Phúc vẫn luôn che chở chủ tử. Hai người chạy về trên xe ngựa, khẩn trương. Chiều nhà cỏ phương hướng nhìn trộm, nhưng nơi đó đã thành hồng quang một mảnh, tưởng phân rõ cái gì, căn bản không có khả năng. Rốt cuộc sao lại thế này? Phó Hồng Đạt lẩm bẩm tự nói, đáy mắt đều là tiêu loạn. Dưỡng xà nhân tưởng vọt vào đi xem tình huống, nổ mạnh loại sự tình này, đối chung nguyên nhân có lẽ hiếm lạ, nhưng đối bọn họ vu tộc người mà nói, cũng không tính cái gì. Dưỡng xà nhân nhìn kia nhà cỏ, tay không liêu liêu đánh tới hỏa tinh, đôi mắt hướng phòng trong. Nhìn lại, muốn nhìn một chút bên trong rốt cuộc tình huống như thế nào. Có thể đi gần, đầu còn chưa thăm đi vào, một con đốt trọi tay, liền đột nhiên vươn tới. Dưỡng xà nhân sau này một lui, có chút bị kinh đến. Chờ đến lại thấy rõ ràng, dưỡng xà nhân mới nhìn đến kia tay chủ nhân, không phải người khác. Đúng là hắn một lòng muốn chém thảo trừ tận gốc Phó Hồng Ngộ. Phó Hồng Ngộ trên người còn thiêu hỏa, nửa cái thân mình đều bị hỏa ăn mòn. Hắn sợ hãi nhìn hỏa mạc ngoại dưỡng xà nhân, giống nhìn thấy cứu mạng rơm già giống nhau, trong miệng phun ra khô nứt mà hơi tàn thanh âm, hơi thở thoi thóp dường như, cứu cứu ta. Dưỡng xà nhân ở ngay từ đầu kinh ngạc sau này lui lại mấy bước, dù bận vẫn ung dung hoàn hai tay, nhìn Phó Hồng Ngộ tuyệt vọng bộ dáng, đáy mắt ý cười, càng ngày càng thâm. Phó Hồng Ngộ không thể tin tưởng đối phương thế nhưng thấy chết mà không cứu, hắn lại ra bên ngoài bò, trước tiên sinh cứu, tuy rằng không biết vì sao từ bắt sát sửa vì nổ mạnh, nhưng kết quả này ta cũng coi như vừa lòng. Dưỡng xà nhân cười khe nói, lại sau này kêu một tiếng, Phó gia tứ lão gia, còn không qua tới. Hắn thanh âm rất lớn, chứa nội lực, lệnh trong xe ngựa Phó Hồng Đạt có thể nghe được. Phó Hồng Đạt vừa nghe đối phương dễ dàng như vậy đem chính mình tên húy nói ra, thầm mắng một tiếng đáng chết, nhưng vẫn là căng ra đầu, ở Á Phúc tả hữu nhìn xung quanh cảnh giác hạ, đi qua, đi đến nhà cỏ trước, nhìn đến bị thiêu thảm Phó Hồng Ngộ, Phó Hồng Đạt ngây ngẩn cả người, theo bản năng nhìn xem tả hữu, tưởng cứu. Phó Hồng Ngộ không thể dễ dàng như vậy chết, cái này từ nhỏ đến lớn, đem dẫm đạp hắn cái này thứ để coi là lạc thú đích huynh, hắn muốn hắn chết càng khó xem, càng cảm thấy thẹn, càng thống khổ, hắn muốn hắn thân bại danh liệt, không đáng một đồng, muốn hắn sau khi chết đều không được nhắm mắt, không thể như vậy tiện nghi hắn, một hồi hỏa mà thôi, trận này hỏa, có cái di quyền lợi cước đoạt hắn báo thù vui sướng. Phó Hồng Đạt lập tức đối A Phúc nói, cứu người. Dưỡng xà nhân một phen giữ chặt hắn, ngươi điên rồi. Phó Hồng Đạt đôi mắt đều là hồng, cũng không biết là quá kích động, vẫn là bị ánh lửa ánh nhiễm, tiên sinh cùng ta nói tốt, hắn hôm nay không thể chết được. Ai cùng ngươi nói tốt? Dưỡng xà nhân lệ thanh âm, trọng thương hắn cùng giết hắn có cái gì khác nhau, ta ngay từ đầu liền muốn giết hắn xong hết mọi chuyện, hiện giờ. Đúng là trời cho cơ hội tốt. Hắn vận mệnh đã như vậy, ngươi thiếu nhiều chuyện. Chính là, không có chính là. Dưỡng xà nhân làm hắn thấy rõ ràng đã hơi thở thoi thóp Phó Hồng Ngộ. Ngươi không phải tưởng hắn chết sao? Ngươi không phải tưởng thay thế được hắn sao? Phó gia gia chủ, Thanh Châu quan bố chính, này đó ngươi không nghĩ muốn. Làm hắn chết, đã chết, liền đều sạch sẽ. Phó Hồng Đạt không có ra tiếng, đôi mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Phó Hồng Ngộ. Phó Hồng Ngộ cũng đang xem Phó Hồng Đạt, kia ngoan tuyệt ánh mắt, như là muốn đem này ăn tươi nuốt sống. Nhìn đến không có, đó là bại giả ánh mắt, hắn, bại cho ngươi. Dưỡng xà nhân chua ngoa nói, bại giả ánh mắt. Phó Hồng Đạt nhìn chằm chằm Phó Hồng Ngộ cặp mắt kia, khó nén, trong lòng một mảnh kích động. Mà nhưng vào lúc này, phảng phất hơi thở thoi thóp Phó Hồng Ngộ, đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên, hắn quanh thân đều là hỏa, tay chân đều phát ra mùi khét, hắn chống cuối cùng một tia sức lực, không quan tâm phát ra tới, dùng sức toàn lực, nhằm phía Phó Hồng Đạt. Nhưng còn không đợi hắn tới gần, dưỡng xà nhân đã một chân, đem mau chết người cất vào hỏa phòng. Phó Hồng Ngộ lảo đảo ngã xuống đất, nóc nhà thượng một mảnh xà nhà đổ xuống dưới, ở giữa hắn ngực, thê lương tiếng thét chói tai vang lên, tại đây đêm khuya ngoại ô, phát ra thật mạnh hồi âm. Kia thanh than khóc tựa như voi trước khi chết cuối cùng một cái ầm vang, cái này vẫn luôn đứng sừng sững ở Phó Hồng Đạt trong lòng quái vật khổng lồ, giờ phút này rốt cuộc ngã xuống. Phó Hồng Đạt còn có chút phản ứng không kịp, hắn nhìn chằm chằm đã nhìn không thấy bất luận cái gì hòa phòng, trong lòng phật phồng khó định, Phó Hồng Ngộ liền như vậy đã chết, dễ dàng như vậy liền đã chết. Đừng thất thần, chạy nhanh giải quyết tốt hậu quả. Dưỡng xà nhân đem hắn từ ngốc nhiên trung nhắc nhở. Phó Hồng Đạt phục hồi tinh thần lại, đang muốn mệnh lệnh A Phúc, lại phản ứng lại. Đây cái gì? Theo lý thuyết, hôm nay từ bắt giữ Phó Hồng Ngộ, đến giải quyết tốt hậu quả, hắn đều an bài người làm. Như vậy hắn an bài người đâu? Vừa rồi tiến vào nhà cỏ 10 cái người, hiện giờ một cái cũng thấy không, nhà cỏ trung nguyên bổn hẳn là có Phó Hồng Ngộ, Tầm Hồng, Trương Đồng ba người, giờ phút này lại chỉ có một Phó Hồng Ngộ. Tình huống không đúng, người, đều đi đâu vậy? Đều bị thiêu chết, vô thanh vô tức. Nhưng như vậy tiểu nhân nhà tranh, nếu đã chết mười mấy cá nhân, sẽ một chút tiếng vang đều không có. Liền Phó Hồng Ngộ đều có thể ở hòa thế trung leo lên lâu như vậy, tìm kiếm cứu viện, những cái đó người tập võ, sẽ liền một cái Phó Hồng Ngộ đều không bằng. Phó Hồng Đạt nghĩ bên trong khớp xương, một lát sau, hắn ngực nhảy dựng, trừng mắt dưỡng xà nhân liền nói, chạy nhanh đi. Dưỡng xà nhân bị hắn kêu ngốc, quanh mình, lại hô hô vài đạo tiếng gió đánh úp lại, ngay sau đó, không biết từ đâu mà đến mấy chục đạo thân ảnh, đem hai người bao quanh vây quanh. Phó Hồng Đạt trong lòng kinh hãi, quay đầu liền chạy, lại mới vừa một cất bước, liền bị người vướng ngã. Hắn phát gục trên mặt đất, không thể tưởng tượng nhìn bệ nghệ hắn A Phúc, biểu tình khó có thể khống chế. Lạnh lẽo mang theo hai doanh tinh binh, tổng cộng 320 người, ngay sau đó tới rồi, sắc mặt lánh lấm nhìn lửa đốt một mảnh nhà cỏ, cất bước đi đến Phó Hồng Đạt trước mặt, một tay xách lên hắn cổ áo, nghiến răng nghiến lợi nói, hảo nhất chiêu. Dương Đông kích Tây, nhưng thật ra xem thường ngươi, hai vị, đến chúng ta nơi dừng chân quân doanh ngồi ngồi đi. Dưỡng xà nhân lo sợ không yên nhìn đưa bọn họ bao quanh vây quanh tinh binh, thị vệ, nuốt khẩu nước miếng, chuyển qua ánh mắt đi xem Phó Hồng Đạt. Phó Hồng Đạt cũng thực khiếp sợ, quỳ rạp trên mặt đất, chưa bao giờ từng có chật vật. Dung Lăng đứng ở người sau, nhìn chằm chằm kia hỏa thế mãnh liệt nhà cỏ, mày ninh thành một cái kết. Liễu Úy tới tương đối trễ, giả. Phó Tử Thanh, bị Liễu Úy tự mình đưa đến lạnh lẽo thân tín trên tay, người nò là vạn Nga Phó Hồng Đạt tốt nhất bằng chứng. Liễu Úy đến khi, liền nhìn đến phía trước hỗn loạn một mảnh, Thanh Châu phủ lớn nhỏ nha môn đều bị Phó Hồng Đạt xếp vào nội ứng, muốn đem người này hoàn toàn đánh sập. Chỉ có thể vận dụng nơi dừng chân quân thế lực. Dung Lăng cũng là ở xác định Phó Hồng Đạt lòng muông dạ thú, cấu kết vu tộc, mưu đồ bí mật tạo phản sau, mới tìm thượng Thanh Châu nơi dừng chân quân nguyên soái, chỉ là kéo dài tới hiện tại mới xử lý, lại là bởi vì quyền vương. Quyền vương ly liêu trong lúc, Liêu Châu tất cả sự vụ, hắn đều giao thác cấp Tơ Nhện Ti quản lý, Tơ Nhện Ti lại là vu tộc người. Vì xác định chính mình ở Liêu Châu thế lực bị ăn mòn cụ thể tình huống, bọn họ chỉ có thể đem bắt giữ Phó Hồng Đạt cùng dưỡng xà nhân kế hoạch tạm thời duyên sau. Mà lần này, xem như Phó Hồng Đạt chính mình đưa tới cửa tới, Phó Hồng Đạt lại không được tịch mịch. Đối nhị phòng động thủ, chế tạo một hồi lửa lớn, lại mượn từ trận này lửa lớn đem Phó Hồng Ngộ kéo xuống nước, một bộ liên hoàn kế, bị hắn chơi đến hô mưa gọi gió, Dung Lăng đám người tinh xem này biến, thời khắc mấu chốt, đem này một lưới bắt hết. Liễu Úy không rõ ràng lắm trước mắt tình thế tình huống, hỏi Dung Lăng, như thế nào thiêu cháy, Phó Hồng Ngộ cùng Tầm Hồng đâu? Dung Lăng môi nhấp thành một cái tuyến, ra ngoài ý muốn. Liễu Úy sửng sốt, Dung Lăng cùng lạnh lẽo. Sẽ cùng khi, một đám người đó là từ nơi dừng chân quân doanh xuất phát, đi trước này gian nhà cỏ, bọn họ tính canh giờ, lại cùng Tầm Hồng câu thông hảo, biết khi nào mai phục tốt nhất, nhưng bọn họ đến nơi này khi, lại xem phòng trong đen nhánh một mảnh, canh giờ đã tới rồi. Phó Hồng Ngộ không ở, Tầm Hồng cũng không ở. Mà lúc này, giám thị Phó Hồng Đạt bên kia A Phúc, thu được thám tử tin tức. Đúng vậy, Phó Hồng Đạt vẫn luôn cho rằng không có chờ đến thám tử đáp lại, trên. Thực tế, đáp lại đã sớm tới, bị A Phúc tiệt. Vấn đề liền ra ở cái kia tin tức thượng. Thám tử trả lời, bọn họ âm thầm chịu phục. Phó Hồng Ngộ cùng hắn đồng hành nữ tử, bị một khác bang nhân mang đi. Này tin tức A Phúc lập tức truyền cho Dung Lăng, Dung Lăng cùng lạnh lẽo đều thấy được. Lại không cách nào xác định một khác giúp đột nhiên toát ra tới thế lực, là chuyện như thế nào. Nhưng thám tử tin tức thượng có miêu tả, kia bang nhân là triều thành nam vùng ngoại ô mà đi. Dung Lăng phái người đi theo, bọn họ tối nay an bài rất nhiều kế hoạch, lại duy độc không có một cái, là cho phép Phó Hồng Ngộ thật sự chạy ra Thanh Châu Phủ. Mà quả nhiên, thành nam giao đích xác phát hiện khả nghi nhân vật, lạnh lẽo nhanh chóng quyết định, dẫn dắt binh mã truy kích. Dung Lăng khi đó trong lòng bồi hồi, cho rằng thành nam thành bắc hai mà quá xa. Có thể hay không là Phó Hồng Đạt phát hiện cái gì, cố ý cố lộng huyền hư, lại lần nữa làm ra một cái kế trúng kế. Đối với Phó Hồng Đạt, không ai dám xem thường, thủ đoạn hung ác nham hiểm, thiện nhẫn ngoan độc, này đó đều là hắn nhãn. Thẳng đến thành nam truyền đến tin tức, bắt được Phó Hồng Ngộ đám người cái này vô cùng xác thực thông chi, lệnh Dung Lăng từ bỏ do dự, khi đó ai cũng không nghĩ tới, lạnh lẽo thân binh bên trong, thế nhưng cũng có dị tâm. Thành Nam cái gì đều không có, mà khi bọn hắn đến thành Bắc khi, này nhà cỏ đã cháy, Phó Hồng Đạt cùng dưỡng xà nhân đứng ở ngoài phòng, không có có trong hồ sơ phát đương trường bắt giữ hai người, liền tính hiện tại đem bọn họ mang về, cũng không nhất định có thể định tội. Tối nay kế hoạch, bọn họ cơ hồ thất bại, liền tính cuối cùng có thể miễn cưỡng định rồi Phó Hồng Đạt mưu loạn chi tội, cũng không nhất định có thể đem Vu tộc yêm đi vào. Nói đến cùng, Phó gia là vấn đề nhỏ, Vu tộc mới là vấn đề lớn. Vu tộc gia tâm quá lớn, ai cũng không biết trừ bỏ Phó gia, bọn họ còn cùng này đó thế lực có tiếp xúc. Toàn bộ Thanh Vân Quốc lớn như vậy, dựa quyền vương tên tuổi, bọn họ sợ là sớm đã tập kết rất nhiều thế lực, này đó thế lực, dao động kinh đô thượng xa, nhưng muốn dao động Liêu Châu, lại là khoảnh khắc chi gian. Dưỡng hổ vì hoạn, đây là chân chính dưỡng hổ vì hoạn. Nghe Dung Lăng đem tiền căn hậu quả nói xong, Liễu Úy sắc mặt cũng trở nên khó coi, nàng đi đến phía trước, đứng ở đám người sau nhìn Phó Hồng Đạt cùng dưỡng xà nhân, không hề chớp mắt nhìn chăm chú vào bọn họ sở hữu biểu tình, một lát, trở về cùng Dung Lăng nói, không phải Phó Hồng Đạt. Dung Lăng nhìn về phía nàng, Liễu Úy thanh sắc chắc chắn, người ở đối mặt ngoài ý liệu sự kiện khi, sẽ xuất hiện ứng kích phản ứng. Ứng kích phản ứng là loại cao tốc mà độ cao khẩn trương cảm xúc trạng thái, trực tiếp nhất biểu hiện là tinh thần khẩn trương, khủng hoảng, adrenaline nhanh chóng lên cao, do đó khiến cho một loạt phản ứng. Ngươi xem Phó Hồng Đạt, hắn hiện tại thực hoảng, cái này cục diện hiển nhiên là hắn không có dự đoán được, hắn hiện tại ở điên cuồng tự hỏi, chủ tính kế tiếp nên như thế nào tự bảo vệ mình, như thế nào toàn thân mà lui, hắn đối trước mắt tình huống rõ ràng là vô pháp nắm giữ, nếu hắn thật sự có thể bày mưu lập kế đem ngươi đùa bỡn vỗ tay bên trong, hắn hiện tại sẽ hoảng sao, sẽ nóng nảy sao? Ngươi phía trước nói Thành Nam kia nhóm người, ngươi nói thêm nữa điểm, ta hoài nghi, có lẽ thật sự có mặt khác một nhóm người, bọn họ mang đi Phó Hồng Ngộ, đồng thời lợi dụng chúng ta cùng Phó Hồng Đạt mâu thuẫn, đem Phó Hồng Ngộ lại đưa về tới, làm hắn chết ở chúng ta trước mặt. Chết ở chúng ta trước mặt. Vừa lúc đi tới lạnh lẽo, nghe được Liễu Úy những lời này, biểu tình trệ trệ, tầm mắt ở Liễu Úy trên người vòng một vòng nhi, hỏi, các hạ hay là đó là vị kia Liễu tiên sinh? Liễu tiên sinh cái này tên tuổi, không lớn không nhỏ, gần nhất bởi vì đã từng oanh động kinh đô trẻ nhỏ mất tích án, thứ hai, còn lại là nhân vì Dung Lăng. Lúc này tới Thanh Châu, ngay cả lạnh lẽo đều biết được, Dung tướng quân là cùng hắn thân tín, vị kia xử án như thần, ở kinh đô thanh danh thước khởi Liễu tư tá một đạo tới. Liễu Úy đối lạnh lẽo gật đầu, gặp qua Lãnh Nguyên soái. Lạnh lẽo xua xua tay, hỏi, tiên sinh nói, có người muốn cho Phó Hồng Ngộ chết ở chúng ta trước mặt, xin hỏi tiên sinh như thế nào biết được? Lạnh lẽo chính là chú binh nguyên soái, Thanh Châu lại là liên tiếp kinh đô nhất định phải đi qua chi lộ quan trọng châu phủ, lạnh lẽo thân phận rất cao, mặt đối Dung Lăng có ba phần kính ý, hai phần thán phục, đều nơi phát ra về tư người cảm tình, thật muốn luận lên, bỏ qua một bên Dung Lăng vương gia thân phận, lạnh lẽo chức vị, cũng không so Trấn Cách Môn đô úy thấp, hắn cùng Dung Lăng chi gian thượng chẳng phân biệt trên dưới cấp, huống chi khu khu một cái Liễu Úy. Liễu Úy này liền đem ý nghĩ của chính mình nói một lần, Lãnh Nguyên soái mang binh nghiêm cẩn, chị hạ có cách, có lẽ thực sự có không hợp pháp chi đồ, ở ngài bên người xếp vào nội tuyến, nhưng nhiều lắm một hai cái, tuyệt đối không thể lại nhiều. Dựa theo Tam Vương gia mới vừa rồi lời nói, trừ khai bẩm báo ngài Phó Hồng Ngộ đã với Thành Nam bị bắt vị kia, còn có mấy chục vị tinh binh, là xác xác thật thật nhìn thấy Thành Nam có khả nghi nhân vật, một người cách nói còn chờ thương thảo, một đám người cách nói, liền chưa chắc đều là nói dối, lại kết hợp Phó Hồng Đạt. Cùng dưỡng xà nhân hiện tại biểu tình cảm xúc phân tích, Liễu Mộ cho rằng, đám kia khả nghi nhân vật thật sự tồn tại, nhưng rõ ràng đem người mang đi, rồi lại đưa về tới, loại này tự mâu thuẫn hành vi, trừ bỏ giải thích vì giết người diệt khẩu, Liễu Mộ không thể tưởng được này hắn khả năng. Giết người diệt khẩu, lạnh lẽo nhíu mày, nếu thật là giết người diệt khẩu, càng không hẳn là đưa về tới mới là. Liễu Úy cười hạ, Phó Hồng Ngộ thân phận đặc thù, chúng ta tối nay kế hoạch, cơ hồ đều là quay chung quanh hắn, nếu là đối phương biết được, Phó Hồng Ngộ không ngừng liên lụy Tam Vương gia, còn kinh động Thanh Châu chú binh đại doanh, ngài nói, đối phương có thể không sợ sao? Muốn sát một cái Phó Hồng Ngộ đơn giản, nhưng giết lúc sau như thế nào có thể không gây họa thượng thân? Kia tốt nhất là, làm tất cả mọi người xem nhẹ chính mình, này liền yêu cầu dùng điểm đầu óc. Tối nay muốn sát Phó Hồng Ngộ chính là Phó Hồng Đạt, đây là tất cả mọi người biết được, đối phương lợi dụng điểm này, làm chúng ta chứng kiến Phó Hồng Ngộ chết ở Phó Hồng Đạt trước mặt hình ảnh. Bực này đồng thời tội chúng ta, Phó Hồng Ngộ chính là bị Phó Hồng Đạt giết chết, đối phương dùng vừa ra kế phản gián, mưu toan đem chúng ta đùa bỡn với vỗ tay bên trong, lại không biết, hắn lậu điểm quan trọng đồ vật. Cái gì quan trọng đồ vật? Lạnh lẽo hướng phía trước đi rồi một bước, Lãnh Duệ tầm mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Liễu Úy. Hoàn cảnh chứng. Cứ. Lạnh lẽo khó hiểu. Liễu Úy nói, có không làm Liễu Mỗ nhìn một cái Phó Hồng Ngộ thi thể. Lạnh lẽo nhìn về phía Dung Lăng, trong lòng biết được, Dung Lăng bên người vị này Liễu Tư Tá, chính là Ngộ Tác xuất thân, am hiểu nghiệm thi. Dung Lăng gật đầu. Tiên sinh bên này thỉnh. Lạnh lẽo thoáng lui một bước, tự mình mang theo Liễu Úy qua đi. Nhà cỏ hỏa đã bị dập tắt, Phó Hồng Đạt cùng Dưỡng Xà Nhân bị trọng binh trói lại lắc tay xích chân, vây ở tinh binh trung ương. Hai người đang xem đến Liễu Úy khi, thần sắc đều phi thường xuất sắc. Liễu Úy lại không có nhìn lại hai người, đi vào phế tích cháy nát phòng trong, nhìn trên mặt đất kia than đen giống nhau tản ra thiêu xú thi thể, chậm rãi khom lưng. Thiêu chết thật sự có thể liệt vào tốt nhất thủ pháp giết người tiền tam, một phen hỏa, cái gì chứng cứ đều có thể mai một. Ở hiện đại, đối mặt lọt vào thiêu hủy gặp nạn giả, pháp y giám chứng đều có nói không nên lời khó khăn, huống chi là khoa học kỹ thuật lạc hậu cổ đại. Nhưng Liễu Úy đều có nàng biện pháp, có thể từ giữa tìm ra một ít, không dễ làm người nhìn đến manh mối. Từ trong lòng ngực móc ra chính mình giải phẫu đao, nàng quay chung quanh Phó Hồng Ngộ thi thể nhìn trong chốc lát, mới động thủ, đêm này đã rách mướp tàn y lộng khai. Phó Hồng Ngộ hiện giờ đã là cụ trần chuồng thi thể, lạnh lẽo chạm đến gần, tuy rằng nam nhi không kềm chế được, nhưng tùy tiện làm hắn đối mặt một khối bị thiêu hắc còn trần trụi. Nam thi, hắn vẫn là có chút không thích ứng, trên chiến trường bị pháo oanh tạc, thiếu cánh tay thiếu chân huyết nhục mơ hồ thi thể vô số kể, nhưng đại gia, hảo xấu còn ăn mặc quần áo. Tới hai người hỗ trợ, Liễu Úy nói, lạnh lẽo nhìn phía sau liếc mắt một cái, tùy ý điểm hai cái binh lính lại đây, đem hắn bãi chính, phóng tới bên kia trên bệ bếp. Nhỏ hẹp nhà tranh, bị thiêu gồ ghề lồi lõm, cho rơm ra phi dương, này phụ cận lại là ngoại ô, tìm không thấy có thể làm nghiệp. Thi đài ngôi cao, cái kia cục đá xây bệ bếp liền rất thích hợp, tạm thời có thể dùng dùng, rốt cuộc mang thai, muốn nàng oa bụng tử ngồi xổm xuống nghiệm thi, vẫn là rất khó chịu. Binh lính lĩnh mệnh, đem Phó Hồng Ngộ thi thể bãi qua đi, bãi đến quy quy củ củ, nhưng bệ bếp quá tiểu, tay chân vẫn là rớt ở bên ngoài. Liễu Úy không để ý, lấy giải phẫu đao một bên khoa tay múa chân, một bên tìm Dung Lăng. Dung Lăng tiến vào, hắn ám vệ đã chuyển lên giấy và bút mực, cũng không biết này vùng hoang vu giá ngoại là nơi nào tìm tới. Dung tướng quân đây là, lạnh lẽo nhìn kia giấy bút, cảm thấy mạc danh. Liễu Úy cũng đã tiến vào trạng thái, đem tử vong thời gian, nguyên nhân chết tự thuật một phen, nàng giải phẫu đao, liền đã cắm vào Phó Hồng Ngộ cẳng chân. Mắt thấy bạc lượng lượng dao nhỏ chát nhập cháy đen ra, phá vỡ một cái khẩu tử, theo sau dọc theo cái kia lưỡi đao, xuống phía dưới một phủi đi, một cái tươi sáng hồng khẩu, liền đã hiển lộ ra tới. Lạnh lẽo xem đến có chút lăng, tiên sinh đây là muốn làm cái gì? Hắn nhìn không được hỏi, bình chắc Phó Hồng Ngộ sinh thời lượng vận động. Liễu Úy giải thích, người chân bộ cơ bắp, có một loại được xưng là acid lactic kết cấu, là từ vận động trong quá trình, trong cơ thể đường glucose thay thế sinh ra trung gian sản vật, vận động quá độ, vượt qua vô axi vận động cường độ, mà làm cho khung máy móc nội sinh ra acid lactic không thể ở trong khoảng thời gian ngắn tiến. Thêm một bước phân giải vì thủy cùng nhị axi hóa than, dưỡng khí cung ứng không đủ liền sẽ hình thành vô axi thay thế, thông thường tới nói, nhất rõ ràng bệnh trạng, là trường kỳ không vận động, đột nhiên đại lượng vận động, sẽ tạo thành cẳng chân bùn rùn, đau đớn, muốn liên tục 3 đến 5 ngày mới có thể hoàn toàn tiêu trừ. Thông qua axit lactic trồng chất, có thể phán đoán ra một người thông thường lượng vận động, đánh cái cách khác, Lãnh Nguyên Soái ngày thường mang. Binh luyện tập, huấn luyện, ngài lượng vận động, liền so bình thường người bình thường muốn đại, nhưng bởi vì lượng vận động cùng phân giải lượng bằng nhau, ngài cũng không có chân bộ đau nhức tình huống, nhưng axit lactic cũng không sẽ biến mất, hắn vẫn là sẽ ở ngài mỗi một lần vận động khi, ở ngài thân thể nội, chỉ là thay thế đến mau, ngài không có cảm giác. Lạnh lẽo nghe được mơ mơ màng màng, nhìn không được nhìn xem chính mình hoàn hảo chân cẳng, ta chân, có cái gì? Liễu Úy trệ hạ, thở hắt ra, không phải đồ vật, là một loại thay thế sản vật, ngài không cần để ý, người thân thể thực khổng lồ, ẩn chứa vô số kết cấu, ta nói chỉ là trong đó một loại, không ảnh hưởng ngài bình thường sinh hoạt. Lạnh lẽo nhìn ra Liễu Úy đáy mắt bất đắc dĩ, có chút tao đến hoảng, đầu một hồi cảm thấy, chính mình niệm thư thiếu, hảo đồ quê mùa, xem nhân gia niệm thư nhiều, liền cái gì đều đạo lý rõ ràng. Trước kia hắn còn chướng mắt những cái đó quan văn, hiện giờ xem ra, quan văn xác có quan văn bản lĩnh, làm hắn tới nói cái gì kết cấu cái gì sản vật, hắn liền nói không ra, nghe đều nghe không hiểu. Cắt ra Phó Hồng Ngộ cẳng chân, từ bên trong dịch ra một khối cơ bắp thể, tạm thời bãi ở một bên, Liễu Úy lại làm múc nước tới. Nơi này vùng hoang vu giá ngoại, nhưng nhà tranh rốt cuộc phía trước là có người trụ, sân ngoại lu nước, còn có nửa lu thủy. Không có dụng cụ, rất khó phân biệt, đây là loại rất nhỏ hơi giám chứng phương pháp. Ta có thể làm được, chỉ là thông qua ta kinh nghiệm, xác định hắn ở tử vong phía trước, hay không chịu đựng quá siêu việt thân thể phụ tải đại lượng vận động, thành Nam đến thành Bắc, lại thêm thượng đào vong, chẳng sợ có người lánh, đối với 10 ngón không dính dương xuân thủy, ra vào đều có người nâng kiệu đưa tiễn Phó Hồng Ngộ tới nói, vẫn là thực miễn cưỡng. Lạnh lẽo trừng mắt xem kia khối huyết hồng hồng chân thịt, thử tính tưởng duỗi tay đi chọc chọc, lại bị Liễu Úy ngăn cản. Nàng thực hàm xúc nói, thỉnh ngài không cần quấy rối. Lạnh lẽo mặt đều đỏ, chạy nhanh lui ra phía sau một bộ, che giấu xấu hổ khắp nơi nhìn xem. Liễu Úy phán đoán quá trình thực thô ráp, chung quanh bị cắm đầy cây đuốc, tại đây đen nhánh ban đêm, sáng ngời ánh sáng, không có làm nàng tầm mắt chịu trở. Đại gia an tĩnh qua thật lâu, Liễu Úy mới đến ra kết luận, dựa theo Phó Hồng Ngộ thân cao, thể trọng, bước lượng, tổng hợp tính toán, hắn ở trước khi chết. Ít nhất tiến hành rồi 10 đến 20 km vận động cường độ, cũng chính là 20 đến 40 dặm lộ trình, đương nhiên, đây là bảo thủ phòng trừng. Lạnh lẽo cân nhắc cái này lộ trình, nhíu mày nói, thành Nam đến thành Bắc, tuyệt không ngăn 40 dặm. Liễu Úy gật đầu, không ngừng, bất quá thành Nam đến thành Bắc, có người sẽ thật sự chạy tới sao? 40 dặm lượng vận động, ứng nên là Phó Hồng Ngộ thoát ly bên ta khống chế, cùng một khác nhóm người sẽ cùng sau, ở. Chạy vội trong quá trình phát sinh, cho nên, chúng ta điều tra phạm vi, chính là thành Nam vùng ngoại thành ngoại quanh mình 40 dặm, đem kia 40 dặm tra sạch sẽ, đại để có thể tìm được một khác nhóm người tồn tại dấu vết để lại. Còn có, Phó Hồng Ngộ chân bộ cùng đôi tay đều có lạc ngân, bởi vì bị lửa đốt thương, mắt thường cần nhìn kỹ mới có thể nhìn ra được tới, bất quá bỏ qua một bên ra, xem nội chi nhan sắc, vẫn là thực dễ dàng phán đoán, đưa về tới trong quá trình. Phó Hồng Ngộ hẳn là bị trói ở trên xe ngựa vận tới, cho nên thành Bắc phụ cận sở hữu quan doanh sở, chú binh, đều phải dò hỏi, xác định canh một đến canh ba cái này khi đoạn nội, hay không có xe ngựa trải qua. Liễu Úy đem nên nói đều nói, phạm vi cũng bày ra, khả năng tính cũng thuật lại, dư lại, liền yêu cầu rất nhiều binh mã điều tra, mà không phải quang động động một mép là có thể được đến kết quả. Lạnh lẽo nhanh chóng quyết định, phân phó người dựa theo Liễu Úy lời nói đi điều tra, đồng thời, lạnh lẽo lại nhìn không được bội phục lên, Liễu Tư Tá quả nhiên thông tuệ tuyệt luân, khôn khéo thiện đoạn, càng khó đến chính là năm kỷ nhẹ nhàng, có thể nói thiếu niên anh tài, khó trách dung tướng quân đến chỗ nào đều mang theo ngài, đích xác so mang theo toàn bộ Mạc Liêu đội còn được việc. Hắn nói, đại khái bởi vì quá thưởng thức, trực tiếp đem Liễu Úy bả vai ôm, còn cười lớn vỗ vỗ, Dung Lăng đôi mắt lập tức nguy hiểm mà mị lên, không nói một lời đem Liễu Úy kéo lại. Dung Lăng lực đạo đại, Liễu Úy bị túm đến oai một chút, chán khái ở nam nhân ngạnh bang bang ngược thượng. Nàng đứng vững vàng, đè lại nam nhân sao động tay, đối vẻ mặt ngốc nhiên lạnh lẽo cười nói, mong ngài khen, thẹn không dám đương, thời điểm cũng không còn sớm, tuy nói ra điểm ngoài ý muốn, Phó Hồng Ngộ thân chết, nhưng những người khác, còn thỉnh tướng quân theo kế hoạch hành sự. Lạnh lẽo minh bạch Liễu Úy nói, lập tức, cũng không so đo Dung Lăng kéo người việc này, ngược lại lánh lệ con mắt, nhìn về phía Phó Hồng Đạt cùng Dưỡng Xà Nhân. Phó Hồng Đạt là Phó gia gia chủ, Dưỡng Xà Nhân là ngoại cảnh thế lực, hai cái đều không thể buông tha. Chờ lạnh lẽo đi xa, Liễu Úy mới quay đầu lại nhìn Dung Lăng, khụ thanh nói, ngươi đừng lao ở người khác trước mặt động tay động chân, nhìn đều kỳ quái. Dung Lăng rũ mắt, hắc diệu đôi mắt không hề chớp mắt nhìn Liễu Úy mặt, ở đối phương rõ ràng có chút cất. Thần sắc hạ, cười nhạo một tiếng, đại hôn liền ở phía sau ngày, hiện tại kỳ quái, có thể hay không sớm chút. Liễu Úy một nghẹn, giống bị dẫm chủ cái đuôi miêu, mau đều tạc, ngươi chẳng lẽ còn tưởng mở tiệc chiêu đãi chư khách? Nam nhân âm sắc lạnh lùng, có quyết định này. Liễu Úy bắt lấy hắn ống tay áo, nghẹn yết hầu nói, ta trước mắt vẫn là cái nam tử. Dung Lăng chảo phúng xem nàng. Liễu Úy khụ thanh, mọi người đều cho rằng ta là cái nam tử, Dung Lăng, ngươi đừng. Được một tấc lại muốn tiến một thước, thành thân liền tính, ngươi còn thật muốn thông báo khắp nơi, muốn ta nói ngươi chính là tật xấu, ta cũng chưa nói không thành thân, như thế nào liền càng muốn như vậy đuổi, vẫn là này cái thời điểm, không thể trở về kinh lại nói sao. Dung Lăng khóe mắt liếc mắt nàng bụng, gần nhất Liễu Úy quần áo càng ngày càng rộng thùng thình, này bụng, đã muốn không lấn át được, dự tính sinh sản nhật tử cũng không đã bao lâu. Trong lòng ý tưởng vòng vài vòng, nhìn Liễu Úy vẫn là dùng kia phó không hiểu ánh mắt nhìn chính mình, Dung Lăng Yết hầu có chút ách, nghẹn một chút, rốt cuộc nắm lấy cổ tay của nàng, không nín được hỏi, ngươi muốn gả ta sao? Liễu Úy nhìn hắn, đương nhiên, nghĩ tới sao? Nam nhân ngữ khí lộ ra một cổ ủ rột, nhàn nhạt, không rõ ràng, nhưng Liễu Úy cùng hắn dữ dội thân cận, như thế nào cảm thụ không ra? Nàng nhìn hắn, không bị nắm lấy cái tay kia, nhẹ nhàng phủ lên tới, che lại Dung Lăng mu bàn. Tay, ta nghĩ tới. Lúc này đổi Dung Lăng giật mình, liền như vậy nhìn nàng, nhưng không nghĩ tới cụ thể thời gian, địa điểm. Dung Lăng nhíu nhíu mày, Yết Hậu giật mình, ta thấy ngươi nghĩ kỹ rồi, ngày sau, ngươi người đến đó là. Nói xong, hắn cầm kia phân nghiệm thi báo cáo, đi hướng Lạnh Lẽo. Lạnh Lẽo nhìn chằm chằm giấy tuyên thành thượng tự nhìn lại xem, tự đều nhận thức, liền lên một câu đều xem không hiểu, chỉ số thông minh bị làm nhục một đêm, Lạnh Lẽo đơn giản bất chấp tất cả, đem giấy nhét trở lại cấp Dung Lăng, kiên cường nói, này đó công văn thượng sự, vẫn là lao Dung tướng quân hỏi đến đi. Mặt sau sự, đó là Dung Lăng cùng đóng quân đại doanh bàn bạc, về Phó Hồng Đạt chứng cứ, tài chính tình huống, bất động sản tình huống, đều đã giao cho Lạnh Lẽo, còn có dưỡng xà nhân bối cảnh. Bỏ qua một bên cùng quyền vương tương quan tin tức, Vu tộc làm ngoại cảnh dân tộc, phi trung nguyên nhân, tại đây sự thượng, đã chịu mãnh liệt coi trọng. Phó Hồng Đạt cùng một ngoại cảnh thế lực to lớn giao tình phỉ thiện, đơn này một chút, liền đủ hắn tịch thu tài sản và giết cả nhà. Phiền toái điểm vẫn là dưỡng xà nhân, một cái dưỡng xà nhân không đủ vì hoạn, định tội chém đầu đều không sao cả, quan trọng vẫn là hắn mạc sau thế lực. Muốn đem Vu tộc nhổ tận gốc, thật sự là có chút khó khăn, chẳng sợ chứng cứ vô cùng xác thực, nhưng Vu tộc phía dưới rắc rối khó gỡ, thế lực vô pháp đánh giá, muốn thật động lên, không biết sẽ liên lụy nhiều ít trong triều đại thần. Bao gồm quyền vương, cũng không có khả năng toàn thân mà lui. Xong, ngày mai thấy, Liễu Úy lúc sau đã bị đưa về dịch quán, đối thai phụ tới nói, giấc ngủ rất quan trọng, thức đêm là tối kỵ. Hiện giờ đã tiếp cận canh 4, vẫn là chậm, nhưng còn có thể nghỉ ngơi. Phó tử thần vẫn luôn không ngủ, đêm nay có đại sự động, hắn là biết được, chờ đến Liễu Úy bị đưa về tới, hắn nhìn Liễu Úy kia rõ ràng hồn vía lên mây biểu tình, hỏi một câu. Thất bại, Liễu Úy lắc đầu, có chút suy sụp ngồi vào ghế trên, ra điểm vấn đề, nhưng, còn ở tiếp thu phạm vi trong vòng. Vậy ngươi, phó tử thần hỏi, thân thể không thoải mái. Liễu Úy ghé vào trên bàn, nói, ta không biết Dung Lăng suy nghĩ cái gì, hiện tại thành thân, thấy thế nào đều lỗi thời, trước kia kỳ thật liền đề qua, tốt nhất là hài tử sinh ra về sau bàn lại, nhưng lần này, ta không hiểu hắn ở kiên trì cái gì. Phó tử thần trên giường, hắn là bị thương, vẫn là tận lực nằm thoải mái. Hắn không giải thích. Liễu Úy lắc đầu, làm ta ngày sau trình diện liền hảo. Nói, nàng lại ngẩng đầu, nhìn về phía phó tử thần. Nếu là ngươi, ngươi cũng sẽ như vậy sao? Ngươi cùng cái nữ tử ở chung rất khá, bàn chuyện cưới hỏi, nhưng ở đối phương mang thai, tạm thời không nghĩ thành thân khi, ngươi sẽ kiên trì cùng đối phương thành thân sao? Phó tử thần nhíu nhíu mày, vì sao sẽ ở thành thân trước mang thai? Liễu Úy, bởi vì hôn trước tính hành. Vi... Phó tử thần không có lên tiếng, nhưng kia biểu tình trói lọi chính là bốn chữ dâm ích bất kham. Liễu Úy mặt chướng một chút, mới phản ứng lại đây, đây là cổ đại. Nàng có hiện đại người linh hồn, nhưng cổ đại người hiển nhiên không như vậy tưởng. Ở mới vừa nhận thức phó tử thần khi, phó tử thần một lần lấy vì nàng là chịu khổ hạ đường, bị nam tử bội tình bạc nghĩa sau, không thể không độc lập nuôi nấng hài tử. Thẳng đến sau lại quen thân, phó tử thần mới hiểu biết. Bất quá nếu là dựa theo ở chính mình trên người phát sinh, phó tử thần cũng vẫn là không thời thượng đến, cho rằng cưới một nữ tử trước cùng đối phương phát sinh quan hệ là đang lúc hành vi. Chính thế, sao có thể như thế không bị tôn trọng? Đây cũng là phó tử thần cho tới nay phi thường không thích Dung Lăng nguyên nhân, hắn cho rằng, Dung Lăng là ở dẫm đạp Liễu Úy. Bất quá nghe Liễu Úy ngữ khí, đảo phảng phất như là chính mình ở bạch phiêu Dung Lăng, chiếm bao lớn tiện nghi. Dường như, phó tử thần thực không lý giải. Cho nên, ngươi sẽ kiên trì lỗi thời điểm cùng đối phương thành thân sao? Liễu Úy hỏi lại một lần, phó tử thần không hề nghĩ ngợi, nói, sẽ. Liễu Úy, phó tử thần nhìn chằm chằm nàng, danh phận đều không có, hài tử tính cái gì? Liễu Úy minh bạch, nàng sờ sờ cằm, bắt đầu tự hỏi, nói cách khác, Dung Lăng là tưởng ta cho hắn một cái danh phận, hắn sợ ta sinh hài tử không nhận hắn. Phó tử thần trầm mặc, chủ yếu là hắn. Không nghe nói qua nữ tử phải cho nam tử danh phận, nam tử còn sợ nữ tử sinh hài tử không nhận chướng. Giống nhau loại tình huống này, giống như đều là quay lại thân Phật, phó tử thần tư tưởng, nam tôn nữ ti, từ xưa như thế. Đại khái, ngươi quá giá, làm người không yên tâm. Phó tử thần nói, lại cảm thấy những lời này không đúng, giống nhau quá giá, ứng nên là hình dung thường trú thanh lâu hoa hoa công tử, liễu ý, cũng không quá thích hợp. Giờ khắc này, hẳn là phó tử thần sinh thời, lần đầu tiên đối Dung Lăng Ôm có đồng tình tâm lý. Phó tử thần bắt đầu nhìn thẳng vào, chính mình trước kia đối người nó nghiêng về một bên hãm hại giả thân phận nhận chi, có phải hay không quá võ đoán. Liễu ý trở lại phòng ngủ hạ, ngủ đến còn tính hảo, buổi sáng, là bị then cửa động tinh thanh bừng tỉnh. Lên liền nhìn đến Dung Lăng ở thay quần áo, hẳn là vừa trở về, đang định ngủ. Liễu ý ngồi dậy, đối nam nhân duỗi duỗi tay. Dung Lăng buông xiêm ý, đi tới, ngồi vào mép giường. Liễu ý ngồi quỳ ở hắn sau lưng, duỗi tay cho hắn xoa bóp vai, nói, vội hỏng rồi đi. Dung Lăng cơ hồ là lập tức liền đè lại tay nàng, lánh khốc đứng dậy, đối với nàng mặt vô biểu tình nói, không cần tới này bộ, hôn khi đã định. Liễu ý chớp đôi mắt, ủy khuất nói, chính là đau lòng ngươi, cho ngươi xoa bóp vai, ngươi đừng khẩn trương. Dung Lăng thiết diện vô tình, không tin vào lời gièm pha, chính mình đi thay đổi quần áo, rửa mặt sạch sẽ, trở về liền nằm trên giường, không cho Liễu ý một tia a du nịnh hót cơ hội. Liễu ý dính qua đi, dán ở hắn trên lưng, cằm chống lại hắn ngạnh ngạnh vai, ở bên tai hắn nói, Dung Lăng, ta thực hỉ hoan ngươi, đặc biệt thích. Nam nhân không nói lời nào, đầu cũng chưa hồi. Liễu ý liền bắt tay vói qua, kích thích hắn vành tai, ở kia nho nhỏ thịt viên thượng đùa nghịch không ngừng. Ngươi nghe được ta nói sao, ta thực thích ngươi, người trong lòng cái loại này thích. Nam nhân vẫn là không phản ứng, đồng thời nhắm mắt lại, ninh chặt mày. Liễu ý xem lời mở đầu bố trí đến không sai biệt lắm, liền hàm hồ diêu hắn, lắc qua lắc lại đánh thương lượng, mặc kệ có được hay không thân, tâm ý của ta đối với ngươi đều sẽ không thay đổi. Tiểu Lê là ngươi hài tử, Tiểu Đêm cũng là ngươi hài tử, một cái danh phận, này thật không như vậy. Rầm một tiếng, Dung Lăng xoay người lại, chim ưng tầm mắt, chát ở Liễu ý trên mặt, sắc bén đến giống muốn đem nàng chát ra một cái lỗ thủng. Tự nhận là chính mình nói khá tốt, Liễu ý, có điểm co rúm lại, nhấp khẩn cánh môi, thật cẩn thận nhìn hắn. Nam nhân ngồi dậy, cao lớn thân hình, giờ khắc này cực cụ áp bách tính, hắn nhìn giường nội sườn nữ nhân, lãnh túc khai khẩu, hài tử sau khi sinh, ngươi muốn như thế nào cùng hắn nói, như thế nào giải thích ngươi ta xưng hô, Tiểu Lê như thế nào đối đãi ta, ngoại người như thế nào đối đãi ngươi, này đó ngươi nghĩ tới sao? Liễu ý bị hắn nghiêm túc bộ dáng làm cho khí nhược, thấp chôn đầu, giảo ngón tay, liền cùng hiện tại giống nhau, cũng không cái gì không hảo, không tốt. Dung Lăng tới gần nàng, ta tưởng quang minh chính đại một ít, làm con của chúng ta có phụ có mẫu, làm thế nhân biết hiểu, ngươi Liễu ý, là ta Dung Lăng thê tử, là cùng ta nhất sinh nhất thế, làm bạn đến lão người. Liễu ý cứng họng nhìn hắn, đối thượng nam nhân tầm mắt, đối thượng hắn đáy mắt nóng rực khăng khăng, có người đối danh phận không so đo, cho rằng ở bên nhau, thoải mái quan trọng nhất. Có người lại cho rằng, danh phận trọng lượng, không ngăn là xưng hô thượng thay đổi, mà là xác xác thật thật, rõ ràng chính xác đối nội đối ngoại, sở hữu mặt thượng tâm linh giao hợp. Hôn nhân không phải gông xiềng, không phải vì hai người tương lai trọng lên một cái hợp pháp áo khoác, mà là ngụ ý hai người đều chuẩn bị tốt cùng sinh cùng tử, chuẩn bị tốt đầu bạc đến lão, chuẩn bị tốt con cháu mãn đường, chuẩn bị tốt kinh doanh một cái độc lập ra. Dung Lăng không phải đối thành thân chấp niệm, hắn là đối Liễu ý chấp niệm. Hắn không phải muốn dùng hôn nhân đi trói buộc nàng, làm nàng không chỗ nhưng trốn, hắn chỉ là tưởng, càng minh xác đối đãi bọn họ tương lai, bọn họ hài tử, bọn họ nhất sinh nhất thế. Như hắn lời nói, quang minh chính đại, đại khái bởi vì nàng không hiểu, Dung Lăng biểu tình rất kém cỏi, Liễu ý cũng không dám chọc hắn, chỉ có thể thành thật gật đầu, ngoan ngoãn. Nói, có đạo lý, ta đây đi chuẩn bị ngày mai rượu hợp cẩn, ta không thể uống thật rượu. Nói xong, chạy nhanh xuống giường, bắt lấy áo ngoài liền ra khỏi phòng, đóng cửa khi còn không dám dùng sức, thật cẩn thận khép lại, ni ép tay ni ép chân xuống lầu. Liễu ý ra nhà ở, mới vừa nhẹ nhàng thở ra, liền gặp được nghênh diện mà đến phó tử thần. Phó tử thần thân thể có thương tích, một chân rơi không nhanh nhẹn, nhưng vẫn là kiên cường thay đổi xiêm y, còn một thân sắp ra ngoài trang điểm. Đi chỗ nào? Ngươi nhích tới nhích lui không sợ đau chết? Liễu ý hỏi thanh. Phó tử thần nhìn mắt dưới lầu, Liễu ý theo hắn tầm mắt nhìn lại, liền nhìn đến một cái ăn mặc hạ nhân trang điểm phó phủ gia đình. Phó Hồng Đạt bị bắt, trong phủ, lại muốn rối loạn. Một đêm tỉnh lại, Thanh Châu bá tánh có tân bát quái. Trà lâu thuyết thư tiên sinh, tin tức nhất linh thông, sớm liền ở đại trên đài kéo mảnh, thúc thượng hôm nay muốn nói cố sự, lúc sau liền tự leng keng bắt đầu bài giảng. Hắn nói, đúng là phó gia nhị lão gia, chết mà sống lại việc. Trên đường cái người nhiều, phó tử thần sở ngồi xe ngựa hành thong thả, trên đường đi qua trà lâu khi, vừa lúc nghe được bên trong thét to thanh khởi, thuyết thư tiên sinh cố lộng huyền hư âm điệu, trước liền đem kia phó phủ lửa lớn chi giả quá trình, lại tỉ mỉ sát có chuyện là nói một lần. Xe ngựa thực mau xử qua đi, một đường vững vàng tới rồi phó phủ. Phủ cửa có người chờ, phó tử thần nhận được, là lão gia tử trong phòng người. Đi vào nhị viện, rất xa liền nhìn thấy một cái mồ hôi đầy đầu thân ảnh bước nhanh đi tới, người nó đi được vội vàng, không có xem lộ, suýt nữa đụng vào phó tử thần. Phó tử thần kêu một tiếng, ngũ thúc cớ gì như thế sốt ruột. Phó Hồng Thiên bị hắn một kêu, lập tức dừng lại bước, trừng lớn đôi mắt nhìn hắn, lại tức khắc lui về phía sau loạng choạng vài bước. Ngươi, Phó Hồng Vọng sống lại đây, phó tử thần thế. Nhưng cũng Phó Hồng Thiên chỉ cảm thấy sét đánh giữa trời quang, như hám mơ tưởng. Lão gia tử trong một đêm thức tỉnh, triệu kiến hắn khi, lạnh lùng sắc bén, lớn tiếng chất vấn hắn cùng Phó Hồng Đạt quan hệ. Phó Hồng Thiên tâm kinh sợ, chỉ dám nhặt dễ nghe nói, muốn đem câu chuyện trước có lệ qua đi, vãn chút thấy tứ ca, lại từ trường thương nghị. Hắn cho rằng, tứ ca hẳn là còn không biết lão gia tử đã đột nhiên tỉnh lại, rốt cuộc, bọn họ an bài đến tốt như vậy, lão gia tử. Hẳn là không mở ra được mắt mới là, còn không đợi hắn triệt thân rời đi, nhà ở ngoại đột nhiên tiến vào một người. Tới cấp lão gia tử thỉnh an, Phó Hồng Thiên vừa thấy, liền dọa đến tam hồn không thấy bảy phách, Phó Hồng Vọng, thế nhưng là Phó Hồng Vọng. Thấy Phó Hồng Vọng, lão gia tử mới làm Phó Hồng Thiên đi, lại lệnh cưỡng chế Phó Hồng Thiên không chuẩn rời đi phủ đệ nửa bước. Phó Hồng Thiên không dám nhiều ngốc, lòng nóng như lửa đốt rời đi, đang muốn đi chủ viện tìm Phó Hồng Đạt, hắn là cảm thấy chính mình gặp quỷ, nhưng hiện tại, hắn lại gặp phải Phó Tử Thần. Thật là Phó Tử Thần, lửa lớn chung bị chết Phó Tử Thần. Sao có thể, rõ ràng đã chết người, nha môn đều rơi xuống định rồi, như thế nào đột nhiên sống lại, ban ngày ban mặt sống lại. Phó Hồng Đạt cáo giả xảo quyệt, quỷ kế đa đoan, là lợi dụng Phó Hồng Thiên không sai, lại đoạn không có khả năng đem chính mình sự báo cho này cái được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều ngũ đệ, rõ ràng đều là con vợ lẽ, nhưng luận tâm kế thủ đoạn, Phó Hồng Thiên thắng không nổi Phó Hồng Đạt một đầu ngón tay, mà Phó Hồng Đạt cũng chưa bao giờ đem cái này để vào mắt quá. Phó tử thần tới rồi lão gia tử sân, trước nhìn đến, chính là ngoài cửa rậm rạp hạ nhân. Trải qua lần này sự, lão gia tử là sợ, quanh mình xếp vào rất nhiều người, bảo đảm kín không kẽ hở mới bằng lòng an tâm. Phó Hồng Vọng cũng ở phòng trong, phó tử thần nhìn đến phụ thân, cằm gật đầu, liền đối với lão gia tử nói, gặp qua tổ phụ. Lão gia tử tâm tình hảo, làm hắn qua đi. Phó tử thần đến gần, lão gia tử lại giữ chặt hắn tay, ôn hòa nói, lúc này, là ít nhiều ngươi, nếu không có ngươi, này toàn bộ phó gia sợ thật liền, nghĩ đến kia ngỗ nghịch bất hiếu nịnh tử, lão gia tử lại tức một phách án kỷ, uống mắng, Phó Hồng Đạt, hảo một cái Phó Hồng Đạt, hắn nhưng thật ra giấu ở mọi người, thậm chí liền ta cũng suýt nữa chết ở trên tay hắn. Phó Hồng Vọng sợ phụ thân kích động quá, mức, cấp đệ ly trà, trấn an, lần này việc, cũng coi như có lợi có tệ, tứ đệ không hiếu không đế, lòng lang dạ sói. Đại ca cũng chưa chắc không có đem cả nhà hướng tuyệt lộ thượng bức, hắn nói, lại nhìn về phía phó tử thần, có thể thấy được ngươi đại bá. Đêm qua trở về, Liễu Úy liền đem Phó Hồng Ngộ đã chết việc nói, chỉ là tin tức hẳn là còn không có truyền quay lại phó phủ. Phó tử thần nhìn nhìn tức giận khó nhìn tổ phụ, lại nhìn nhìn còn tính chấn định phụ thân, bình. Tính đem tin tức này nói ra tới, lời còn chưa dứt, tổ phụ đã đem chén trà quăng ngã. Chết, chết, phó lão gia tử thực khiếp sợ. Trong nháy mắt trong đầu suy nghĩ rất nhiều, từ hắn biết được trưởng tử cấu kết loạn đảng, ý đồ mưu nghịch, đến hắn bị Phó Hồng Đạt khó khăn, trưởng tử lại chưa từng đến xem quá một lần. Đầu một cái hài tử, đối đại đa số phụ thân mà nói đều có đặc biệt ý nghĩa, huống hồ Phó Hồng Ngộ cũng không tầm thường, từ nhỏ thi thư song tuyệt, trúng trạng. Nguyên sau càng là bình bộ thanh vân, chính nghiệp thượng hoàn toàn kế thừa phụ thân y bát, đã từng là lão gia tử nhất vừa lòng, tự nhận cùng chính mình nhất tương tự hài tử. Biết được trưởng tử có mưu phản chi ý khi, lão gia tử liền nói bóng nói gió quá, ý bảo chính mình không nghĩ lâm lão, còn nhìn thấy phó phủ vạn kiếp bất phục. Nhưng trưởng tử cũng không để ý, sau lưng hoạt động, làm càng thêm hô mưa gọi gió, cuối cùng, thế nhưng thật sự tẩu hỏa nhập ma dường như. Tưởng đem toàn bộ phó phủ đều bồi đi vào, phó phủ không ngừng bọn họ một nhà, dòng bên rất nhiều, liên lụy cực quảng, họ hàng xa họ hàng gần tính xuống dưới, ước chừng có hơn 1.000 người. nếu là liền bởi vì Phó Hồng Ngộ một cái quyết định, muốn đem toàn bộ Phó thị gia tộc hủy diệt, lão gia tử chính là chết, cũng không mặt mũi thấy Phó gia liệt tổ liệt tông. Cho nên, hắn dùng cái vu hồi phương pháp, liên hệ tới rồi Phó Hồng Ngộ cấu kết Liêu Châu thế lực. Lão gia tử ngay từ đầu tưởng quyền vương, sau lại mới biết được thế nhưng không phải, nếu là trợ quyền vương mưu loạn, tốt xấu còn có một cái danh đầu, nhưng đối phương là ai? Một cái ngoại tộc người, thậm chí đều không phải là trung nguyên nhân. Đối phương có cái gì mục đích, muốn hủy diệt toàn bộ Thanh Vân Vương triều? Này thật là đáng sợ, này cũng không phải nội loạn, mà là xâm lược, là ngoại cảnh thế lực đối trung nguyên thế lực cắn nuốt. Không thể nuông chiều, tuyệt đối không thể nuông chiều, đây là lão gia tử lúc ấy duy nhất ý niệm. Nhưng nếu là đem việc này đăng báo triều đình, việc công xử theo phép công, chẳng sợ hắn có thể lấy cái vì nước vì dân tên tuổi, trưởng tử lại muốn hoàn toàn tài đi vào. Đối mặt huyết mạch, vị này lão nhân ích kỷ, dùng hắn tự cho là đúng phương pháp, tưởng giải quyết trận này đại loạn, cứu lại toàn bộ Phó thị gia tộc mưu nghịch phản quốc, nguy ngập nguy cơ vận mệnh. Nhưng cuối cùng, lão gia tử thất bại. Hắn tuổi trẻ thời điểm lại là năng lực kinh người, có dũng có mưu, hiện giờ tuổi già, có thể làm sự trung quy cũng là quá ít, tay nắm giữ quyền lợi, cũng quá yếu. Chỉ có thể một bên kéo đối phương, một bên chu toàn, chủ tính kế sách. Nhưng ai có thể nghĩ đến, bỏ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau, Phó Hồng Ngộ là kia chỉ ve, Phó Lão Gia Tử là kia chỉ bỏ ngựa, Phó Hồng Đạt mới là chân chính hoàng tước. Mắt thấy hết thảy sắp hủy diệt, Phó Gia đem hoàn toàn đi vào chết cảnh, Lão Gia Tử mới biết tuyệt vọng. May mắn, lúc này, có người kéo hắn một phen, cho hắn một hy vọng. Nhìn trước mắt Tôn Nhi, Lão Gia Tử thật dài thở hắt ra, lập tức tiểu tụy không ít, đã chết, liền đã chết đi, chỉ là hắn một người chết, đã là ta Phó Gia rất may. Phó Tử Thần nghe được gia tổ phụ trong miệng khổ sở, Phó Hồng Vọng cũng thực sự bị tin tức này kinh tới rồi, trầm mặc sau một hồi, hỏi, Phó Hồng Đạt đâu? Ở mọi người xem ra, Phó Hồng Đạt mới là nhất đáng chết cái kia. Phó Hồng Đạt sự, còn ở bảo mật giai đoạn, Phó Tử Thần không hảo nói nhiều, chỉ nói, đã từ nơi dừng chân quân doanh mang đi. Án này không có cách nào không kinh động nơi dừng chân quân, cấu kết ngoại cảnh thế lực, đây chính là liên lụy đến quốc gia quan trọng an toàn vấn đề. Huống hồ y theo phó phủ thân phận, không nói phủ doãn, chính là đại lý tự mình hỏi đến, sợ là đều phải có điều ước lượng. Cũng duy độc chỉ có cùng quan văn hệ thống hoàn toàn bất đồng quân bộ tiếp quản, mới có thể làm được chân chính công bằng công chính, đem tiềm tàng nguy hiểm hàng đến thấp nhất thấp nhất. Nghe được nơi dừng chân quân nhúng tay, lão gia tử đáy mắt lại lộ ra bi ai. Phó Hồng Đạt dù sao cũng là phó trong phủ người, lúc này sự một khi tuyên dương đến kinh đô, Phó gia sợ là muốn hoàn toàn bị chèn ép. Phó gia công huân cao, lại ở hoàng thượng trước mặt đến hồng, sớm bị không ít thế lực coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, thừa dịp lần này cơ hội, những người này sẽ tự có oán báo oán, có thù báo thù. Lão gia tử tưởng tượng đến Phó gia sắp gặp phải tai nạn, liền lại một lần đem Phó Hồng Đạt mắng đến máu chó phun đầu. Hắn đây là tạo cái gì nghiệt, mới sinh ra như vậy cái đại nghịch bất đạo đồ vật. Phó Tử Thần hôm nay trở về, cũng coi như là một cái môi giới. Bắt được Phó Hồng Đạt, Phó Phủ may mắn thoát nạn, mệt chính là Liễu Úy cùng Dung Lăng, mà Phó Tử Thần cùng bọn họ đi được gần, tự nhiên đã bị lập vì đại biểu. Phương diện này, Liễu Úy mấy ngày trước đây liền cùng Phó Tử Thần nói qua, Phó Tử Thần cũng hiểu biết kế tiếp nên như thế nào nói. Dựa theo Liễu Úy ý tứ, Phó gia nếu muốn đem việc này trích qua đi, đem gia tộc khổng lồ quan trường hệ thống giữ được, đem sở hữu sai, đều đẩy đến Phó Hồng Đạt thậm chí Phó Hồng Ngộ hai người trên người, liền cần phải có sở dựa vào. Trước kia Càn Lăng Đế là bọn họ dựa vào, nhưng hiện tại không nói Càn Lăng Đế bệnh nặng, liền tính không bệnh nặng, đối mặt tính toán hủy diệt chính mình vương triều địch nhân, Càn Lăng Đế kia ngoan tuyệt tính tình, sẽ chịu đựng sao? Phó lão gia tử trên mặt lộ ra tiêu điều, lần này việc là ta quản giáo bất lực, Tử Thần, ngươi cùng Tam Vương gia nói, ta lão nhân, nguyện lấy chết tạ tội, chỉ cầu tộc của ta người khác, có thể được lấy may mắn thoát khỏi. Phó Hồng Vọng cau mày, phụ thân nói cái gì tạ tội không tạ tội, ngài sớm đã về hưu, liền tính muốn tạ tội, cũng nên từ ta, thượng vì ta huynh, hạ vì ta đệ, ta không thể thoái thác tội của mình. Hắn nói, nhìn về phía Phó Tử Thần, vãn chút thời điểm, ta cùng ngươi cùng nhau trở về, tự mình cùng Tam Vương gia nói. Phó lão gia tử không đáp ứng, hiện giờ này phó phủ, liền thừa ngươi một cái, ngươi tam đệ là trông cậy vào không được, ngươi ngũ đệ càng là một cái rõ đầu rõ đuôi tiểu nhân, ta một phen tuổi, chết không đủ tích, ngươi trên vai, lại còn có chỉnh thị tộc nhân hy vọng, muốn chết, tuyệt không có thể ngươi chết. Phó Hồng Vọng ngữ khí nghiêm túc, phụ thân, tìm được đường sống trong chỗ chết, đảo mắt lại cước đi tìm chết, kia tại sao còn muốn cứu giúp? Phó tử thần lạnh lùng thanh âm giống một viên đầu nhập ven hồ đá, đánh vỡ bình tĩnh, hắn nhìn tổ phụ, lại nhìn phụ thân, chết, chưa bao giờ là giải quyết vấn đề phương pháp, Phó Gia Nghiệt, muốn tồn tại hoàn lại, đã chết, ai đi còn? Hai trưởng bối liền như vậy nhìn phó tử thần, tầm mắt sáng quát, nhất thời phân không rõ đây là cái gì gợi ý. Tam vương ra, thật sẽ dễ dàng như vậy buông tha phó phủ, buông tha suýt nữa trở thành tội nhân thiên của bọn họ. Phó tử thần không muốn cùng bọn hắn lại nói này đó sinh sinh tử tử vô nghĩa, hắn để ý, chỉ có một chút, mau chóng tìm về tử thanh, nàng rất nguy hiểm. Phó Hồng Vọng sửng sốt, khó hiểu nói, ngươi không phải nói, kia không phải tử thanh, là ngươi tứ thúc phái tới gian tế sao? Đó là giả, nhưng thật sự còn ở. Phó tử thần ánh mắt đột nhiên lánh xuống dưới, nhìn Phó Hồng Vọng, híp mắt, ngài tựa hồ không quá để ý tử thanh an nguy, như thất tỷ giống nhau, nữ nhi sự, ngài đều không thèm để ý, đúng không? Phó Hồng Vọng nhăn lại mi, mở miệng tưởng giải thích cái gì, rồi lại không biết nên nói như thế nào. Không khí trở nên cổ quái. Phó lão gia tử nhìn một cái này, lại nhìn một cái kia, e sợ cho phụ tử hai người sinh hiềm khích, vội nói, nghĩ cách cứu viện tiểu thất việc, Hồng Vọng còn cần nhiều hơn quan tâm, muốn nói lên, ta cũng đã lâu chưa thấy qua nàng. Có lão gia tử cái này giảng hòa, Phó Hồng Vọng thuận thế mà tiếp, đồng ý sẽ toàn lực điều tra, lại tiểu tâm cẩn thận đi nhìn phó tử thần mặt. Phó tử thần không ở phó phủ ngốc bao lâu, hôm nay tới, một là vì bẩm báo đêm qua tiến triển, nhị là vì cùng lão gia tử để điểm tình hình chính trị đương thời, tam liền vì phó tử thanh. Hiện giờ tam cọc sự nói xong, hắn cũng không có nhiều ngốc ý nghĩa, nhưng lão gia tử lại không muốn hắn đi, nói là muốn lưu cơm trưa. Bữa tối, phi đem người gác xuống. Phó tử thần cũng minh bạch, lão gia tử đây là tồn nhất định phải leo lên tam vương một đảng mục đích, hắn cũng không có nói toạc, căn cứ vãn bối thân phận, rốt cuộc giữ lại. Một khác đầu, Thanh Châu ngoại giao chú binh đại doanh, Tần Bồi trước đây sáng sớm tỉnh lại, liền nhìn thấy doanh người ngoài người tới hướng, thỉnh thoảng còn có chút ăn mặc phủ doãn nha môn quan phục nha dịch hành tẩu xuyên qua, binh doanh chỗ nào tới nha sai, hắn khó hiểu, hỏi trông coi doanh khẩu tiểu binh. Tiểu binh lại giữ nghiêm quân quy, giữ kín như bưng, chỉ nói là nguyên soái án tử, chết cũng không chịu giảng trong đó nguyên do. Tần Bồi đơn giản cũng không hỏi, trực tiếp sai người thông bẩm lạnh lẽo, vừa lúc, đêm qua nói còn chưa nói xong, hôm nay cũng nên tiếp tục nói chuyện. Lạnh lẽo bên kia gọi đến tin tức còn không có lại đây, Phương Nhược Trúc tỉnh. Hai người chủ quê nhà doanh trướng, Phương Nhược Trúc vừa ra tới liền nhìn. Thấy Tần Bồi đứng ở cửa, hắn đi qua, hỏi thanh, đêm qua nhưng nghe được động tĩnh gì? Đêm qua doanh nội đại động, đi bộ thanh, vân du bốn phương thanh nối liền không dứt, Phương Nhược Trúc xưa nay thiển miên, bị đánh thức, vốn định đi ra ngoài nhìn xem, lại bị doanh ngoại tiểu binh chắn, công bố đây là lãnh nguyên soái ở chóc na khâm phạm, không được người ngoài tới gần. Phương Nhược Trúc không muốn cùng trong quân doanh người khởi tranh chấp, không có kiên trì, nhưng ấn. Hắn phán đoán, đêm qua kia động tĩnh, như là rằng có ít nhất một canh giờ lâu, trong chốc lát đi hỏi một chút. Tần Bồi thuận miệng nói một câu, nghiêng đầu liền nhìn đến Phương Nhược Trúc đáy mắt ô thanh, này ô thanh đều không phải là một đêm mà thành, mà là dài đến 3 năm ngày lo lắng sốt ruột, đêm không thể ngủ sở tạo, Phương Nhược Trúc này chật, là thật sự chịu khổ. Tần Bồi nói, vãn chút thời điểm làm lạnh lẽo tìm cái đại phu tới, ngươi này thân mình, là nên điều dưỡng. Một phen, Phương Nhược Trúc không lên tiếng, bình tĩnh ánh mắt nhìn về phía trước giáo trường, nơi đó, bọn lính đang ở tập thể dục buổi sáng, mà chính trên đài, kia đang ở cùng người ta nói lời nói tinh khôi nam tử, không phải lạnh lẽo vẫn là ai. Lúc này tiến đến đáp lời tiểu binh cũng tới rồi, nói lãnh nguyên soái thỉnh bọn họ chủ doanh gặp nhau. Phương Nhược Trúc lại nhìn mắt giáo trường đài phương hướng, người rõ ràng ở nơi đó, làm cho bọn họ đi chủ doanh làm cái gì. Rốt cuộc là người ta địa bàn, có nghi vấn cũng không hảo hỏi. Phương Nhược Trúc cùng Tần Bồi theo dẫn đường tiểu binh, một đường tới rồi chủ doanh, vén rèm lên hướng nội nhìn lên, bên trong lại là có người. Hai người nhất thời chưa tiến vào, chỉ nhìn kia đưa lưng về phía bọn họ, thấy không rõ dung mạo tinh tráng nam tử thân ảnh, mặt lộ vẻ trần trờ. Kia nam tử nghe được động tĩnh, chuyển qua đầu tới, một trương rộng rãi khoan mặt, mang theo cười khẽ nhìn chăm chú bọn họ. Phương Nhược Trúc cùng Tần Bồi đều ngây ngẩn cả người, như thế nào cũng không dự đoán được, sẽ tại nơi đây, gặp được người này. Quyền Vương, Tần Bồi gọi một tiếng, rõ ràng còn chưa phản ứng lại đây. Phương Nhược Trúc phía trước đã tới Thanh Châu một lần, lúc ấy Quyền Vương đối này tiểu vãn bối vẫn chưa nghĩ nhiều, chỉ đợi đối phương đi rồi, mới nghe nói Phương Nhược Trúc cùng Kỳ Hạ Thu có chút khập khiễng, Lệnh Quyền Vương nhìn không được để ý, người tìm hiểu, lại biết được một khác cọc sự.